Chương 1221 vắt óc suy nghĩ cả một đêm, Đỗ Địch An vẫn không có chút manh mối nào. Hôm sau, sáng sớm đây nơi đến phòng thí nghiệm nhìn thấy Đỗ Địch An nằm trên giường ngủ say, nàng đi lên vỗ vào mặt gọi hắn tỉnh dậy, dậy đi, hôm nay đi cùng ta chế tác áo cách điện và bình ắc quy. Đỗ Địch An mở mắt ra, biết nàng có dự định quay về đế quốc Thần La. Hắn không phản kháng cũng không hỏi thăm, Đỗ Địch An chỉ giận dữ bò dậy, trong ánh mắt không chút sức sống giống như một con rối, hắn như cái xác không hồn im lặng ngồi dậy, im lặng đi rửa mặt, im lặng dùng xong bữa sáng, im lặng đi theo một ông già đến phòng thí nghiệm sáng chế áo cách điện của Dayner, bên trong chồng chất nguyên liệu kim loại năng lượng lớn đã gia công tinh luyện. Những nguyên liệu này được chế tạo ra từ trong từng cái công xưởng của khắp cả thành trì, tập trung toàn bộ sức lực và nhân lực của cả thành trì tiến triển một cách nhanh chóng. Ngoại trừ áo cách điện, chúng ta còn cần một bộ chiến giáp mặc ở bên ngoài, để phòng móng vuốt sắc bén của lôi điểu công kích, cái này giao bọn họ đi chế tạo, hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là chế tạo áo cách điện, bình ắc quy và điện cầu. Dayner nhìn thấy Đỗ Địch An đến, lập tức nói những ý nghĩ và kế hoạch này cho hắn nghe. Đỗ Địch An im lặng nghe xong rồi nói, nguyên liệu của áo cách điện không thể dùng sợi nhôm, mặc dù đây là nguyên liệu cách điện không tồi, nhưng dưới điện áp cao rất dễ bị hòa tan, nhựa plastic cũng vậy. Dayner gật đầu nói, ta biết, nhưng nhôm này còn có tác dụng khác, chúng ta chế tác áo cách điện trước, ngươi đến phụ giúp ta đi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, ký ức của hắn bị Dayner đọc được, nên những kiến thức mà hắn biết được Dayner cũng biết, mà hắn không biết Dayner, cũng biết thậm chí còn biết nhiều hơn cả hắn cho nên hắn cũng không có gì nói nữa, chỉ có thể thành thật giúp nàng. Trong phòng thí nghiệm, thời gian trôi qua nhanh đến mức không cảm nhận được. Hai hôm sau, hai bộ áo cách điện đã được làm ra. Trải qua kiểm nghiệm điện áp khác nhau, cuối cùng cũng được Đỗ Địch An và Dayner chọn. Mặc dù tính cách điện của hai bộ áo cách điện này chưa thể chịu được điệp áp cao, nhưng trước mắt đã có thể đủ để tạo ra một bộ áo cách điện tốt nhất. Với lại cân nhắc đến tính cực hạn của nguyên liệu cách điện, Dayner còn lắp đặt thiết bị dẫn điện bên trên áo cách điện. Khi điện áp quá cao, áo cách điện sẽ hút một phần điện áp đó, dẫn đến đựng trong bình ắc quy phía sau áo cách điện. Bên sau mỗi bộ áo cách điện đều có 8 khối ắc quy dài. Ngoài ra bên trong nguyên liệu cách điện được chế tác ra còn chứa đựng gần hơn 80 khối ắc quy, lúc ắc quy bên trong áo cách điện đều tràn ngập về sau thì có thể thay thế. Mặt khác Dayner còn đột phá ý tưởng tạo ra điện cầu và thanh điện cực. Điện cầu mở ra sau 3 giây sẽ phóng thích dòng điện, thanh điện cực là hai cây gậy nhỏ va chạm lẫn nhau sẽ sinh ra dòng điện, nguyên lý này rất đơn giản. Sở dĩ chế tác hai thứ này chính là suy nghĩ đến lôi điểu, sống ở trong đám mây dùng lôi điện làm thức ăn, lúc gặp bầy lôi điểu có thể dùng điện dẫn để dẫn chúng nó rời đi, cho bản thân thời gian chạy thoát. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa hết tất cả lại trôi qua một ngày, Dayner chờ xuất phát, triệu tập Đỗ Địch An và Helicer cùng nhau rời khỏi tòa cổ thành này. Nghĩ vừa đến đại lục phía đông phải lần nữa quay về đế quốc Thần La, trong lòng Đỗ Địch An không khỏi tiếc nuối, cảm giác bản thân hiện tại rất giống lục bình trôi, sống chết không nằm ở bản thân. Bên trong nó là gì vậy? Đỗ Địch An thấy Dayner mang thêm một chiếc túi, có chút tò mò hỏi. Dayner cũng không giấu giếm, hào phóng nói, là những liệt diễm hồn trùng truyền kỳ của đại lục phía đông. Đợi sau khi trở về siêu vi tìm thấy con siêu chip của ngươi, thì chúng ta có thể tiếp tục tiến hành thí nghiệm Barrow. Thí nghiệm này ta có biết chút ít, ngươi yên tâm ta có nắm chắc, nếu như bên trong siêu chip có những tri thức có tác dụng thì nắm chắc càng lớn hơn, ngươi trở thành thần trường sinh bất tử đầu tiên trên thế giới này sẽ rất nhanh thôi. Khóe miệng Đỗ Địch An khẽ động, quả nhiên vận mệnh của bản thân không thay đổi, hắn cười đùa cợt, cho dù là thần thì cũng phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi, không phải sao? Dayner lập tức lộ ra nụ cười. Dường như câu nói này đã chọt trúng chỗ ngứa trong lòng nàng khiến nàng rất thoải mái, tâm trạng tốt vỗ vào bờ vai của Đỗ Địch An, đừng chán nản như vậy, chỉ cần cách thí nghiệm đúng, thì sau khi ngươi thành thần ta cũng sẽ trở thành thần bất diệt, với lại chúng ta có thể tạo ra rất nhiều thần thống trị thế giới này, đến lúc đó ngươi chính là đại tướng đầu não của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi, thậm chí có thể cho ngươi tự do. Hai mắt Đỗ Địch An sáng ngời, tự do. Dayner cười càng vui vẻ, không sai, là tự do. Đỗ Địch An khẽ gật đầu không nói gì cả, chỉ là trong mắt là trạng thái đờ đẫn như cho tàn. Nhìn thấy Đỗ Địch An thay đổi, Dayner cười nhẹ hất tay về phía trước, rất có tư thái quân vương, thế giới này rất nhanh sẽ là của chúng ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mong là như vậy, Đỗ Địch An nói xong suy nghĩ một lúc rồi nhìn nàng nói, người có thể thay đổi ký ức của người đó, có lẽ cũng có thể thay đổi ký ức của ta đúng không? Vậy tại sao ngươi không làm vậy? Dayner bĩu môi cười nhẹ, ta cứ nghĩ là ngươi sẽ không hỏi, mà nói cho ngươi cũng chẳng sao, thay đổi ký ức đối với ta mặc dù không khó, nhưng đối với người bị hại lại ảnh hưởng không nhỏ, đại não thần kinh của người đó đã tổn thương không ít, trong thời gian ngắn không thể phát hiện ra, nhưng ngày rộng tháng dài sẽ dần dần xảy ra vấn đề, ví dụ mất trí, phản ứng chậm các thứ, nếu như nghiêm trọng thậm chí sẽ ngây ngốc. Đỗ Địch An ngây ra, Không ngờ còn có mạo hiểm lớn như vậy, khó trách đây nơ không áp dụng với hắn, có lẽ là không muốn làm tổn hại đến vật thí nghiệm hắn. Nghĩ đến đây trong lòng hắn cười khổ. Lúc nhập cư trái phép trở về, nếu như gặp phải đàn lôi điểu, ngươi đừng có không nghe lời đó. Đây nơ quay đầu có ý khác nhìn hắn, ngươi cũng không muốn nàng ta chôn chung với ngươi đúng không? Đỗ Địch An biết ý của nàng, lo lúc bản thân gặp phải đàn lôi điểu sẽ có suy nghĩ chết chung kéo nàng đi theo. Ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Đỗ Địch An nói. Vậy thì được. Đây nơ gật đầu. Nửa ngày sau, dưới sự dẫn dắt của đây nơ, mấy người họ đã đến bên bờ biển. Lúc này đang là giữa trưa, mặt trời chiếu rừng rực. Đây nơ nhìn sắc trời rồi quay đầu, ánh mắt bỗng nhìn chăm chú vào hai mắt Đỗ Địch An. Năng lực ma ngân của ngươi hẳn là đã hồi phục rồi đúng không? Trong lòng Đỗ Địch An kinh ngạc, lỗ chân lông không khỏi co rụt lại, vốn muốn phủ nhận nhưng lời vừa đến miệng lại nhịn xuống. Không sai, mấy hôm nay làm thí nghiệm với đây nơ, hắn cảm giác được năng lực của mình đã dần hồi phục, tầm mắt cũng trở nên mở mang hơn, sức lực tăng nhanh chóng, sức ma ngân cũng lần nữa trở về thân thể, toàn thân đều tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Nhưng hắn vẫn luôn che giấu cẩn thận, cũng cố gắng biểu hiện giống như trước ở trong phòng thí nghiệm, không ngờ vẫn không thể giấu được đây nơ. Phủ nhận sao? Nếu như vậy thì nàng ta có đọc ký ức của mình không? Dù sao đọc ký ức mà không sửa chữa cũng không tổn hại gì đến bản thân, chắc chắn nàng ta sẽ không ngại làm như vậy. Trong lòng bối rối chốc lát, cuối cùng Đỗ Địch An vẫn lựa chọn thừa nhận, hỏi ngược lại, sao ngươi biết? Khóe miệng đây nơ hơi cong lên, hiệu lực của dược tề cấm ma kéo dài nhiều nhất là nửa tháng, tính toán thời gian, cũng tương đối rồi. Thì ra là vậy. Đỗ Địch An bừng tỉnh, mừng thầm vì bản thân không nói dối. Hắn nhìn chằm chằm vào đây nơ, nói, ngươi định thế nào, tiếp tục giam cầm sức mạnh ma ngân của ta sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đừng khẩn trương. Đây nơ cười nhạt một tiếng, có thứ kia ràng buộc ngươi, ta không cần cấm ma ngươi. Hơn nữa trên đường trở về, nếu như ngươi không có sức mạnh ma ngân, ngược lại là phiền toái. Nếu như gặp bầy lôi điểu, ta chưa hẳn có thể bảo vệ chu toàn cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ nhân cơ hội này chạy trốn. Một khi vượt qua tường chiến thần, ta còn không thấy bóng dáng của ngươi. Thứ trong cơ thể ngươi sẽ lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi, không cần ta tự mình ra ta. Đỗ Địch An biết rằng nàng đang cảnh cáo mình, quả thực hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Tuy nhiên dù lời của nàng nói là thật hay giả, hắn cũng không dám thử. Dù sao tính mạng chỉ có một, chọn sai thì không còn nữa. Ta biết rồi. Giọng hắn trầm xuống, tỏ thái độ ủ rũ. Ánh mắt đây nơ lóe lên, trên mặt lại là không mảy may để ý. Nói, đã như vậy, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Vừa hay hôm nay thời tiết trong lành, lại là ban ngày, trực tiếp bay qua đi. Bay qua sẽ không gặp liệt diễm điểu chứ? Đỗ Địch An bèn vội vàng hỏi. Đây nơ liếc hắn một cái, thời tiết như vậy, liệt diễm điểu đều bay lên những đám mây để tận hưởng ánh mặt trời rồi, chỉ cần chúng ta đừng bay quá cao là được. Đỗ Địch An biết có lẽ nàng cân nhắc còn chu toàn hơn mình nên, cũng không nói gì nữa. Chất nhầy màu đen chảy ra từ trong cơ thể đây nơ, bốn cánh ve sầu yếu ớt nhô ra sau lưng của nàng. Các bộ phận còn lại vẫn giữ dáng vẻ của con người, chỉ là hình dáng bán ma thân, thân thể từ từ bay lên. Đỗ Địch An cũng không ẩn giấu nữa, chất nhầy màu đen cũng tuôn ra, hai cánh màu đen như con dao chém lớn mọc ra, giống hai lưỡi dao cực lớn sắc bén. Thú ma khí của hắn cũng không mất, mà giống như Dainer và Barrow bọn họ, đưa máy săn ma sống nhờ trong cơ thể, bất cứ lúc nào cần có thể phân giải tiến vào ma thân. Kể từ khi chiến đấu với người thứ hai là Dainer, Đỗ Địch An có hiểu biết mới về cách vận dụng sức mạnh ma ngân. Sau đó khi nhìn thấy Barrow ra tay, cảm giác này càng sâu sắc hơn. Ngoại trừ khi di chuyển gặp bầy liệt diễm ở ngoài, Barrow chưa bao giờ tiến vào trạng thái ma thân toàn bộ. Thậm chí Đỗ Địch An cảm thấy, dáng vẻ ma thân 12 cánh đó, cũng chưa chắc là hình đầy đủ ma thân của Barrow. Dù sao nhìn qua ma thân 12 cánh đó, ngoại trừ sự thay đổi về màu da và cánh phụ, những phần còn lại gần như không khác gì con người. Điều này rất khác biệt so với ma vật có hình thù kỳ quái dung hợp cấp cao khác. Mức độ dung hợp ma thân của hầu hết vực sâu là gần 100%, một khi ma hóa, dường như là hình dáng quái vật, nhìn không thấy bao nhiêu dáng vẻ con người. Mà trong thí nghiệm ngày thường, Barrow chỉ ma hóa một phần cơ thể, thậm chí có đôi khi chỉ ma hóa một ngón tay. Nắm giữ loại ma hóa từng phần này rất cần kỹ xảo, tác dụng cũng rất rõ ràng, có thể tiết kiệm thể năng một cách đáng kể trong trận chiến kéo dài. Nếu vận dụng tốt, thậm chí có thể phát huy sức chiến đấu còn mạnh hơn toàn ma thân. Qua mấy ngày quan sát và nhận thức, Đỗ Địch An cũng dần dần nắm giữ kỹ xảo bán ma thân, lúc này chỉ là ma hóa ra đôi cánh kẻ tách rời trên lưng, mà cơ thể vẫn là dáng vẻ con người. Nhìn thấy biến hóa của Đỗ Địch An, đây nơ cười nhạt một tiếng, đối với chuyện Đỗ Địch An quan sát bán ma thân, nàng đã sớm biết từ lần đọc ký ức trước, chỉ là không nghĩ rằng trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã hoàn thành việc quan sát, suy nghĩ đến thực hiện, quả nhiên người của thời đại trước đây thông minh. Đỗ Địch An nắm lấy Đây Nơ trong bộ chiến giáp, cất cánh, đuổi theo phía sau người Đây Nơ. Đỗ Địch An bay về hướng đại dương, cơ thể dần dần nâng cao, cao dần lên cách mặt nước 300-400 mét, đồng thời vẫn tiếp tục lên cao. Đỗ Địch An theo sát phía sau, cảm thấy bỏng rát do ánh mặt trời chiếu trên người, xuyên qua đám mây rơi bụi hạt nhân rải rác, tản xạ ra bức xạ nóng rực mãnh liệt. Bay qua biển cạn, một đường thẳng tiến. Sức mạnh ma ngân trong cơ thể Đỗ Địch An chuyển động, từng vầng hào quang vàng nhạt xuất hiện trong con ngươi, như là mắt côn trùng, cực kỳ đáng sợ. Trong tầm mắt của hắn, thế giới cũng xảy ra sự thay đổi rất lớn, có thể nhìn thấy vô số hạt bụi cực nhỏ. Trên những hạt bụi này, dường như còn có côn trùng nhỏ như ruồi nằm ở phía trên, thỉnh thoảng vỗ cánh bay rồi. Tuy nhiên, chỉ dựa thị lực bình thường, không có cách nào nhìn thấy cảnh này. Không ai có thể nghĩ rằng, trong không khí nhìn như trong suốt và tinh khiết này, lại có nhiều hạt bụi nhỏ như vậy, cùng với phi trùng li ti. Nếu người bình thường sống ở một nơi như vậy, hít vào số lượng lớn phi trùng nhỏ bé, không bao lâu sau, cơ thể sẽ sụp đổ, đủ loại bệnh tật xuất hiện. Trong mắt Đỗ Địch An, cơ thể Đây Nơ ở phía trước dần bị thấm vào, tầm mắt xuyên qua chiến giáp, thậm chí nhìn thấy vết tích hoa văn rõ ràng vật liệu kim loại được rèn trong chiến giáp, sau đó nhìn thấy điện y trong chiến giáp. Khi tầm mắt tiếp tục thấm vào, một đồng thể trắng tinh xuất hiện trong mắt hắn, nhưng rất nhanh, đồng thể trắng như tuyết này cũng nhanh chóng lướt qua, tiến vào cảnh tượng tầng sâu hơn. Lỗ chân lông đang mở rộng, tầm mắt trở nên đỏ như máu, hấp thụ mao mạch máu rắc rối phức tạp dưới mô biểu bì, tĩnh mạch sâu, mạch máu, cùng với xương cốt, vân vân. Dường như cơ thể của Đây Nơ kéo tơ bóc kén hiện ra trong tầm mắt Đỗ Địch An, chẳng có bí mật gì để nghiên cứu, cũng để hắn thấy rõ cấu tạo trong cơ thể của nàng. Cái này, cơ thể này, con người Đỗ Địch An khẽ co lại, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, nếu không phải sức khống chế của hắn mạnh mẽ, suýt chút nữa đã bị dọa hét lên. Hắn hoài nghi mình nhìn thấy, là một con quái vật nhùng khi tầm mắt hắn rút khỏi trong nháy mắt, bóng người trước mắt vẫn là dáng người mềm mại của Đây Nơ. Sắc mặt hắn thay đổi, trong lòng vừa chấn động, vừa thổn thức, đồng thời còn cảm thấy mấy phần kinh sợ khác. Như hắn dự đoán trước đó, trong cơ thể của Đây Nơ thực sự có 3 ma ngân, 2 ma ngân trong số đó ở dưới hai bầu ngực đầy đặn của cơ thể, mà ma ngân thứ 3 thì lại ở sau gáy nàng, khảm ở đầu xương cột sống cổ, ẩn giấu cực sâu. Ở trong cột sống đó bị đào rỗng, độn một túi thịt, mà ma ngân thì sống trong túi thịt này, mô mềm tiết ra từ túi thịt trộn lẫn với mạch máu cực nhỏ, trôi giặt theo khe hở giữa đốt sống như sợi tóc, liên kết với máu thịt bên ngoài cột sống, hấp thu máu của cơ thể, cùng chuyển động với sự tuần hoàn máu của toàn bộ cơ thể, đồng thời có thể truyền ra sức mạnh ma ngân trong túi thịt. Không thể không nói, loại thí nghiệm cấp bậc này, quả thực là tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, tinh tế làm người líu lưỡi. Hắn hoài nghi, chắc hẳn ma ngân thứ ba này chính là do Đây Nơ tự mình thực nhập, thủ pháp hoàn toàn không giống với hai đạo ma ngân khác, càng thêm tinh tế. Ngoại trừ ba ma ngân ra, làm cho Đỗ Địch An chấn động nhất lại là mỗi cái bộ phận trong cơ thể Đây Nơ, quả thực quá kỳ dị. Ví dụ như dạ dày của nàng, đó tuyệt đối không phải dạ dày của con người, nhìn qua là một túi nước màu tím đen, bề ngoài lại có từng cái xúc tu mềm khoảng 2 tấc, vững vàng hấp thụ trên máu thịt xung quanh, không có cách nào lay động. Ngoài ra, ruột của nàng thì càng kinh khủng hơn, ruột già chỉ có một đoạn rất ngắn, nhưng trong ruột lại đầy răng sắc nhọn, mà ruột non lại giống như rắn độc, có rõ ràng từng đoạn vết lồi lõm, bề mặt nhẵn bóng lạ thường, thành ruột dính một lớp mỡ dày. Ngoài ra, xương cốt của nàng cũng rất kỳ quái, không phải một bộ hoàn chỉnh, mà giống như một bộ xương được dựng bởi xương cốt không giống nhau chắp vá lung tung lại. Đến cuối cùng Barrow đã làm bao nhiêu thí nghiệm trên người nàng? Đỗ Địch An cảm thấy trong đầu óc đã hiện ra sự tối tăm trong phòng thí nghiệm, Barrow nhiều lần giải phẫu một bộ cơ thể của cô gái ở trước giường thí nghiệm. Thực nhập thành từng bộ phận lấy từ trên người quái vật xấu xí, cảm giác đó quá điên cuồng. Nhìn đủ chưa? Bỗng nhiên âm thanh của Đây Nơ truyền đến. Đỗ Địch An giật mình, vòng vàng nhạt trong con ngươi lập tức biến mất, khôi phục con ngươi đen nhánh, mờ mịt nói, cái gì? Đây Nơ nghiêng đầu nhìn tới, khóe miệng mang theo ý cười nhạt như có như không, năng lực ma ngân của ngươi không phải có thể nhìn thấu sao, nhìn thấy cơ thể của ta rồi chứ? Hơi thở nàng như hoa lan, mơ hồ mang theo một chút cảm giác gợi dục. Đỗ Địch An lại không có nửa phần động lòng, trên thực tế khi nhìn thấy cấu tạo bên dưới cơ thể xinh đẹp này của nàng, dĩ nhiên hắn không nhắc lên được nửa phần hứng thú. Cho dù nàng khỏa thân đứng trước mặt mình, sẽ chỉ khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Đồng thời hắn cũng có một sự hiểu biết mới về trình độ độc ác nhẫn tâm của Barrow. Hắn lắc đầu nói, ta không thấy, nhắc mới nhớ, chúng ta bay qua, sẽ gặp Barrow hay mấy vị vương giả kia không? Thấy Đỗ Địch An gượng gạo chuyển chủ đề, khóe miệng Đây Nơ cong lên, nhưng nàng đã biết câu trả lời, cũng lười theo đuổi, tùy ý nói, ta cố tình đi đường vòng, cách nơi đến trước đó 300 km, nếu vẫn gặp được hắn, vậy thì chỉ có thể xem như chúng ta xui xẻo thôi, tuy nhiên, ta là người luôn may mắn. Đỗ Địch An khẽ cười khổ, nhưng ta luôn xui xẻo. Có lẽ lần này Đỗ Địch An thật sự hưởng được ánh sáng của Dainer, từ lúc bay qua trên biển lớn, một đường đều bình an vô sự, vừa không gặp liệt diễm điểu trên bầu trời, cũng không gặp tập kích đến từ biển cả. Sau khi bình an đến nơi vắng vẻ, Đỗ Địch An và Dainer đồng thời thở ra, Dainer cười nói, ta đã nói, vận may của ta không tệ mà. Đỗ Địch An cười gượng, đi thôi. Dainer bước vào trong khu rừng phía trước, tiếp tục lên đường. Đỗ Địch An theo sát phía sau, một đường thẳng tiến khoảng hơn mười mấy giờ, đã 2-3 giờ đêm, cuối cùng hai người nhìn thấy tường chiến thần sừng sững đứng giữa trời đất ở cuối tầm mắt. Tường chiến thần cao hơn 3.000 mét, tựa như một ngọn núi lớn kéo dài, mang đến cảm giác áp bức vô tận. Nghỉ ngơi một đêm, trưa mai lại xuất phát. Dainer thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói với Đỗ Địch An bên cạnh. Nếu buổi tối lén qua thu hút sự chú ý của lôi điểu, tia chớp lấp lóe, dễ thu hút sự chú ý của quân biên phòng đế quốc, ban ngày khá hơn một chút. Hai người ở trong rừng cây từng người chọn một cái cây lớn, rồi ngủ ở trên thân cây. Rắn độc rừng rậm bơi nhảy còn chưa đến gần hai người, thì cơ thể tự động đứt gãy, rơi xuống, cơ thể đứt thành hai đoạn vặn vẹo đau đớn. Năng lực cảm giác của ngươi có vẻ không tệ. Đỗ Địch An dựa trên cây, nhìn ra xa trời đêm, đáp lời Dainer. Dainer dửng dưng nói, không phải ngươi đã đoán được một chút sao, giống như ngươi nghĩ, mà ngân đầu tiên của ta chính là kẻ tạo mộng. Đỗ Địch An hơi thay đổi sắc mặt. Quả thật hắn đã nghĩ đến ma ngân khi nàng đọc ký ức với kẻ tạo mộng, không ngờ rằng thật là như vậy. Trong đầu hắn lập tức hiện ra đủ loại tin tức về kẻ tạo mộng, không biết làm sao. Rất ít mô tả về kẻ tạo mộng trên danh sách ma vật của Sylvia, chỉ biết rằng vật ấy có thể thông qua độc tố, kéo người ta vào ảo cảnh, có thể khiến người ta bất chi bất giác rơi vào ảo cảnh trong lúc chiến đấu. Nhìn từ năng lực biểu hiện của Dainer, rõ ràng năng lực dục mộng giả không dừng ở đây. Đây có lẽ là ma vật truyền kỳ ngũ tinh đứng đầu. Vèo. Đột nhiên Dainer di chuyển, nhảy xuống bãi cỏ dưới gốc cây, bắt lấy một con ma vật vừa giống thỏ vừa giống báo săn. Ma vật này có hoa văn da báo toàn thân, nhưng kích thước lại chỉ bằng con thỏ. Đỉnh đầu còn mọc ra hai cái tai nhọn, tuy nhiên răng nanh khá dài, giống răng của kiếm sĩ hổ. Đỗ Địch An quay đầu nhìn sang, chỉ thấy ngón tay nàng ma hóa, móng tay biến thành một cây kim nhọn màu đen, đâm vào giữa trán của ma vật nhỏ này. Một lúc sau, ma hóa trên ngón tay Dainer khôi phục. Nàng tiện tay vứt bỏ ma vật nhỏ đang không ngừng co giật bắp chân, sau đó nhảy lên thân cây Đỗ Địch An đang nằm. Thế nào? Đỗ Địch An có dự cảm không tốt? Không có gì, xem trong khoảng thời gian này ngươi đã nghĩ cái gì? Dainer hờ hứng nói. Sắc mặt Đỗ Địch An thay đổi, theo bản năng muốn giơ tay phản kháng, nhưng từ sâu trong đôi mắt Dainer nhìn thấy một tia sáng đầy ý nghĩa sâu xa, đột nhiên hắn nghĩ đến đồ vật không biết đã cài vào trong cơ thể mình, ngay lập tức trở nên trầm mặc. Bóng dáng Dainer thoáng qua. Đến gần Đỗ Địch An ngay lập tức, bàn tay chạm vào trán hắn. Đỗ Địch An cảm thấy tầm mắt tối lại, vô số hình ảnh lướt qua trước mắt, tốc độ lần này còn nhanh hơn lần trước, có lẽ cũng chỉ qua thời gian mấy ngày. Hắn mở mắt ra, nhưng thấy trời vẫn tối, và Dainer đã lui lại, đứng trước cành cây, nhìn hắn với vẻ thích thú. Đỗ Địch An biết những suy nghĩ mấy ngày nay đã hoàn toàn bại lộ, sắc mặt của hắn hoàn toàn u ám, tuy nhiên nghĩ đến bản thân vẫn có địch ý với Dainer, hắn lại có chút vui mừng, điều này có nghĩa là ký ức của hắn không bị sửa đổi. Quả thật ngươi là một mối đe dọa. Dainer mặt mang nụ cười nói. Đỗ Địch An nghe được thì toàn thân phát lạnh, miễn cưỡng cười nói, ta đã tuyệt vọng rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta biết. Dainer khẽ cười nói, tuy nhiên, có thể nghĩ đến việc dùng cách bệnh tâm thần để quấy nhiễu ta đọc ký ức, thậm chí là chỉnh sửa ký ức của ta ngược lại, cũng xem như là suy nghĩ khác người. Đáng tiếc, tất cả những điều này là vô ích. Đỗ Địch An lộ ra nụ cười khổ. Nếu ngươi đã tuyệt vọng rồi, thì thành thật theo ta lăn lộn đi. Dainer dựa sát vào Đỗ Địch An, dùng tay nâng cằm hắn, nhẹ nhàng thổi ra một mùi hương, mang theo mấy phần quyến rũ lại không mất đi khí phách nói. Đỗ Địch An cảm thấy nàng càng ngày càng có khuynh hướng nam tính, quả nhiên là đọc ký ức của mình và thanh niên lạnh lùng đó, cũng có ảnh hưởng nhất định với nàng. Ta biết rồi. Đỗ Địch An nhìn thẳng vào nàng, chân thành nói. Dainer nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn, chợt mỉm cười rồi lùi lại một gốc cây khác. Giọng nói truyền đến, ta sẽ không tin ngươi nữa, ai biết trong đầu ngươi sẽ nghĩ ra điều gì, ngủ đi, có lẽ ngày mai có một trận chiến khó khăn đấy. Khóe miệng Đỗ Địch An hơi động, thầm thở dài, ngụy trang mấy ngày nay đều trở nên phí công rồi. Hắn biết vì sao Dainer lại đột nhiên đọc ký ức của mình, chắc chắn không phải tâm huyết dâng trào, mà là lo lắng khi vượt biên sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đối mặt với kẻ địch thận trọng như vậy, Đỗ Địch An cảm thấy giống như thận hư gặp mỹ nữ lực bất tòng tâm. Hắn chỉ nằm như vậy, nhìn bầu trời đầy sao qua kẽ lá. Ánh sao rực rỡ, vũ trụ bao la. tinh không vĩnh viễn huyền bí và mỹ lệ như vậy. Đỗ Địch An nhìn theo, đột nhiên trong đầu hắn như bị sét đánh, bỗng ngẩn ra. Buổi tối luôn trôi qua rất nhanh, khi bình minh ló dạng, Đỗ Địch An và Đây Nơ từ từ thức dậy. Dường như chồi non bị vùi lấp trong bùn đất hắc ám, vươn người đón ánh năng của một ngày mới. Nướng ma vật làm bữa sáng, sau khi ăn xong, Đây Nơ không lập tức rời đi, mà là ngồi ở trên ngọn cây, lặng lặng chờ đợi. Khi kim giờ của đồng hồ cơ chỉ đến 12, vừa đúng lúc mặt trời đang cháy rực, Đây Nơ nướng nóng ma vật còn thừa lại làm bữa trưa. Sau khi lấp đầy bụng cùng Đỗ Địch An, nàng đứng dậy vác hành lý, nhìn tường chiến thần phía xa, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Chuẩn bị tốt. Đây Nơ hạ thấp giọng nói. Đỗ Địch An hơi gật đầu, trên lưng ma hóa ra cánh rời. Vèo. Đây Nơ cất cánh trước, nhảy vọt lên cao vút trời. Đỗ Địch An ôm lấy Helicer, nhanh chóng đuổi theo như mũi tên sắt. Hai người bay thẳng lên trời, trong nháy mắt bay đến độ cao 3-4 ngàn mét, có thể nhìn thấy bóng người dày đặc như kiến trên tường chiến thần. Đây Nơ tiếp tục nâng độ cao, trong nháy mắt đã bay đến trên không khoảng 6.000 mét, xung quanh đã có mây mù mỏng bao phủ. Mây mù này như khói nhưng có loại cảm giác ẩm ướt, bên trong chứa hơi ẩm, có cảm giác mát mẻ. Đây Nơ tiếp tục lên cao, bay vọt lên mây mù trên không, chỉ thấy biển mây xung quanh như bông, từng cục phồng lên, bầu trời phía trên mây rất xanh độ cong uốn lượn, từ điểm này đủ để khẳng định thuyết trái đất tròn. Đuổi theo, hết tốc lực. Đây Nơ hạ giọng nói, cơ thể như ưng, bay nhanh về phía trước. Ánh mắt Đỗ Địch An ngưng trọng, tăng tốc đuổi theo, trong con ngươi dần hiện lên từng tầng ánh sáng màu vàng nhạt, tầm nhìn tăng lên đột biến, hắn nhìn thấy độ ẩm rải rác trong mây mù xung quanh, cùng với vô số côn trùng nhỏ quái dị. Không đến 10 phút, Đỗ Địch An đã nhìn xuyên qua mây mù phía dưới 3-4 ngàn mét, tường chiến thần nguy nga cao vút đứng sừng sững, như là cây búa lớn vắt ngang trên mặt đất, cắt đứt núi sông. Cũng không biết người trên tường chiến thần có thể nhận ra bọn họ hay không. Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, trong lòng lại không quá căng thẳng. Bị bọn họ nhận ra được cũng có lẽ là một chuyện tốt. Lúc này, đột nhiên trên đầu tầm mắt xuất hiện lốm đốm đỏ tươi, lan tràn trên nhãn cầu giống như có bệnh. Đỗ Địch An nhìn kỹ lại, thì thấy một nguồn nhiệt màu đỏ tươi xuất hiện trong mây mù phía đỉnh đầu ở phía trước. Lôi điểu. Đỗ Địch An trong lòng căng thẳng. Mặc dù hắn đã tưởng tượng gặp phải đàn lôi điểu, Đây Nơ bị lôi điểu giết chết, hắn nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng rõ ràng điều này quá tốt đẹp, thật sự phải hứng chịu nguy hiểm. Có thể hắn sẽ là người hy sinh đầu tiên để chịu tội thay cho Đây Nơ. Xông lên. Đây Nơ trầm giọng nói. Đột nhiên tốc độ của nàng lại tăng lên, mây mù mỏng manh xung quanh bị nàng vẽ thành một vòng cung trắng như tuyết, nhưng nhìn từ mặt đất lại là một đường thẳng. Trong lòng Đỗ Địch An khẽ trùng xuống, đưa tay lên rung chuông, đẩy Helicer ra ngoài. Đôi cánh đỏ tươi như lửa xảy ra từ trên lưng Helicer, nàng tiến vào trạng thái toàn ma thân, biến thành dáng vẻ một con long nhân, có chút tương tự dị tộc Hỏa Long, tuy nhiên rõ ràng là hai loại chủng tộc, cánh của nàng là cánh thịt, toàn thân không có ngọn lửa. Tầng chất sừng màu nâu đỏ bao phủ thoạt nhìn cực kỳ rắn chắc, một phần cơ thể được bao phủ bởi lớp vảy, hoàn toàn khác với tình huống Hỏa Long lửa cháy toàn thân, chỉ là hình dạng hơi giống. Sau khi buông Helicer ra, Đỗ Địch An cũng lập tức tăng tốc, cùng Helicer đuổi theo Đây Nơ hết tốc lực. Lúc này, bỗng nhiên hắn phát hiện, thực lực của vị Đây Nơ này mạnh hơn gấp đôi so với hai vị Đây Nơ mà hắn từng gặp lúc trước, hắn cố hết sức lực mới miễn cưỡng đuổi đến phía sau nàng, nhưng nhịp tim của nàng vẫn ổn định, kiểm soát hơi thở cũng rất ổn định. Không có chút cảm giác phí sức nào. Khi hai người đang tăng tốc, nguồn nhiệt màu đỏ tươi phía trên mây mù phía trước dường như chú ý đến bọn họ, ngay lập tức lao về phía bọn họ, giống như cả một mảnh mây cháy rực. 2 phút sau, hình dáng nguồn nhiệt màu đỏ tươi xuất hiện trong tầm mắt Đỗ Địch An, rõ ràng là từng con quái điểu to lớn với bộ lông màu tím đậm, trên đỉnh đầu lại có sừng cong, dưới cánh còn kèm theo móng vuốt sắc bén, như thể móng vuốt sắc bén này là cánh tay, đôi cánh chỉ là áo choàng gắn trên móng vuốt sắc bén. Xông lên. Ánh mắt Đây Nơ như điện, toàn thân xuất hiện tầng chất sừng màu đen, cơ thể cũng tiến vào trạng thái nửa ma hóa, tứ chi không có biến hình, chỉ là bộ phận ngoài da ma hóa. Hu, hu, tiếng chim hót chơi ta vang lên, líu ra líu díu, vô cùng sắc bén. Đỗ Địch An nhìn thấy, trên người những con chim với bộ lông màu tím đậm này đập ra điện quang bùm bùm, thì biết chắc chắn là lôi điểu. Hắn hít một hơi thật sâu, học theo dáng vẻ của Đây Nơ, lớp da trên cơ thể cũng tiến vào ma hóa, xuất hiện một tầng giáp xác mà đen. Vèo, cơ thể Đây Nơ vẽ ra một đường cong, lao xuống phía dưới. 2 phút bay hết tốc lực trước đó, bọn họ đã rời khỏi bầu trời phía trên tường chiến thần, bay với tốc độ sấp xỉ 10 km mỗi phút, bay 20 km trong 2 phút, ngay cả khi hạ cánh ở đây, với thân thủ của bọn họ, cũng có thể trốn thoát trước khi linh do thám ẩn sau tường chiến thần đuổi kịp. Chỉ là, hu, đàn lôi điểu tiếp cận trong nháy mắt, tốc độ nhanh kinh ngạc, không thua gì Đây Nơ, đặc biệt là từ trên lao xuống, trên người tất cả lôi điểu đập ra điện quang. giống như một mảnh thiên khiển bổ xuống sấm chớp. Ầm ầm, một tia sấm chớp lập lòe, đánh về phía trước mặt Dayner, tốc độ sấm sét nhanh làm Dayner hoàn toàn không kịp phản ứng, tức khắc bị điện giật cơ thể một trận, suýt nữa ngã xuống. Đỗ Địch An nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi thay đổi, lập tức bảo Helicer thu hồi ma thân, đồng thời bản thân cũng thu lại đôi cánh tách ra từ khe hở ở phía sau lưng chiến giáp, mặc cho cơ thể lượn trên không và rơi xuống. Mặc dù điện y cách điện dẫn điện trong chiến giáp có thể bảo vệ bọn họ, nhưng mà hóa ra đôi cánh đủ để trở thành mục tiêu truyền điện, đây là vấn đề bọn họ không có cách nào giải quyết, chỉ có thể dựa vào vận may, gia tăng quả cầu điện để chống đỡ khoảng thời gian rơi tự do này. Một khi đến mặt đất, thì bọn họ an toàn rồi. Chỉ là, từ độ cao 6.000 mét rơi xuống, cần bao lâu? Đỗ Địch An và Dayner đã tính toán trước, dựa vào tốc độ rơi xuống của người bình thường, nếu tư thế thẳng đứng, có lẽ cần khoảng từ 50 đến 70 giây. Mà rõ ràng tốc độ rơi xuống của bọn họ nhanh hơn so với cái này, thứ nhất là cơ thể dày và nặng, thứ hai là trong túi hành lý trên lưng lắp vào tấm chỉ tăng trọng lượng, theo tính toán của hai người, bọn họ rơi tự do, chỉ cần khoảng 20 giây. 20 giây, vô cùng ngắn. Nhưng vào lúc này, sự sống và cái chết đã quá xa vời với bọn họ. Vèo, không đến 3 giây, đàn lôi điểu lại lần nữa áp sát, cách nhau không quá ngàn mét. TT, một vùng điện quang bùm bùm lập lòe đến hoa cả mắt từ trên người lôi điểu phóng ra, đánh trúng trên người Đỗ Địch An và Dayner, điện quang lập lòe, chiếu sáng cả bầu trời. Mặc dù vũ trang tận răng, cơ thể được quấn chặt trong điện y, nhưng khi hàng chục tia sét đánh trúng, vẫn cảm thấy toàn thân có cảm giác tê dại, giống như có một luồng điện yếu ớt chạy ra từ trong cơ thể. Dòng điện oanh kích nổ tung trên bề mặt chiến giáp, đẩy cơ thể hai người rơi xuống phía dưới càng nhanh hơn. Đỗ Địch An lại không quan tâm đến tốc độ tăng giảm. Thông qua cảm ứng của thí nghiệm trước, hắn biết 8 bình ắc quy trên điện y đã gần bão hòa, mà đây chỉ mới là đợt công kích đầu tiên. Hơn nữa, không phải tất cả lôi điều phát động cùng một lúc. Trong con ngươi Đỗ Địch An hiện ra vầng ánh sáng màu vàng, cơ thể của tất cả lôi điều trong tầm mắt bị nhìn xuyên qua, có thể nhìn thấy máu chảy cùng với bộ xương trong cơ thể bọn chúng. Rất nhanh, hắn nhìn thấy trong mỗi mạch máu trong cơ thể những lôi điểu này lại có luồng điện chuyển động. Luồng điện này là màu trắng, mỏng như sợi tóc, số lượng nhiều đến dọa người. Khi tụ lại trên bề mặt cơ thể thì lập tức bắn ra một tia sấm sét đánh tới. Quá nhanh, Đỗ Địch An hoàn toàn không có cách nào tránh được, thậm chí không giơ tay chống đỡ được. Hắn bị đánh trúng lần nữa, cảm giác tê dại trong cơ thể càng mạnh hơn, thậm chí có cảm giác như bị điện giật nhẹ. Bình ắc quy đã bão hòa rồi. Vèo. Lúc này, tốc độ tay của Dayner phía trước rất nhanh, chẳng biết lúc nào từ trong túi hành lý lấy ra hai quả cầu điện, ném sang bên phải. Tốc độ ném quả cầu điện rất nhanh, trong nháy mắt bay ra ngàn mét, ầm ầm nổ tung ra một đoàn điện quang chói mắt. Điện quang lúc này nóng rực, chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của đàn lôi điểu. Lôi điểu đến gần phương hướng quả cầu điện lập tức tách khỏi đội hình, bay vút về hướng quả cầu điện. Dòng điện hỗn loạn phóng ra từ trong quả cầu điện đánh trúng những con lôi điểu đến gần. Bọn chúng phát ra từng trận âm thanh vui mừng, như thể tắm trong sấm sét. Chẳng mấy chốc, một đầu lôi điểu khá lớn và tốc độ nhanh nhất trong đó, giành bay đến trước quả cầu điện, kêu lên một tiếng, há miệng ngậm quả cầu điện, cuối cùng nuốt một phát. Vèo. Lúc này, Dayner lại ném thêm một quả cầu điện về phía khác, rất nhanh lại phân tán không ít lôi điểu bên cạnh lao vào tranh đoạt. Số lượng của đàn lôi điểu này có lẽ có hơn ngàn con, lúc này phân tán 100-200 con, vẫn có một vùng đen kịt như cũ, tiếp tục truy kích Dayner. Khi Dayner ném quả cầu điện, không biết lúc nào lại cầm mấy cây gậy điện cực trong tay, hai cây ném ra ngoài cùng một lúc, bay thẳng về đàn lôi điểu phía trước, gậy điện cực đan chéo vào nhau, đụng vào nhau rồi lập tức nổ tung tạo nên điện quang còn muốn nóng rực chói mắt hơn, quả cầu điện. Đàn lôi điểu đột nhiên có chút hỗn loạn, đổ xô vào tranh đoạt. Trong khoảng thời gian đứt quãng ngắn ngủi này, Dayner nhanh chóng lấy bình ắc quy trong ba lô ra, thay bình ắc quy phía sau điện y, tốc độ tay nhanh đến mức khó có thể tin nổi, gần như hoàn thành trong một giây. Tốc độ như vậy, cho dù là đối với một vị vực sâu mà nói cũng là chuyện rất khó. Khi nàng ném quả cầu điện, Đỗ Địch An đã giành thay bình ắc quy trước, mà 8 bình ắc quy đã bão hòa đã thay ra cũng tiện tay ném ra ngoài. Lập tức có mấy chục con lôi điểu chú ý đến 8 bình ắc quy này, bay vút qua, ngậm một miếng rồi nuốt xuống. Đỗ Địch An không đợi đàn lôi điểu khôi phục trận hình lần nữa, lấy quả cầu điện từ ba lô ra nhanh chóng ném ra ngoài. Vèo, vèo. Từng quả cầu điện được ném sang trái và phải, làm nổ tung ra điện quang chói mắt. Đàn lôi điểu chỉnh tề lúc đầu lúc này đã phân tán, chia năm xẻ bảy, đuổi theo quả cầu điện xung quanh. Đỗ Địch An và Dayner thay nhau ném, dẫn ra hơn phân nửa lôi điểu, nhưng vẫn có 200-300 con lôi điểu đang nhìn chằm chằm bọn họ, không ngừng phóng ra sấm sét. May thay, điện giật của 200-300 con lôi điểu này đối với bọn họ, mà nói miễn cưỡng có thể kháng cự, chỉ là không kịp thay bình ắc quy. Đỗ Địch An lại cảm nhận được cảm giác tê dại truyền đến trên toàn thân, trong lòng cắn răng một cái, lấy ra 3 quả cầu điện, ném vào giữa đàn lôi điểu đang đuổi theo không buông ở phía trước. Quả cầu điện nổ tung, 3 đoàn điện quang lập lòe. Lúc này một đội của đàn lôi điểu ngay lập tức giảm tốc độ, như thể va vào bức tường, bổ nhào về hướng 3 quả cầu điện. Lôi điểu xung quanh cũng đuổi qua tới, nhưng rất nhanh, 3 quả cầu điện đã bị 3 con lôi điểu có tốc độ nhanh nhất nuốt xuống. Khi quả cầu điện biến mất, đàn lôi điểu lần nữa lao vào hai người. Đỗ Địch An đã thay xong bình ắc quy thứ 3, ném bình ắc quy đã thay ra ngoài. Bình ắc quy vừa bay ra thì bị lôi điểu giành được. Đỗ Địch An thấy bọn chúng dường như đã rút ra kinh nghiệm, tốc độ càng ngày càng nhanh, trước khi quả cầu điện ném bay ra xa đã bị lôi điểu giành được, thậm chí có quả cầu điện còn chưa kịp nổ ra điện quang cũng đã bị lôi điểu ngậm lên nuốt vào, một vùng sấm sét nổ tung ở phần gáy nó, nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương gì với nó. Đỗ Địch An vội vàng liếc mắt nhìn mặt đất, trong lòng trầm xuống, vật thể dưới đất có kích thước tương đương với kích thước hắn nhìn từ trên tường chiến thần xuống, lâu như vậy rồi mà vẫn còn độ cao hơn 2-3 ngàn mét, cũng có nghĩa là bọn họ còn phải chống đỡ 10 giây. Nhưng mà, quả cầu điện và gậy điện cực trong ba lô đã tiêu hao hơn phân nửa rồi. Hơn nữa, trong quá trình lôi điểu truy kích quả cầu điện, cũng càng ngày càng áp sát bọn họ, gần như bao vây bọn họ, quả cầu điện không có cách nào ném ra xa được nữa, hiệu quả lôi kéo cũng giảm đi rất nhiều. Hu, một con lôi điểu kêu lên tiếng quái dị nhanh chóng vồ tới. Dương móng vuốt sắc nhọn muốn kẹp lấy Đỗ Địch An. Trong mắt Đỗ Địch An lóe lên ánh sáng lạnh lùng, bàn tay bọc găng tay bằng thép nắm chặt thành cú đấm hung tợn vung ra, bụp một tiếng, đập mạnh vào móng vuốt sắc bén của lôi điểu. Móng sắc của con lôi điểu này bị đánh gãy, cơ thể bay ngang qua, kéo dài khoảng cách. Lúc này, lôi điểu áp sát càng ngày càng gần, thỉnh thoảng có điện quang phóng tới. Đỗ Địch An nhìn thấy một con lôi điểu lao vào Helicer, vội vã thổi còi. Helicer, người đang rơi thẳng đứng xuống, bất ngờ ra tay. Tóm lấy con lôi điểu đang bay tới, há miệng cắn vào trên dao sắc của nó, xé ra một miếng máu thịt. Con lôi điểu kêu lên thảm thiết, đau đến mức đập thật nhanh vào cơ thể, toàn thân nổ ra một vùng điện quang mãnh liệt. Sắc mặt Đỗ Địch An thay đổi, mặc dù điện y của Helicer có chút khác biệt với bọn họ, không phải bình ắc quy dự trữ điện năng, mà là một quả cầu điện lớn trong túi hành lý sau lưng. Nhưng độ bão hòa của quả cầu điện lớn này cũng có hạn, tối đa có thể bằng 3 bình ắc quy, một khi bão hòa thì không thể thay thế được. Đây cũng là lý do tại sao hắn và Dayner không chọn sử dụng quả cầu điện lớn. Tuy rằng thay bình ắc quy tương đối nguy hiểm và phiền phức nhưng thay nhiều lần, 6 nhóm bình ắc quy bọn họ trang bị có giá trị lưu trữ năng lượng của 2 quả cầu điện lớn. Chiến y trữ điện quả cầu điện lớn này là do Dayner đặc biệt làm cho Helicer, dù sao trong chỉ thị của nàng không nói thay bình ắc quy như vậy. Sau khi trải qua điện giật liên tục trước đó, quả cầu điện lớn trong túi hành lý sau lưng Helicer có lẽ đã gần bão hòa rồi, thậm chí là trữ đầy rồi. Trong khi Đỗ Địch An lo lắng thì Helicer lại hung uy không giảm, trong điện quang bao phủ, không ngừng gặm cắn móng sắc của lôi điểu. Đỗ Địch An vội vàng thổi ra chỉ thị ngừng tấn công. Helicer buông tay, lôi điểu thoát khỏi tay nàng, vội vã bay đi. Đỗ Địch An nhìn xuyên quả cầu điện lớn trong túi hành lý của Helicer, lại nhìn thấy bên trong đã bão hòa từ lâu. Trong lòng hắn căng thẳng, vừa tung ra đôi cánh bán ma hóa đến gần ôm lấy nàng, chợt nhận ra mặc dù nàng vừa mới bị điện giật, nhưng toàn thân lại không chịu tổn thương quá lớn. Chỉ là mái tóc cháy xém một chút, điện giật không có hiệu quả. Đỗ Địch An rời mắt, thấy lôi điểu mãnh liệt kích điện vào Helicer, nhưng thân thể nàng chỉ bị thương nhẹ, dường như có sức đề kháng đặc biệt với lôi điện. Đây có lẽ là một cơ hội chăng? Chạy trốn. Đỗ Địch An lập tức nảy ra ý nghĩ này, nhưng rất nhanh lại gạt đi, vì đây nơ cũng có chỉ lệnh khống chế Helicer. Có điều, Helicer có kháng tính đặc biệt với lôi điện ít nhất, cũng có thể làm giảm khá nhiều áp lực cho hắn. Lúc này hắn huýt sáo, phát ra chỉ lệnh. Vút! Cánh ma hóa trên lưng Helicer dâng lên, cả người ma hóa thành long nhân. Đỗ Địch An vươn tay một cái bắt được đuôi rồng mà nàng ma hóa ra, vèo một tiếng, thân thể Helicer giống như đầu mũi tên bay vút thẳng xuống phía dưới. Mặt đất gần trong gang tấc. Chiếp! Đỗ Địch An và Helicer để ý thấy lôi điểu, rút lui cực nhanh, lập tức đáp xuống. Nhưng giờ khắc này Helicer có bay với vận tốc nhanh nhất cũng không thể kịp được. Từng vạt sấm chớp từ trên người lôi điểu bắn ra tới tấp, giáng lên người Đỗ Địch An, xuyên thấu qua chiến giáp bên ngoài rồi truyền tới Helicer. Nhưng thân thể của nàng lại không có chút biến hóa nào, thậm chí còn không hề phản ứng và dừng lại dù chỉ là một chút. Đỗ Địch An quay đầu nhìn, lại thấy thân thể Dayner cũng đang lao thẳng xuống, nhưng tốc độ lại rõ ràng rất chậm, trong nháy mắt đã bị hắn kéo giãn khoảng cách. Lôi điểu không thể đuổi kịp Đỗ Địch An lập tức quay người hướng về phía Dayner. Rất nhanh, Dayner đã bị lôi điểu vây quanh. Lúc này, Đỗ Địch An đang trong tình thế được Helicer kéo đi, mặt đất thì gần trong gang tấc, chỉ còn có trên dưới 1000 thước. Hắn thấy lôi điểu không đuổi theo, cũng ma hóa ra cặp cánh cắt luồng gió Helicer vạch ra, nhanh chóng hạ xuống. Sau khi hạ xuống, Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn lại, Dainer vẫn còn độ cao trên dưới 2.000 mét, đang nhanh chóng hạ xuống. Nhưng nàng lại đang bị lôi điểu vây quanh tầng tầng lớp lớp, sấm chớp giật lên, giữa không trung hình như có một đám mây đen bắt đầu khởi động. Bóng dáng Dainer đã không còn nhìn rõ giữa vòng bao vây của lôi điểu, chỉ có thể thấy lôi quang nóng bỏng thỉnh thoảng phóng ra, hơi sao động. Đôi mắt Đỗ Địch An nhìn chằm chằm vào đó, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho lôi điểu. Mặc dù hiện tại là cơ hội khó có được nhưng hắn vẫn không có ý định rời đi. Thứ nhất là vì cơ thể hắn bị Dainer đưa vào thứ không biết rõ là gì, mặc dù hắn không cảm giác được cụ thể nó là cái gì nhưng từ các loại thiết bị, trong phòng thí nghiệm có thể đoán ra Dainer chắc không phải cố ý chơi hắn. Thứ hai là mặc dù giờ phút này Dainer đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng dẫu sao hắn vẫn thấy nàng còn có lá bài tẩy chưa dùng đến nào đó. Vút! Khi vòng vây bầy lôi điểu từ từ thít chặt, sấm chớp lóe ra cũng bị giảm đi, Đỗ Địch An thấy một trận choáng váng, cứ cho là vương giả đích thân tới thì chắc cũng phải mè đầu sức chán. Đúng lúc này, bầy lôi điểu đang từ từ tụ lại trở thành trận đồ lại đột nhiên chậm hẳn lại. Vút! Một thân ảnh đột nhiên lao tới đẩy lui một con lôi điểu, nhanh chóng đâm xuống mặt đất, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực, chính là Dainer. Giờ phút này toàn thân nàng tắm trong ngọn lửa, giống như một con hỏa long, qua trong chốc lát đã bỏ lại bầy lôi điểu ở phía sau, lao xuống mặt đất. Đi! Lòng bàn chân nàng dậm mạnh một cái, sức lực kinh khủng tác động vào khiến cho mặt đất nứt ra, thân thể của nàng giống như tia phản quang. Nhanh chóng phóng về phía trước, cây cối hoa cỏ dọc đường đều bị đốt cháy hừng hực, Đỗ Địch An có hơi giật mình, vội vàng cùng Helicer đuổi theo. Chiếp! Bầy lôi điểu trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu sắc bén, nhanh chóng lao xuống đuổi theo, phóng ra từng tia sấm chớp. Đầu Đỗ Địch An đã ma hóa tách ra, giống như trên cổ mọc thêm một cái đầu quái vật, phạm vi nhìn mở rộng đến 360 độ, phối hợp với thấu thị và thị giác động thái, hắn quan sát bầy lôi điểu một cách cẩn thận. Khi nhìn thấy tia điện từ màu trắng trong cơ thể bọn chúng tích lại ở lớp da ngoài, thì biết ngay chúng sắp sửa phóng ra xét, hắn nhanh chóng chuyển động thân thể. Oành! Oành! Từng vệt lôi điện đánh lên trên mặt đất hoặc lên cây lớn, có cây to đến 10 người ôm cũng bị xét đánh lập tức chẻ làm hai, lôi hỏa tùy ý thiêu đốt. Chạy chưa được bao lâu thì cả vùng đất phía trước xuất hiện một thác nước, mặt đất giống như bị nứt, lộ ra một cái rãnh thật sâu, nước từ trên thác nước thẳng đứng tuôn xuống, sủi lên bọt sóng trắng. Dainer dẫn đầu lao xuống, lọt vào trong rãnh. Đỗ Địch An theo sát phía sau. Chiếp! Bầy lôi điểu trên đỉnh đầu phát ra tiếng thét chói tai, thân thể đã từ từ chậm lại, dừng ở khoảng không phía trên thác nước, không ngừng bay vòng vòng. Dainer một lao vào trong đầm nước dưới chân thác nước, ma thân hỏa long trên người nhanh chóng dịu bớt, lại hóa thành hải quái ma thân, mọc ra vảy bạc trắng mịn, nhanh chóng uốn lượn trong nước. Rất nhanh, trong nước xuất hiện màu máu, dưới sự tác động của thác nước, huyết thủy càng ngày càng nhiều nhuộm đỏ đầm nước. Đỗ Địch An nhìn vào trong nước, thì nhìn thấy thi thể một con giống thương long khổng lồ nằm lật ngửa ở trong nước, trước ngực là vết thương cực lớn, rõ ràng là kiệt tác của Dainer. Dainer bơi xuống phía dưới đầm nước, nơi đó có một khe đá. Đỗ Địch An giúp Helicer thu hồi ma thân rồi hai người cùng đi theo Dainer. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xuyên qua khe đá uốn khúc dài hẹp, ba người rất nhanh đã đi tới một chỗ trống rộng trong đầm nước, xung quanh lập tức có quái ngư dài tầm cánh tay vọt tới rất nhanh. Miệng cá to bằng nắm đấm đột nhiên há ra, đầy răng nhọn, lớn đến có thể nuốt vừa đầu người. Đỗ Địch An ma hóa ra lưỡi dao nhanh chóng chặt đứt, dùng thấu thị nhìn thấy nơi này là một vùng hồ, xa xa còn có nhiều quái ngư hơn nữa, ngoài ra còn có mấy cái bóng ma quái cực lớn. Hắn lập tức phóng về phía trước, vèo một tiếng bay lên từ mặt hồ. Dainer cũng đồng thời nhảy lên khỏi mặt nước, ma thân biến hóa lần nữa, lại thành một ma thân hỏa long hừng hực lửa, bay về phía bờ hồ. Chiếp! Tiếng kêu của lôi điểu truyền đến từ khoảng không trên cao, nhưng khoảng cách thực tế thì còn rất xa. Đỗ Địch An mang theo Helicer bay đến bên bờ, ngẩng đầu nhìn lại thấy lôi điểu vẫn quanh quẩn đằng sau, ở khoảng không phía trên thác nước, hình như cũng không chú ý tới bọn họ đã chạy được tới đây. Dainer đáp xuống bên bờ, thu lại ma thân, đầu tóc ướt nhẹp mà xõa trên vai, nàng gạt đi những giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống mặt, khẽ thở dốc, quay đầu liếc mắt nhìn sang Đỗ Địch An đứng bên cạnh, khẽ cười nói, tại sao ngươi lại không nhân cơ hội chạy trốn? Vì luyến tiếc ngươi. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói. Dainer che miệng cười khẽ, ngươi cũng dẻo miệng lắm. Đỗ Địch An khẽ nhún vai, ánh mắt nhìn lướt qua một cách tùy ý mới phát hiện chiến giáp và điện y của Dainer đều không thấy đâu. Không có bất kỳ loại chiến giáp nào lại có thể thích ứng việc hoán đổi ba loại ma thân khác nhau cả. Điện y bên trong lại càng phải như vậy, phía sau lưng cũng chỉ có lỗ hổng để mọc ra cánh, một khi toàn bộ tiến vào ma thân thì điện y cũng sẽ bị xé rách. Không có chiến giáp và điện y, trên người Dainer chỉ khoác một áo lót vải rất mỏng, còn ướt nhẹp, dán chặt lấy thân thể nàng, nổi bật lên vóc dáng nhỏ bé nhưng đầy đặn vô cùng mê người. Thấy đẹp không? Dana thoải mái mà nhìn hắn nháy mắt hỏi. Đỗ Địch An cũng rất tự nhiên nhìn nàng, không có chút nào ngượng ngùng nói, đẹp. So với nàng thì sao? Dana nhìn sang Haley sự yên lặng bất động bên cạnh. Đỗ Địch An cười, nói, ngươi đã từng xem ký ức của ta rồi, ngươi thấy sao? Dana khẽ bĩu môi, vô vị. Nói xong không hề để ý Đỗ Địch An mà cúi đầu sửa sang lại quần áo, bỏ ba lô phía sau xuống. Ba lô này không phải là vải bình thường, mà là làm từ một khối hợp kim sắt, chất liệu tương tự với dây đồng hồ robot, bên trong có tầng cách nhiệt làm từ thạch cao, nên mới bình yên vô sự khi nàng hóa thành ma thân hỏa long. Dana lấy quần áo ra từ ba lô, liếc Đỗ Địch An một cái, xoay đi chỗ khác. Đỗ Địch An nhanh chóng xoay người, nói, đợi bầy lôi điểu kia rút lui thì chúng ta hẵng lên đường. Lỡ đâu khiến cho bọn chúng chú ý rồi đuổi sang đây, thì không có gì có thể chặn lại nữa. Đương nhiên, giọng của Dana truyền đến. Đỗ Địch An cũng tháo điện y và chiến giáp trên người mình xuống. Hắn không mang dư quần áo để thay, chỉ có thể cởi trần, bện vải vóc lại cột quanh eo thành một cái khố nguyên thủy. Không ngờ rằng xác sống lại có kháng tính không tệ với lôi điện, trước kia còn không có chú ý tới là, bởi vì trong cơ thể bọn họ khan hiếm dưỡng khí, đợi về rồi sẽ lại nghiên cứu lại kỹ lưỡng hơn. Giọng của Dana truyền đến từ phía sau lưng. Đỗ Địch An nhẽ nhách khóe miệng, biết nàng quả nhiên chú ý tới việc lúc trước mình để cho Helicer mang theo hắn tranh lao xuống mặt đất trước, im lặng một hồi rồi nói, ngươi đói không, ta đi tìm chút cá về ăn. Đây nơ liếc hắn một cái, đi đi. Đỗ Địch An lập tức đứng dậy đến bên hồ bắt cá, rất nhanh liền bắt được mấy con cá lớn to bằng nửa người. Những con cá này miệng đầy răng nhọn, dáng vẻ dữ tợn xấu xí, có con còn chảy ra máu màu xanh lá, nhìn qua là biết chứa kịch độc. Đỗ Địch An chọn lấy hai con quái ngư có thể ăn được, lột ra chém đầu, chọn lấy mấy chỗ thịt béo béo mà cắt, tìm củi khô về nướng trên đống lửa. Khi Đỗ Địch An bận rộn làm đồ ăn, Dana đi lại ở xung quanh bờ hồ, phát hiện bốn bề là núi vây quanh, hồ này không lớn, giống như một cái thung lũng sâu thẳng đứng. Ở đằng sau vị trí bên bờ của bọn họ có một mảnh rừng nhỏ, chỉ với thị lực của nàng là đã có thể nhìn được tới điểm cuối. Thác nước chảy vào hồ, nước trong hồ chắc hẳn là sẽ chảy tới nơi khác, dưới đất có lẽ sẽ có đường hầm. Dana ngồi lại bên đống lửa, ngửi thấy mùi thơm của thịt cá, mỉm cười nói, nếu như đêm nay mấy con lôi điểu này còn không đi, thì chúng ta sẽ rời đi từ đáy hồ. Đỗ Địch An gật đầu, hắn cũng đâu có quyền lên tiếng, chỉ có thể đồng ý. Rất nhanh, cá đã được nướng chín, Đỗ Địch An đưa cho nàng một phần, sau đó cầm lấy hai phần khác, ngón tay ma hóa thành lưỡi dao, cắt thịt cá thành từng lát, bón cho Helicer. Xác sống ăn đồ chín, chật chật. Dana phát ra tiếng cười, tựa như giễu cợt cũng là đang cảm khái. Đỗ Địch An lãnh đạm nói, ngươi không phải đã từng xem ký ức của ta sao, nàng ăn đồ chín cũng không phải mới ngày một ngày hai. Con người ngươi có lúc thật là ngốc đấy. Dana thở dài nói, với đầu óc của ngươi, nếu như tàn nhẫn hơn một chút nữa, đem tất cả sinh mệnh của Sylvia cho nàng ăn, thì có lẽ nàng đã có thành vương giả rồi cũng nên. Dù sao cũng là thi vương do chiến sĩ săn ma biến thành, sẽ khác rất nhiều so với thi vương bình thường. Ngoại trừ dựa vào huyết nhục để tiến hóa thì thân thể cũng sẽ không ngừng tự nhiên thức tỉnh, tương lai trở thành vương giả, thậm chí là vượt xa vương giả cũng không có gì kỳ lạ. Lời này nói hơi quá rồi. Đỗ Địch An liếc nàng một cái, cho dù có ăn tất cả Sylvia thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến hóa nhanh một chút. Hơn nữa nàng đã thức tỉnh ở độ 7, đã đạt tới cực hạn của sự thức tỉnh rồi. Ai nói với ngươi thức tỉnh độ 7 là cực hạn? Đây nơ cười cợt nhìn hắn. Đỗ Địch An ngẩn ra. Tài liệu ghi chép của Long tộc có hạn. Từ một khía cạnh nào đó mà nói thì thức tỉnh độ 7 đúng thực là cực hạn, thế nhưng đó là cực hạn đối với loài người. Còn đối với xác sống mà nói thì không tồn tại cái gì là cực hạn. Đây nơ lạnh nhạt nói, lý do thức tỉnh chia làm từ 1 đến 7 độ là bởi vì khi thức tỉnh đến độ 7, thì gen ma vật trong cơ thể của thú ma chiến sĩ sẽ hoàn toàn thức tỉnh, dung hợp cùng với tế bào của chính mình. Đây mới là cực hạn thức tỉnh. Hơn nữa, ở phía trên nó còn có siêu thức tỉnh. Đây nơ khẽ cười một tiếng, có điều, siêu thức tỉnh có chút phiền phức. Chính là nếu như gen ma vật chiếm tỷ lệ quá cao, thì sẽ dễ ảnh hưởng đến tư duy. Bình thường những kẻ trải qua siêu thức tỉnh sẽ thay đổi tính nết, thậm chí còn cho mình là ma vật, là phi nhân loại. Đỗ Địch An sửng sốt, không ngờ còn có biến hóa như vậy. Hơn nữa, siêu thức tỉnh cũng không phải cực hạn. Những gì Dana nói một lần nữa khiến cho Đỗ Địch An ngạc nhiên. Siêu thức tỉnh chẳng qua là biến hóa khi từ loài người trở thành quái nhân. Nhưng đối với xác sống mà nói, khi thân thể siêu thức tỉnh rồi, gen ma vật chiếm đa số thì cũng như không. Bởi vì bọn họ vốn đã không có suy nghĩ rồi. Khi qua được siêu thức tỉnh, gen ma vật trong cơ thể bọn họ sẽ tiếp tục phân liệt, dị biến, dưới sự quấy nhiễu của virus sẽ đột biến tiếp không có điểm dừng. Rốt cuộc cuối cùng sẽ biến thành thứ gì thì không ai biết, bởi vì không có điểm cuối. Nói tới đây, nhìn Đỗ Địch An đang trợn mắt há hốc mồm, Dana thản nhiên nói, mặc dù nàng sẽ thức tỉnh tự nhiên, nhưng hiển nhiên tốc độ thức tỉnh sẽ rất chậm, đương nhiên so với khi nàng còn là con người thì có thể nói là thần tốc. Nhưng đến khi siêu thức tỉnh xong thì sẽ chậm dần, lúc này nếu được bổ sung lượng lớn máu thịt, thì sẽ tăng tốc tiến hóa và phân liệt tế bào, đẩy nhanh việc thức tỉnh. Cho nên có thể nói, nếu như ngươi chịu làm vậy thì giờ đây nàng đã sớm là vương giả, thậm chí là sự tồn tại mà đến vương giả cũng dám chống lại, có thể gọi là thi thần. Thi thần. Đỗ Địch An ngây người. Đây nơ ăn xong thịt cá trong tay, liếm sạch chút dầu mỡ bám trên đầu ngón tay trắng noãn, nhìn Đỗ Địch An cực kỳ thích thú, nói, sao hả, có phải đã hối hận rồi không? Đỗ Địch An lấy lại tinh thần, thở dài nói, đúng là có một chút. Nếu như ngươi sớm biết chuyện này, có lẽ sẽ thật sự có thể nhẫn tâm tuẫn táng tất cả sinh mệnh của Sylvia, thậm chí sẽ thảm sát khắp nơi để giúp nàng thức tỉnh. Nếu như vậy, nàng chính là lực lượng mạnh nhất của ngươi, đây nơ lạnh nhạt nói. Đến lúc đó dựa vào trợ giúp của nàng mà đoạt được quyền thống trị đế quốc, có rất nhiều thời gian để từ từ nghiên cứu làm sao giúp nàng khôi phục, mà không phải trốn đông trốn tây, thậm chí bị lâm vào tuyệt cảnh thân bất do kỷ như hiện tại, phải chứ? Đỗ Địch An âm thầm chấn động, mới vừa rồi hắn đúng là từng nghĩ như vậy, đây nơ đọc ra gần như chính xác suy nghĩ của hắn, dường như còn hiểu hắn hơn cả chính bản thân hắn. Có điều, như vậy cũng tốt. Đỗ Địch An rất nhanh bình tĩnh khôi phục lại tâm tình. Nói, sự trợ giúp của một vương giả đối với ta mà nói đúng là, có thể mê hoặc trong phút chốc, nhưng dù có sớm biết chuyện này chăng nữa thì chắc ta cũng sẽ không làm như vậy. Ta biết ngươi sẽ không. Đây nơ lạnh nhạt nói, ngươi lo lắng thân thể của nàng thức tỉnh càng cao, dị hóa càng nhiều, đến cuối cùng khôi phục càng khó khăn, phải không? Đỗ Địch An cười khổ, ngươi chẳng lẽ còn có thuật đọc tâm? Đương nhiên rồi, ta có lẽ là người hiểu ngươi nhất trên đời này, không phải ai khác. Đây nơ chớp chớp mắt nói. Dụ hoặc ta trước mặt nàng rất vui sao? Đỗ Địch An hỏi ngược lại. Đây nơ cong môi lên, vô vị. Đỗ Địch An không nói thêm gì nữa, dựa vào cây to ở bên cạnh nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Đàn lôi điểu lượn vòng phía trên thác nước, thật lâu sau vẫn không tản đi. Đỗ Địch An và đây nơ ngồi ở bìa rừng nghỉ ngơi. Nửa tiếng sau, đây nơ bỗng nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên đàn lôi điển vẫn đang lượn vòng trên không trung. Nàng nhíu mày, dường như nghĩ đến thứ gì đó rồi đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói, chuẩn bị rút lui. Đỗ Địch An thấy nàng đã đoán được, trong lòng có chút tiếc nuối, mở mắt ra hỏi, sao vậy? Lôi điểu là lực lượng chiến đấu trên không đã được đế quốc đặc huấn, thông minh và có linh tính, bọn chúng cứ lượn vòng mãi ở chỗ này, hẳn là đang gửi tín hiệu đến quân biên phòng của tưởng chiến thần ở phương xa. Chúng ta phải mau chóng đi thôi. Vẻ mặt đây nơ u ám, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên mặt đất, sau đó đá văng đống lửa đang cháy xuống hồ, xóa sạch dấu vết trên mặt đất. Đi thôi. Đây nơ vừa muốn xuống nước, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Bùm! Bốn bức tường bao xung quanh đột nhiên nứt toác, 7-8 bóng đen nhảy vọt ra, nhảy xuống cực nhanh, một trước một sau nhanh chóng bao vây Đỗ Địch An và Dana. Lính gác ngầm. Dana nhìn quân trang màu đen của những tên này, hơi nhíu mày lại, ánh mắt quét qua những nơi khác, không biết có còn tên nào đang ẩn núp trong bóng tối không? Đỗ Địch An không ngờ tới lính gác ngầm phía sau tường chiến thần đã mai phục từ sớm, ngạc nhiên không thôi, hắn dùng thị giác cảm giác nguồn nhiệt nhìn sang. Thế nhưng lại phát hiện cơ thể bọn chúng hoàn toàn không hề tản ra sóng nhiệt, giống như người chết, hơn nữa trên người bọn chúng còn có mùi bùn đất, thảo nào hắn và Dana đều không hề phát giác ra. Song những tên này lại dễ dàng không ra tay, một là đang đợi bọn họ lạc đàn, để lộ sơ hở, hai là nhân số có mặt ở đây không nhiều, bọn chúng không nắm chắc có thể ứng phó được với ba vị cao thủ cấp vực sâu, hay không? Đứng lại, một trong những tên có dáng người đô con trầm giọng nói, giống với những tên khác, trên mặt hắn đeo mặt nạ đen. Chỉ lộ ra cặp mắt có chút ánh sáng lập lòe. Chuyện gì? Dana thong dong điềm tĩnh nhìn hắn ta, trên mặt còn bày ra vẻ vô tội. Các ngươi là ai, đến đây làm gì? Tên đô con trầm giọng hỏi. Lẽ nào nơi này cấm không cho vào sao, đâu có nhìn thấy bảng cảnh báo. Dana cong khóe miệng cười khẽ. Đỗ Địch An nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, trong lòng không khỏi thở dài, trông thì có vẻ chỉ là những câu hỏi bình thường, trên thực tế thì đã để lộ ra mục đích của hai bên. Hơn nữa, những câu hỏi mà tên lính gác ngầm này hỏi, toàn là những câu chí mạng. Bọn họ vốn không xác định được xung quanh có cường giả nào đang mai phục, nhân cơ hội nhảy ra đánh úp lúc bọn họ đang giao chiến, hay không. Thế nhưng nếu là lính gác ngầm, trông thì có vẻ bình thường, trên thực tế lại đang cố ý kéo dài thời gian, dù sao có thể làm kinh động đến đàn lôi điểu đang lượn vòng không ngừng trên không trung, lại có thể kinh động đến bọn họ, bất luận là với mục đích gì, không thể nào có thể hỏi rõ ràng chỉ với 2-3 câu đơn giản. Cách tốt nhất chính là bắt lại, đem về tra hỏi. Mà cách bắt lại tốt nhất chính là ngay khi vừa xuất hiện liền trực tiếp ra tay, gây áp lực cho đối phương về mặt tâm lý lẫn sinh lý. Đây nơ tiếp lời bọn chúng, cũng là một loại thăm dò. Thông qua câu thứ hai của tên ám tiêu này, hiển nhiên đã thăm dò ra được đáp án mà nàng muốn. Khi Đỗ Địch An thầm thở dài, tên đồ con hừ một tiếng nói, trông có vẻ ngươi cũng là người hành tẩu vực sâu, vậy mà trong tay lại không có bản đồ sao? Không xa phía trước chính là tường chiến thần, trong phạm vi trăm dặm từ tường chiến thần, đều là cấm địa. Vậy hả, sao ta lại không biết? Đây nơ kinh ngạc, thế nhưng trong ánh mắt đã xuất hiện ý cười thấp thoáng. Tên đồ con đang định mở miệng, đột nhiên một bóng đen đánh tới, đây nơ đổi thành ma thân trong chớp mắt, nhanh như tàn ảnh, bất chợt ép tới gần tên đồ con, nhanh quá. Đồng tử tên đô con thu lại, tuy rằng đã có phòng bị từ sớm, thế nhưng hắn chẳng ngờ tới đây nơ sẽ bỗng nhiên lao tới, hơn nữa tốc độ còn vượt qua tốc độ phản ứng của hắn, hắn nhanh chóng đưa tay rút con dao găm chặn lại theo bản năng. Keng, con dao găm va chạm mạnh mẽ, chấn động đến nỗi lòng bàn tê dại. Đồng thời cảm giác đau đớn từ lồng ngực cũng chợt tràn ra, sau đó lại cảm giác được một luồng gió lạnh lẽo. Hắn cúi đầu nhìn xuống, lồng ngực bị một đầu mâu đen đâm xuyên qua. Đây không phải đầu mâu của binh khí, mà là một đoạn chân nhọn. Phụt, rút cái chân nhọn ra, bóng đen chợt lùi ra sau, tránh thoát được hai nhát kiếm chém tới từ phía sau của tên đô con. Ngay tại khoảng trống này, một trong những tên lính gác ngầm che mặt nhanh chóng bay qua ôm lấy tên đô con, đang từ từ ngã xuống, tuy không thấy rõ gương mặt, thế nhưng nhìn cơ thể, rõ ràng là một cô gái có dáng người thon thả, ánh mắt của nàng có chút bi thương, nước mắt trực trào, thế nhưng khi ôm lấy tên đô con lại không gào thét tên hắn. Tâm trạng không mất khống chế, chỉ nhỏ giọng nghiến răng thốt lên một chữ, giết. Sáu tên lính gác ngầm còn lại bắt đầu ra tay. Khi bọn chúng xông ra đồng thời cũng kích phát ma thân, sáu người trong nháy mắt biến thành sáu con quái vật, có tên thì nửa người nửa rắn, có tên giống chuột chũi, lông đen cả người đều dựng đứng sắc nhọn, có tên mọc ra đôi cánh hình bầu dục màu hồng, giữa trán cũng xuất hiện sừng nhọn, tản ra phấn hoa có hương vị ngọt ngào. Chúa tể, chúa tể. Ánh mắt Đỗ Địch An quét quanh, khi những tên lính gác ngầm này kích phát ma thân, trong giây phút đó hắn nhìn rõ được sóng nhiệt tản ra từ cơ thể bọn chúng, đã đạt tới cấp độ chúa tể, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó phía sau có ba tên lính gác ngầm đang nhanh chóng bay qua, hắn không xoay người, thế nhưng lại nắm rõ tình huống phía sau như lòng bàn tay, cột sống sau lưng bỗng mà hóa ra ba quái chi lưỡi dao, quất bọn chúng ra xa. Phụt phụt, ba tên lính gác ngầm thấy Đỗ Địch An không quay đầu lại, còn tưởng rằng hắn chưa phát hiện. Song những quái chi lưỡi dao của hắn đột nhiên quất ra, làm cho bọn họ ngạc nhiên đến biến sắc. Những quái chi lưỡi dao này có tốc độ quất cực nhanh, còn nhanh hơn cả tốc độ Đỗ Địch An tự mình chạy trốn. Ba tên lính gác ngầm nhanh chóng dừng bước, nhưng lúc này đã muộn, chỉ có thể giơ binh khí ma hóa lên ngăn chặn. Trong nháy mắt, hai tên bị chém ngang eo, vũ khí ma hóa bị chém đứt, giống như dao sắc cắt đậu hũ, không có chút trở ngại nào. Khi tên còn lại đang giơ vũ khí ma hóa lên chặn lại, bỗng dưng cảm thấy bất an, liền lăn mình xuống đất, thoát được kiếp này. Sau đó hắn nhìn thấy thi thể của hai tên đồng bọn ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Xẹt. Ba quái chi lưỡi dao này vung về phía bên trái, thế nhưng mau chóng quay lại, quất về phía tên lính gác ngầm may mắn còn sống sót kia. Tên lính gác ngầm vội vàng xoay người chạy như điên, tốc độ chạy của hắn trong phút chốc bộc phát nằm ngoài dự liệu của Đỗ Địch An. Vậy mà lại có người hành tẩu cấp vực sâu, bao gồm sóng nhiệt trong cơ thể, đã đạt tới cấp vực sâu. Nhưng mà chỉ là hạ vị vực sâu. Phụt, ba quái chi lưỡi dao nhanh chóng đuổi theo, đâm vào từ sau lưng, một cú nhẹ nhàng, cơ thể của tên lính gác ngầm này đứt thành nhiều đoạn, rơi xuống mặt đất. Vậy mà lại là ba tên cấp vực sâu, năng lực khống chế nguồn nhiệt quả thật đã đạt tới đỉnh cao. Đỗ Địch An thầm cảm thán, lúc tiến vào ma hóa là lúc dễ bạo lộ hơi thở và trạng thái của cơ thể nhất, ba tên lính gác ngầm này tuy rằng đã để lộ ra một chút nhiệt độ, thế nhưng vẫn khống chế được, năng lực khống chế này, hắn còn tự cảm thấy không bằng. Có lẽ phải luyện thêm huyết long thuật 6 tháng nửa năm nữa mới được. Trong lúc hắn giải quyết ba tên lính gác ngầm, cuộc chiến của Dayner cũng kết thúc. Đi thôi. Dayner ném cô gái lính gác ngầm có thân hình thon thả kia đi, buồng tim nơi lồng ngực bị xuyên thủng, cách chết giống như tên đồ con lúc nãy, xương cổ cũng bị bóp nát, ở giữa trán nàng còn có một lỗ thủng. Đỗ Địch An lúc nãy đã nhìn thấy, Dayner đã hút lấy ký ức của nàng ta. Tõm. Dayner nhanh chóng nhảy xuống nước, không chút ngập ngừng. Đỗ Địch An ôm lấy Helicer, theo sát phía sau. Khi tiến vào trong nước, ma thân của Dayner liền biến thành hình dạng hải quái. Lần này Đỗ Địch An nhìn thấy rõ rồi, nàng hóa thành một con quái ngư dài 5-6 mét, giống cá mập, nhưng hai bên cơ thể lại có 6-7 lưỡi dao. Trong lúc bơi, những lưỡi dao này chính là thứ binh khí sắc nhọn, có thể dễ dàng cắt xẻ những loại cá khác. Hơn nữa từ phần bụng trở xuống, còn có một cái miệng quái toàn là răng nhọn. Con người của con quái ngư vẫn có thể nhìn thấp thoáng bóng dáng của Dayner. Gương mặt bị kéo dài lồi lên, trông vô cùng quỷ dị. Xẹt. Dayner há mồm, nuốt Đỗ Địch An và Helicer vào. Đỗ Địch An một lần nữa cảm thấy cơ thể mình đang bao bọc một cách chặt chẽ, giống cảm giác bị nuốt khi đi vào hải vực của lục địa phía đông. Nhưng mà lần này hắn không dám mở mắt ra nữa. Ở trong miệng của nàng, trái tim Đỗ Địch An đập thình thịch, lần này ma thân của hắn không bị khống chế, hơn nữa còn đang ở trong miệng của Dainer. Đây là một cơ hội tốt cỡ nào chứ? Lỗ chân lông trên người hắn hơi co lại, trong lòng vô cùng căng thẳng, trong đầu đang chủ tính đủ loại hình ảnh sau khi hắn ra tay. Tiến vào ma thân, cả người trở nên sắc nhọn đồng thời bắt đầu xuất kích, xé nát đâm thủng cơ thể Dainer từ trong ra ngoài. Quá trình này, đối với hắn mà nói, chỉ cần thêm một chút thời gian, nhiều thêm một chút là tốc độ mà hắn ra tay, mà ngay tại giây phút đó, chính là tốc độ mà hắn tiến vào ma thân. Cũng chính vào giây phút này, là thời khắc then chốt. Nếu như giây phút này hắn có thể tiến vào ma thân, hắn sẽ ra tay không chút do dự, hắn không tin Dainer có thể phản ứng lại kịp. Thế nhưng thời khắc biến thành ma thân, lại bị Dainer phát hiện, sau đó nàng lập tức nhả hắn ra. Lòng hắn do dự, lưỡng lự, mãi đến hơn 10 phút qua đi, hắn đột nhiên cảm giác cơ thể bị đẩy ra, mở mắt nhìn thì thấy ánh sáng, đã đến ven sông nơi mực nước cạn, mà tầm mắt xung quanh là bờ xanh bao và rừng rậm bao la bát ngát. Phù lòng hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy tiếc nuối, vừa cảm thấy may mắn, lúc nãy có lẽ là cơ hội ngàn năm có một, song cũng có thể đã sớm được định trước là sẽ thất bại. Dù sao thì Dainer cũng biết ma thân của hắn, biết cái ý định mãi không chịu từ bỏ của hắn, vậy mà vẫn dám ngậm hắn vào trong miệng, đủ để nó lên nàng có đầy đủ tự tin và sự chuẩn bị ở phía sau. Có lẽ cũng chẳng có, hoặc có lẽ nàng biết ta đa nghi, sẽ không ra tay. Trong lòng Đỗ Địch An nhảy ra suy nghĩ như vậy, ánh mắt hắn hơi chuyển động, cuối cùng cười khổ một tiếng, ta quả thật là quá đa nghi rồi. Nhưng mà, hắn cảm thấy khả năng này rất thấp, không ai dám cược đưa tính mạng của mình vào trong tay người khác cả. Một người thường xuyên đa nghi, có lẽ vẫn sẽ có thời khắc quả quyết. Nắm chắc thời gian, đi thôi. Dainer nhảy lên bờ, nhanh chóng biến thành ma thân, dương cánh bay lên. Đỗ Địch An ôm lấy Helicer, ma hóa ra cánh cắt liệt, đuổi theo. Đợi đến khi đuổi kịp, Đỗ Địch An hỏi, xung quanh có còn cao thủ nào đang mai phục không? Có. Ngươi đọc được những gì từ trong đầu cô gái lính gác ngầm kia? Đây là không phải là thứ mà ngươi nên hỏi. Dainer liếc mắt nhìn hắn. Đỗ Địch An hơi nhún vai. Hai người một đường bay về phía trước, dọc đường bay qua sông núi, mặt đất dưới chân nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Sau khi bay liên tục 4-5 tiếng, dọc đường gặp phải những con quái điểu bay đơn độc một mình, đều bị Dainer dễ dàng chém chết. Hai người cuối cùng bay đến một mảnh rừng âm u dừng chân nghỉ ngơi. Nếu cứ tiếp tục tốc độ như thế này, có lẽ không tới vài ngày là có thể trở về Sylvia. Đỗ Địch An cảm thán nói. Lúc trước khi hắn đi ra, đoạn đường này mất một tuần, bây giờ chỉ cần mấy canh giờ, thảo nào được gọi là người hành tẩu vực sâu, chỉ cần không tìm chết chạy đến hố ma vực sâu thì sẽ không gặp phải nguy hiểm. Dainer dựa vào cây, nhắm mắt nghỉ ngơi, nói, chuẩn bị bữa tối. Thấy mình bị xem như người hầu, Đỗ Địch An thở dài, đứng dậy đi xung quanh tìm ma vật, chẳng bao lâu, đã xách hai con ma vật hổ quái một lớn một nhỏ lông lá rậm rạp về, vứt trên mặt đất, sau đó nhóm lửa lột ra nướng lên. Đợi sau khi nướng xong, đưa một cái chân to sang cho Dainer, sau đó lại lấy một lát cắt, đút cho Helicer. Chờ Helicer ăn xong, hắn cũng bắt đầu dùng bữa. Sau khi ăn xong, Đỗ Địch An đào đất chôn những phần thi thể dư thừa tại chỗ, vốn định thuận tiện dập tắt lửa luôn. Với thể chất của bọn họ, căn bản không cần tới lửa để sưởi ấm, thế nhưng lại bị Dainer ngăn lại. Ngồi bên ngọn lửa thoải mái. Dainer khẽ nói, Đỗ Địch An chỉ có thể dừng tay, lại đi lấy thêm ít củi về. Sắc trời dần tối, đêm khuya đã tới. Đỗ Địch An và Dainer dựa trên cây nghỉ ngơi, thỉnh thoảng có ma vật bị ngọn lửa hấp dẫn chạy tới. Dainer coi Đỗ Địch An thành vệ sĩ, bảo hắn đi ra giải quyết. Trong nháy mắt, một đêm trôi qua. Xung quanh nơi hai người nghỉ ngơi có mười mấy thi thể ma vật to nhỏ không đều, bừa bãi khắp nơi. Dainer duỗi người, đứng dậy gọi Đỗ Địch An bắt đầu đi tiếp. Trong nháy mắt, 4 ngày trôi qua. Hai thân hình bay vút đến phía trên một cách rừng rồi ngừng lại. Đây là khu rừng tuyệt vọng ư? Dainer nhìn khu rừng mênh mông. Tuy rằng nàng đã từng nhìn thấy nó trong ký ức của Đỗ Địch An, nhưng mà ký ức Đỗ Địch An dù sao cũng là từ góc nhìn của hắn, diện tích của khu rừng có hạn, thế nhưng thời khắc này là toàn cảnh. Ngươi có biết phía dưới khu rừng là ma vật gì không? Đỗ Địch An nghe thấy lời của nàng, trong lòng khẽ run, nhớ tới con quái, xúc khổng lồ phía dưới khu rừng lúc hắn vượt qua khu rừng này trước đây, nếu như nói cả khu rừng này đều là vật sống, vậy thì phải là ma vật thuộc cấp bậc nào? Có lẽ là ma vật loại lĩnh vực. Dainer nói, đồng thời bay về phía trước. Loại lĩnh vực. Đây là lần đầu tiên Đỗ Địch An nghe thấy cách gọi này. Trước đây từng nghe Barrow nhắc đến loại ma vật này. Loại ma vật này thể hình khổng lồ, cũng được xem như là ma vật có sinh mệnh trong phạm vi cơ thể của bọn chúng. chính là địa bàn cai quản của bọn chúng, cho dù là vương giả bước vào, đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Daener nói một cách tùy ý, tiếp tục, nhưng mà bọn chúng thông thường sẽ không chủ động tấn công, chúng có tập tính săn mồi riêng, khu rừng này cũng giống như vậy, chỉ cần không bước vào có lẽ sẽ không có chuyện gì. Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Ai ngờ đúng lúc này, khi Daener vừa dứt lời, trong khu rừng chợt vung lên hai cái xúc tua màu đen có đường kính 4-5 mét, đánh về phía hai người. Vẻ mắt Daener thay đổi, nhanh chóng nói, bay cao lên. Đỗ Địch An không cần nàng nói cũng biết phải bay cao lên, né được xúc tua đen. Nó có thể tiêu diệt vương giả, nếu như xông xuống phía dưới, nàng chắc chắn không dám đi theo, nhưng nếu như vậy, tuy rằng ta có thể được xem như là đã thoát khỏi tay nàng, song bản thân cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, không biết rốt cuộc là nàng có còn sắp xếp thêm thứ gì không? Ánh mắt Đỗ Địch An chuyển động, cuối cùng lại thở dài, cũng là sự thất vọng đối với bản thân, thật sự là bất lực. Sau khi hai người bay đến độ cao ngàn mét, khu rừng lại khôi phục về trạng thái yên lặng. Daener thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng vẻ mặt lại không tốt lắm, hừ một tiếng nói, đợi thực nghiệm của chúng ta thành công rồi, ta nhất định sẽ dùng một mồi lửa thiêu rụi thứ này. Đỗ Địch An lặng im không lên tiếng. Sau khi bay qua khu rừng, Đỗ Địch An nhìn ngắm khu vực hồng hoang quen thuộc. Trên mặt đất chỗ nào cũng có thể nhìn thấy giáp sắt của các chiến sĩ đã hy sinh, trộn lẫn với bùn đất, dính vào trên mặt đất, cùng với binh khí đã mục nát. Về rồi sao? Đỗ Địch An nhìn khu vực hồng hoang đang trôi qua dưới chân. Có thể rõ ràng nhìn thấy dấu vết khai khẩn khi xưa của các chiến sĩ Sylvia, tâm tình lại nặng trĩu. Lúc ra ngoài, hắn mặc dù mới chỉ là một chúa tể nhưng trong tay đã nắm giữ quyền thống trị Sylvia. Vậy mà khi trở về tuy rằng đã thành vực sâu, thế nhưng ngay cả sống chết của bản thân, hắn cũng không thể làm chủ. Điều được và mất, rối rắm trong lòng. Trên mặt đất trồi lên một con cự thú cơ thể cao khoảng nhà hai tầng, toàn thân khoác áo giáp màu đen, giống tê giác, xông tới với khí thế khiến người ta sợ hãi. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn liền nhân ra là thị cốt tê, cấp săn bắt 83, lực chiến đấu ngang với cao thủ nội hoang, sức phá hoại cực mạnh, thế nhưng thân thể lại vụng về, lộ rõ khuyết điểm nên dễ dàng bị công kích. Có điều, nó da dày thịt béo. Chiến sĩ nội hoang mà không có chút can đảm thường thì không dám một mình săn giết. Rất nhanh, Đỗ Địch An nhìn thấy đằng sau con thị cốt tê, hùng hổ lao tới này có bốn cái bóng nguồn nhiệt đang nhanh chóng đuổi theo, nhưng tốc độ của bọn họ chênh lệch rõ ràng với thị cốt tê đang toàn lực chạy trốn. Một khi thị cốt tê đã duỗi chân chạy như điên, thì trừ khi là cao thủ nội hoang chuyên về tốc độ hoặc cũng chỉ có thể là kẻ đã đạt tới cấp chúa tể, thì mới có thể đuổi kịp. Đỗ Địch An nhìn thấy bốn cái bóng nhiệt nguyên kia, trong lòng khẽ động, đột nhiên bay xuống dưới. Vèo, từ trên trời giáng xuống đến cách mặt đất 3 mét thì dừng lại, nhìn thị cốt tê đang nhanh chóng tới gần, có loại cảm giác như bị xe lửa đâm trực diện. Hắn khẽ hít vào, giơ tay lên. Rào, thị cốt tê nhìn thấy có người cản đường chẳng những không chậm lại, còn gầm nhẹ rồi tăng tốc vọt tới. Giây sau đó, đầu của nó đụng vào lòng bàn tay đang giơ lên của Đỗ Địch An. Vèo một tiếng, thân thể Đỗ Địch An bị đẩy tới mức nhanh chóng lùi về phía sau hơn, 20-30 mét mới từ từ dừng lại. Chỉ thấy thị cốt tê phanh thật gấp, ma sát tạo thành hai cái rãnh sâu. Gầm. Thị cốt tê tức giận gào thét, dậm chân, chuẩn bị lao tới một lần nữa. Đỗ Địch An khẽ mỉm cười, dưới nách bỗng nhiên lóe lên hai lưỡi dao ma hóa sắc bén, vèo một tiếng giống như cắt đậu hũ, đâm thẳng vào mặt trước của thị cốt tê. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, nhưng rất nhanh liền ngừng lại, thân thể khổng lồ cao bằng nhà hai tầng khẽ lay động, ầm ầm ngã xuống đất. Bịch bịch, bụi bay đầy mặt đất. Đỗ Địch An buông tay, lưỡi dao ma hóa sắc bén cũng thu trở về. Con thị cốt tê này da rất cứng, nhưng đối mặt với lưỡi dao kia vẫn không có chút năng lực chống cự nào. Vút, bốn cái bóng truy kích phía sau nhanh chóng đuổi tới, hiển rõ trước mắt Đỗ Địch An. Đỗ Địch An theo mắt nhìn tới, liền thấy kiểu chiến giáp trên người cùng với vết khắc hai bên vai bọn họ, là long tộc. Lúc này, bốn người kia hình như cũng chú ý tới Đỗ Địch An, nhìn thị cốt tê gục ngã cũng nhanh chóng giảm tốc, ngừng lại, liếc nhìn nhau, thấp giọng trao đổi chốc lát. Một lát sau, một người trong đó bay ra, từ từ đi tới trước mặt Đỗ Địch An. Khi thấy rõ dáng vẻ Đỗ Địch An, người này lập tức ngây người, tràn đầy khiếp sợ. Ngươi là... Tường chủ. Đỗ Địch An nhìn hắn lạnh nhạt, biết ta à? Nơi này hẳn vẫn coi là khu vực hoang vu hẻo lánh nhỉ. Các ngươi không phải chỉ đóng quân ở quanh phòng tuyến là được sao? Sao lại tiến sâu vào đuổi giết con ma vật này? Người kia hơi giật mình rồi kịp phản ứng lại rất nhanh, vội vàng đổi sắc mặt. Khiêm tốn cung kính mà nói, Olivier của Long tộc tham kiến tường cũ, nghe nói ngươi đi ra ngoài, ngươi có điều không biết, hiện tại phòng tuyến của chúng ta đã mở rộng đến khu vực hoang vu hẻo lánh rồi, khu vực ngoại hoang đã bị dọn dẹp thành khu vực săn thú rồi. Chúng ta theo lệnh dọn dẹp khu vực hoang vu hẻo lánh, khai thác nơi này thành ngoại hoang. Đỗ Địch An khẽ động ánh mắt, theo lệnh. Lệnh của ai? Olivier biến sắc, vừa muốn lên tiếng thì đột nhiên một thân hình từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Dayner. Đến đây. Dayner lạnh mặt, giơ bàn tay tinh tế lên. Olivier giật mình, chú ý tới thiếu nữ vóc dáng nhỏ bé xinh đẹp động lòng người này. Hắn nhanh chóng phán đoán, đây là bạn gái của Đỗ Địch An, bèn không dám trái lệnh, cung kính nói, vâng. Chờ hắn bay tới gần, lòng bàn tay Dayner nhanh chóng nắm lấy mặt hắn, một ngón tay ma hóa thành mũi nhọn màu đen, ghim vào trán của hắn. Olivier vừa muốn dãy dụa hai mắt liền dại ra, trở nên vô thần, qua thêm vài phút sau mới từ từ tỉnh lại, nhưng trong mắt lại một mảnh mờ mịt. Thì ra là như vậy. Dayner nghiền ngẫm gì đó, chậm rãi cao giọng lên gọi Đỗ Địch An, đi thôi. Đỗ Địch An khẽ cười khổ, đọc ký ức đúng là tốt, vừa đáng tin lại vừa nhanh chóng. Vèo. Bóng dáng Dayner như gió lao nhanh về phía trước. Đỗ Địch An theo sát phía sau, rất nhanh đã tới trước mặt ba người dừng ở phía xa. Nhưng Dayner thì không chậm lại, hoàn toàn bỏ qua ba người kia, bay đi thẳng. Ba người này lúc trước phái Olivier tới thăm dò tình huống, giờ lại thấy Dayner và Đỗ Địch An vọt tới, đang định chạy trốn thì lại thấy đối phương hình như hoàn toàn không để ý đến bọn hắn. Đến khi quay đầu lại nhìn, thì đã thấy bóng dáng Đỗ Địch An và Dayner xa thành một chấm đen, sắp biến mất khỏi tầm mắt. Một lát sau, Olivier trở lại trước mặt ba người. Vừa nãy là, ba người vội vàng hỏi thăm. Olivier cười khổ, nói ra các ngươi chắc sẽ không tin, chính là tường chủ dân đen nhờ làm phản mà lên trước kia, không ngờ rằng ta mà cũng có ngày cúi đầu trước dân đen. Là hắn. Ba người kinh ngạc. Bọn họ cũng đã nghe truyền kỳ về Đỗ Địch An, từ một dân đen bò tới vị trí cao nhất trong thành, ngự trị, trên đầu cả một bộ phận đông đảo quý tộc thân phận tôn quý cùng thương gia lớn, cho dù là gia tộc săn ma cổ xưa cao quý như, bọn họ cũng phải cẩn thận từng hơi thở. Nghe nói trước kia hắn lấy thực lực chúa tể rời khỏi tường lớn đi đến thần quốc, nhanh như vậy mà đã trở lại rồi. Đi đến thần quốc rồi về không phải là cũng mất đến vài năm sao? Tốc độ của hắn thật là nhanh, chắc không phải là cấp chúa tể đâu. Mấy người ba mặt nhìn nhau, cũng nhìn ra rung động trong mắt nhau, không phải là chúa tể thì chính là vực sâu rồi. Người mà hắn ôm ban nãy hình như là thánh nữ trước kia của chúng ta, điện hạ Helyser phải không? Bỗng nhiên, một người trong đó nghi ngờ hỏi. Là nàng. Ta mới vừa dùng mắt ưng thấy rõ rồi, có điều nàng hình như giống với lời đồn, bị lây thành xác sống, ánh mắt hoàn toàn là màu đen. Một nữ tử khác vóc người thướt tha nổi bật thở dài nói. Giờ hắn trở lại, không biết trong tường còn nổi lên bão tố như thế nào nữa, đoán chừng lại sắp có một màn giết chóc lại bắt đầu. Olivier thì thào lẩm bẩm. Nhìn thấy gì rồi, tình huống bên trong tường sao rồi? Trên đường phi hành, Đỗ Địch An hỏi Dayner. Dayner chậm chậm nói. Bộ lạc Amelie mà trước kia ngươi gặp đã di chuyển đến tường thần rồi, hơn nữa còn nắm tường thần trong tay. Đỗ Địch An giật mình nhưng không đến mức kinh ngạc. Bộ lạc Amelie lúc ấy đã hết gạo sạch đạn, phải tìm được nơi trú ẩn mới nếu không chỉ có thể từ từ suy vong. Tuy rằng bản đồ mà hắn đưa không được họ tin tưởng, nhưng chỉ cần có một chút khả năng, đổi lại là hắn thì cũng sẽ đi tìm thử. Với lực lượng của bộ lạc Amelie thì trong thành khó lòng ngăn cản. Suy cho cùng thì trong thành đã trải qua xâm lăng. Cùng với sự thống trị của hắn ta, sức mạnh cao tầng bên trong đã bị hao tổn rất nhiều, không còn lực chiến đấu cấp long mẫu nữa. Vận khí của ngươi không tệ. Dayner liếc Đỗ Địch An đang đuổi ngang theo một cái. Không bao lâu sau khi ngươi rời đi, tường chủ Aristot đã trở lại. Mấy người mà ngươi gọi là bạn cũng đã bị truy nã rồi, không biết là sống hay là chết. Có điều tốt cái là sau khi bộ tộc Amelie chuyển tới thì đã báo thù thay ngươi, rồi. Đỗ Địch An ngẩn ra, hắn bị giết rồi. Sống chết không rõ, không có tin bị chém giết, có lẽ là bị bắt nhốt. Dayner cười nhạt một tiếng, ngươi hình như không thấy lo lắng cho mấy người bạn của ngươi nhỉ. Đỗ Địch An bình tĩnh nói, không có gì phải lo cả, trước khi đi ta đã chuẩn bị kỹ càng, cũng dặn dò bọn họ rồi, sống chết có số, họ có thể sống sót hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vận khí và trí tuệ của mình. Ngươi thế mà lại nghĩ thoáng đấy nhỉ. Dayner khẽ bĩu môi. Trải qua nhiều chuyện rồi cũng sẽ phải nghĩ thoáng ra thôi. Đỗ Địch An nhún vai. Vậy cũng chưa chắc, càng trải qua nhiều chuyện, ngược lại càng để ý, cũng giống như việc nhìn thấy quá nhiều thứ bẩn thỉu, thì người sẽ thích sạch sẽ, từng nghe thấy quá nhiều chuyện ma thì sẽ lo sợ, lá gan cũng nhỏ đi. Dayner thản nhiên nói. Đỗ Địch An không phản bác, đột nhiên vận chuyển suy nghĩ, chuyện ma. Vèo. Hai người bay thẳng một đường, không bao lâu đã ra khỏi khu vực hồng hoang, đi tới ngoại duyên. Dọc đường hai người thỉnh thoảng nhìn thấy ma vật chạy trốn trên mặt đất, hoặc là ăn thịt con mồi. Cũng thấy tiểu đội người thác hoang đang bao vây ma vật. Đỗ Địch An phát hiện, số lượng người thác hoang nơi này rõ ràng đã tăng nhiều so với lúc hắn rời đi. Đây chính là hiệu quả quản lý của bộ tộc Amelie sao? Sau khi tìm được siêu chip, ngươi định làm gì? Cai quản tường lớn. Đỗ Địch An hỏi. Dayner nhàn nhạt nói, có mỗi một tòa tường lớn nho nhỏ thì có cái gì phải cai quản. Nếu như là thần quốc thì ta còn miễn cưỡng tiếp nhận. Đỗ Địch An có chút câm nín, tức nghẹn cả họng. Có điều, ta lại muốn xem thử phi thuyền của bộ tộc Amili kia một chút, để dùng làm phòng thí nghiệm của chúng ta đi. Dayner thích thú nói. Đỗ Địch An nhún vai, tỏ ý sao cũng được. Hai người vừa bay vừa nói, đã định sẵn hết tình huống trong thành. Không bao lâu, tường lớn Sylvia từ từ hiện lên trước tầm mắt của hai người. Tường lớn nguy nga, công trình hùng vĩ kia vẫn khiến người ta nhìn vào không khỏi rung động thốt lên tán thưởng, như ngày nào. Hai người bay trên bầu trời tường lớn, từ xa đã nhìn thấy trên tường lớn đang có lính tuần tra. Vút, một phát đạn tín hiệu chợt vọt lên không trung, hiển nhiên là chiến sĩ trên tường lớn cũng đã nhìn thấy Đỗ Địch An và Dayner. Đợi hai người bay tới khoảng cách gần dưới 300 mét, trên tường lớn truyền tới thanh âm vang vọng, đứng lại. Dayner không giảm tốc mà ngược lại tăng tốc phóng đi. Chiến sĩ trên tường lớn lập tức từ tình trạng báo động biến thành trận hình phòng ngự. Chỉ thấy hơn 10 chiến sĩ rút ra những cây súng ống dài màu bạc, nhắm vào Dayner mà bắn. Vù, đạn này còn nhanh hơn so với đạn súng trường, nhanh gấp 5 lần tốc độ của âm thanh. Dayner khẽ nghiêng đầu, đạn xẹt qua cổ, chệch 1 mm. Nàng như vậy không phải là mạo hiểm, mà là không cần thiết phải cố ý tránh quá xa. Thân ảnh của nàng như ảo ảnh hồ điệp, bồng bềnh chuyển động, không trung dường như xuất hiện tới 8 hay 9 Dayner đang nhanh chóng tới gần tường lớn. Đạn bay xẹt qua như sao băng mà không một phát nào trúng mục tiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Dayner tiến tới gần, chiến sĩ canh gác nhanh chóng bỏ súng đi, rút chiến đao ra vọt lên. Phụt! Toàn thân Dayner rực lên ngọn lửa, nhanh chóng khuếch tán giống như một vòng lửa, tốc độ cực nhanh. Chiến sĩ xung quanh vừa mới gia nhập ma thân đã bị vòng lửa quét trúng, thân thể lập tức bị chém đứt, máu thịt trên miệng vết thương bị ngọn lửa không ngừng thiêu đốt. Đỗ Địch An nhẹ nhàng bay tới, nhìn vào những chiến sĩ nằm chết trên mặt đất, từ vết khắc trên khôi giáp nhìn ra là dực tộc của gia tộc thú ma. Súng này. Đỗ Địch An nhặt lên một cây súng, phát hiện cấu tạo súng này tiên tiến hơn nhiều so với hỏa thương đơn giản lúc trước hắn chế tạo ra ở trong tường, tốt hơn cả mấy súng thời xưa. Dayner tiếp tục bay về phía trước, không để ý tới mười mấy người bị chém chết kia. Sau khi vào trong tường, bay một lúc thì Đỗ Địch An nhìn thấy khu ngoài tường, vẫn không có gì thay đổi so với lúc hắn rời đi, tường than thở vẫn vững vàng ngăn giữa trong và ngoài tường, cũng phân cách địa vị và xăng dầu. Dayner nhẹ nhàng bay đi, lướt qua khu ngoại bích và vách tường thán tức. Chiến sĩ canh gác trên tường than thở nhìn thấy hai người vọt qua từ trên không trung, lập tức phát tín hiệu, nhưng thấy hai người không có phản ứng gì, thì rất nhanh lại phát ra một hồi tín hiệu khác dài hơn trước. Sau khi vào trong tường, Dayner bay đến một khu vực ngoại ô hẻo lánh, nơi này có một thác nước, xung quanh không có thôn trấn, tất cả đều là đồng bằng ít cỏ dại, không thích hợp cho ma vật trú ẩn, cũng không có nhiều con mồi nhỏ. Dayner bay vào bên trong thác nước, không bao lâu sau lại bay ra, trong tay giơ lên một cái dương nhỏ làm bằng đồng. Đỗ Địch An hơi biến sắc, im lặng không nói. Dayner mở dương ra, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ kích thước gần giống với hộp đựng nhẫn, phía trên có mật mã. Sau khi nàng giải quyết mật mã, hộp nhỏ đã được mở ra, bên trong là một con chip. Chỗ giấu không tệ nha. Dayner tán dương một câu. Đỗ Địch An khẽ nhếch khóe miệng, không nói gì. Đi thôi, đi tìm vương cung xem thử xem. Dayner khẽ mỉm cười, tâm tình rất tốt. Mặc dù nàng biết được chỗ giấy siêu chip từ ký ức của Đỗ Địch An, nhưng đã lâu như vậy rồi ai biết có xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, bị mất mất hay không. Đỗ Địch An yên lặng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người bay qua từng tòa thành bá tước một, đi vào trong vương thành. Giờ phút này trên vương thành lại được vũ trang đầy đủ. Ban ngày khi còn đông người qua lại mà cửa thành thì đóng chặt, ngay cả cầu treo cũng bị nhấc lên. Trong kênh đào bảo vệ thành đầy hình bóng những ma vật khát máu âm thầm vật vờ. Xem ra đã chuẩn bị xong để nghênh đón chúng ta rồi. Dayner khẽ cười nói một câu, toàn thân thiêu đốt thành ngọn lửa, trực tiếp bay tới khoảng không trên cửa thành. Vút! Lập tức có đạn pháo bắn ra từ bên trong thành. Không có bất kỳ lời kêu gọi đầu hàng nào, trực tiếp tấn công. Dayner nhìn đạn pháo màu đen bay tới, ánh mắt chợt lóe lên, ngọn lửa trong bàn tay thu liễm, bàn tay trắng nhỏ nhắn vươn ra, đối mặt với đạn pháo khí thế hung mãnh lại bắt được một cách nhẹ nhàng, thân thể đồng thời xoay tròn, lùa đạn pháo quay thành một đường vòng cung, trở tay ném ra ngoài. Đạn pháo đập trúng lầu thành, ầm ầm nổ tung. Đỗ Địch An thấy ngón nghề của nàng giờ đây đã xuất thần nhập hóa, trong lòng thở dài. Hắn theo sau ở phía xa xa, không ra tay, trong lòng chậm chậm suy nghĩ chuyện khác, thời gian của hắn không nhiều nữa rồi, trước lần bị đọc ký ức tiếp theo, hắn bắt buộc phải nghĩ xong. Dayner cũng không có ý để cho Đỗ Địch An ra tay. Đối với nàng mà nói, những công kích này còn nhẹ hơn so với gãi ngứa, tiện tay là có thể hóa giải. Thân thể của nàng không dừng lại vẫn bay về phía trước. Đạn pháo dọc đường không ngừng bay tới, còn có cả kẻ khai hoang có năng lực phi hành. Những người thách hoang này vừa bay theo, mới quát hỏi người tới là ai, đã bị ngọn lửa mà đây nơ bắn ra xuyên thủng thân thể, nhanh chóng rơi xuống. Trong vương cung, có hơn 10 người mặc trang phục trang sức kỳ dị đứng dưới đài, từng người toát ra khí tức lớn mạnh, ngẩng đầu nhìn về bóng người trên ghế vua. Đó là một thiếu nữ thân hình mảnh mai xinh xắn, mái tóc vàng dài như thác nước, cùng với đôi mắt màu vàng óng xinh đẹp rung động lòng người như nước hồ, tinh khiết không chút tạp chất, lại mang vẻ tôn quý không được đến gần. Thiếu nữ này đứng ở trước vương vị, mà ngồi trên vương vị là một người phụ nữ dáng vẻ lọng khọng, gương mặt phúc hậu hiền từ, trên tay cầm quyền trượng vàng óng, đội vương miện, xinh đẹp khoan thai. Trấn thủ tường vừa truyền tin tới, có kẻ xông vào, đã tới bên ngoài vương thành. Các vị, ai nguyện dẫn quân xuất chiến? Thiếu nữ nhìn chung quanh, trong ánh mắt ung dung chậm rãi, thân hình bé nhỏ không có sợ hãi chút nào. Hồi bẩm thần nữ, thuộc hạ nguyện đi. Lập tức có người lên tiếng nói. Vừa dứt lời, một tráng sĩ dáng người thẳng tắp khác nói. Hồi bẩm thần nữ, đây của thủ thành khu Tây đã hy sinh, kẻ địch tuyệt đối không phải người thác hoang bình thường, chắc là chúa tể, vẫn nên để ta đi. Ta cũng đi, hai chúng ta cùng nhau sẽ càng nắm chắc phần thắng hơn. Một nữ tử khác mặc đồ bó màu đen lên tiếng. Bên hông đeo hai thanh đoản kiếm, vừa nhìn đã biết là giỏi tốc độ và chém giết. Ta cũng đi. Thuộc hạ cũng nguyện góp sức. Những người khác lần lượt nói. Thấy mọi người nhao nhao như vậy, thiếu nữ khẽ vuốt cằm, các vị không cần tranh nhau. Vì đi nói rất đúng, kẻ địch rất có khả năng là chúa tể. Những người khác chờ ta xem xét, vì đi, sen si, hai người các ngươi dẫn quân đi trước, cố hết sức không làm hại bách tính. Rõ. Tráng sĩ và nữ tử đồ đen bó sát đồng thanh vâng lệnh. Hai người nhanh chóng rời đi. Lúc này. Một người mặc giáp vàng chạy như bay vào, cả người có những hoa văn kỳ dị, là một tên hoàng vệ, nói với thiếu nữ, hồi bẩm thần nữ điện hạ, thiên nhãn đã khởi động, đã khóa chặt kẻ địch. Vậy sao, cắt hình mang ra đây? Thiếu nữ phân phó. Trên không trung trong đại điện vương cung, có một màn hình ánh sáng đang chiếu, trôi nổi giữa không trung, không có màn hình thực, nhưng trong đó lại xuất hiện cảnh tượng rất rõ ràng. Trong cảnh tượng lúc đó có ba bóng người từ không trung bay tới. Đạn pháo không ngừng bay tới, bị thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn nhìn có vẻ, chưa qua 17-18 tuổi dễ dàng bắt lấy, không phá mất sự cân bằng bên trong viên đạn, chuyển hướng ra công trình đằng xa. Đoàng, mặt đất nổ tung, khói bụi mù mịt, mảnh gỗ bay tứ tung xuất hiện trên cảnh tượng, tuy không có âm thanh, nhưng không khó để nhìn ra hiện trường thảm liệt tới cỡ nào. Vèo, vèo, vèo, mười mấy bóng người bay từ mặt đất tới, biến ra ma thân. Tạo thành từng con quái vật nửa người nửa ma, gào thét xông về phía thiếu nữ. Trên người thiếu nữ bỗng toát ra lửa, đạn theo ánh lửa mà bắn ra, giống như từng ngôi sao hỏa dài như ngón tay, bắn ra nhanh như mũi tên phát sáng. Những chiến sĩ xông lên phía trước bỗng chốc đều bị xuyên thủng người, không chút sức phản kháng. Sao có thể? Đây, chưa làm gì hết, đã giết hết bọn họ. Những người này chắc đều là đội thanh hoang, sao lại không đỡ nổi một đòn như này? Nhìn thấy những cảnh trong cảnh tượng, trong đại điện bỗng vang lên âm thanh ớn lạnh, tất cả mọi người đều tỏ vẻ chấn động, những người trước đây xin được xuất chiến giờ đây tràn đầy sợ hãi trong ánh mắt, nếu như ban nãy thần nữ cho phép bọn họ xuất chiến, có lẽ sẽ chết không lối về. Là hắn, người phụ nữ trên vương vị và thiếu nữ đứng trước mặt nhìn cảnh tượng, ánh mắt bị người đằng sau lưng thiếu nữ phát ra lửa đó hấp dẫn, trong mắt có chút kinh ngạc, không ngờ sau nhiều năm như vậy mà hắn vẫn sống. Từ sau khi hai người họ đến tường lớn này chưa gặp qua Đỗ Địch An. Cũng chỉ biết hắn luôn sống trong rừng hoang dã, mà trong rừng hoang dã đó nguy hiểm vô kể cả là chúa tể cũng không sống được lâu, nhưng thời gian qua lâu vậy rồi, Đỗ Địch An không những còn sống, mà sức mạnh còn mạnh lên. Ngoài bọn họ ra, sau đại điện còn có hai bóng người không đáng chú ý trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Là Địch An, hắn trở về rồi. Trong mắt hai người ngập tràn sự kích động, nắm chặt thành nắm đấm. Lúc này, thiếu nữ toát ra lửa trong cảnh tượng một đường hướng về phía trước. Trên đường có mũi tên, đạn, pháo không ngừng bắn tới từ xa, tất cả đều tránh được, hoặc bị bắt lấy, không tạo thành vết thương nào. Không tới vài phút, trong cảnh tượng bỗng có một người bay tới, giống như pháo đạn gào thét bay tới với tốc độ cao nhất, đôi cánh trên lưng giống như đôi tay khổng lồ, bên trên đầy những tia máu vằn vện và gân guốc nhô lên, chính là tráng sĩ PD rời đi từ đại điện ban nãy. Bọn họ đi rồi. Cố lên, PD. Nhìn thấy PD đến nơi, mọi người ở trong đại điện thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn có chút căng thẳng, nhìn cách ban nãy của thiếu nữ toát ra lửa, không còn nghi ngờ gì chính là chúa tể, thậm chí là sự tồn tại cực mạnh trong cấp chúa tể, chỉ dựa vào PD và Sensi chưa chắc đã là đối thủ, nhưng ít nhất có thể níu chân đối phương một lúc. Chính vào lúc mọi người đang nghĩ như vậy, PD đã xông tới trước mặt thiếu nữ toát ra lửa, hú. Đôi cánh cổ quái của PD bỗng nắm chặt, giống như đôi tay khổng lồ, mạnh bạo đấm về phía thiếu nữ toát ra lửa. Cơ thể của PD ngừng lại, cơ thể dùng hết sức để nghiêng tới bỗng dừng lại, Sau đó mọi người nhìn thấy ngọn lửa trên cánh tay thiếu nữ mất đi, tay nhỏ tinh tế trắng mịn giơ lên, đặt trên đôi cánh như bàn tay khổng lồ của PD. Lát sau, ngọn lửa từ đầu ngón tay trắng ngần lộ ra, lan ra nhanh chóng. Phù! Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa lan ra cả người PD. Từ trong cảnh tượng, mọi người có thể nhìn thấy tiếng kêu thảm thiết của PD, gương mặt đau khổ, cơ thể ngã xuống trong chốc lát. Cùng lúc hắn ngã xuống, một bóng đen bắn ra từ khu nhà phía xa, nhanh như tia chớp, nháy mắt bắn tới đằng sau lưng thiếu nữ toát ra lửa, lộ ra dáng người, chính là Sensi đồng hành cùng PD. Lúc này sau lưng Sensi có một chiếc đuôi ngăm đen, cả người mọc ra những sợi lông tơ, đỉnh đầu có sừng, vóc người vẫn lồi lõm, có thể nhìn ra vùng bụng phẳng và vùng ngực đầy đặn nhô lên. Ngón tay có móng dài nắm chặt hai thanh đoản kiếm, vào lúc gần kề sau lưng thiếu nữ toát ra lửa, cơ thể bỗng xoay tròn, đoản kiếm múa ra một lốc xoáy. Đâm xoắn. Đây là kỹ thuật đánh nhau sở trường của Sensi. Đoàng. Một nhóm lửa bỗng bắn ra từ sau lưng thiếu nữ, phút chốc bao phủ bão lốc hình xoắn ốc tạo ra từ đoản kiếm màu đen, đánh bay nó, rơi ra xa theo hình vòng cung, cả người bốc cháy, như một ngôi sao băng. Trời. Trong đại điện nổi lên âm thanh ớn lạnh. Ai nấy trợn tròn mắt, mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ vừa gặp mặt, hai vị chúa tể thế mà đều bị thất bại. Bọn họ là vực sâu. Sau phút vắng lặng ngắn ngủi, một tiếng nói đầy chấn động vang lên. Những người khác lập tức đồng tình, không nghi ngờ gì nữa, thực lực như vậy chắc chắn là vực sâu. Thần nữ, ta xin được khởi động sóng thần quang. Thần nữ, chỉ có sóng thần quang mới có thể diệt trừ được bọn họ. Lập tức có người nói với thần nữ ở trên, ánh mắt rất gấp rút. Trên thực tế, không cần họ thỉnh cầu, thiếu nữ đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề từ lúc PD bị giết chết, sớm đã truyền mệnh lệnh cho hoàng vệ giáp vàng ở bên cạnh, khẩu dụ của nàng bây giờ đã được hoàng vệ giáp vàng truyền tới phía sau trong điện hoang thần. Vù, cả đại điện hơi ong ong, mọi người đều cảm nhận được một trận chấn động dưới chân, dường như động đất nhẹ. Cảm giác được sự chấn động quen thuộc này, tất cả mọi người thở phào, thầm bội phục phản ứng nhanh nhạy của thần nữ. Vèo, thần nữ từ trên bậc thang nhảy lên, bồng bềnh bay ra ngoài điện. Mọi người nối đuôi nhau theo sát, chỉ thấy trước vương cung có ngàn bậc thang, bao la hùng vĩ, mà trên quảng trường ở hai bên bậc thang dựng hai bức tượng hoang thần sừng sững, cao hơn 100 mét. Tướng mạo của hoang thần này không phải là Sylvia, mà là hoang thần bọn họ tự mình tế bái, cũng chính là vị ở trong long động kia. Lúc này ở bên cạnh hai bức tượng hoang thần, mặt đất nổi dậy, sàn này thế mà là chất liệu kim loại, một khung thép dày nửa mét hỗ trợ nâng nó lên, hai tháp pháo từ từ được nâng lên từ trong đó. Như chiến xa cổ kính, bên dưới là móng dài hơn 10 mét, cao 4-5 mét, bên trên mắc một họng pháo màu bạc dài hơn 20 mét, dưới ánh mặt trời phản xạ ra vầng sáng cầu vồng chói mắt. Nạp năng lượng. Trong ánh mắt thần nữ tràn đầy uy nghiêm, trầm giọng nói. Bên cạnh móng bên dưới họng pháo có hai chiến sĩ mặc khôi giáp màu bạc, trên đó khắc hoa văn kỳ lạ đang đứng, nghe thấy thần nữ sai bảo, lập tức nâng còi lên trước ngực thổi. Rất nhanh, một khu vực trong suốt bằng thủy tinh phía sau họng pháo có thể nhìn thấy rõ ràng ánh sáng đang hội tụ, dần dần nạp đầy khu vực trong suốt này. Khóa chặt mục tiêu, đếm ngược từ 10, chuẩn bị bắn. Thần nữ thấp giọng nói, nói xong trong não cô bỗng lóe lên gương mặt của Đỗ Địch An. Trong lòng thầm nói, xin lỗi nhé, chỉ trách ngươi không nên bá đạo như thế, không phải ta vong ân phụ nghĩa. Vèo, đây nơ một đường đi thẳng, tất cả những kẻ địch tấn công trên đường đều bị nàng thuận tay chém giết, dõi theo vương cung càng ngày càng gần, thần sắc của nàng bình tĩnh, không vui không buồn. Đỗ Địch An theo sát phía sau, nhìn theo quân đội không ngừng xông tới trên đường, hơi than thở, đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía trước một chút. Cùng lúc đó, Dayner dường như cũng cảm giác được gì đó, bóp sau gáy của một chiến sĩ đang xông tới, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi phồn hoa xa xôi ấy. Hả? Dayner khẽ cau mày, bỗng có cảm giác bất an không tên và hãi hùng khiếp vía giống như, có thứ gì đó rất kinh khủng sắp xuất hiện. Dự cảm của nàng trước giờ đều rất chuẩn, chỉ là nàng có chút không hiểu, bộ tộc Amelie này có thứ gì có thể uy hiếp được nàng chứ? Bỗng nàng có chút hối hận, hai tên chúa tể mà nàng giết lúc trước địa vị ở đây rất cao, không đọc ký ức của bọn họ, nếu không đã có thể biết được nhiều chuyện hơn. Nàng thu lại cách nghĩ tấn công mạnh bạo, suy nghĩ có nên vòng vèo một chút hay không, trước tiên bắt vài chúa tể, tìm hiểu một chút rồi tấn công tiếp, nàng không muốn vì sơ ý mà thất bại. Vào lúc nàng đang suy nghĩ, bỗng nhiên, một luồng khí lạnh nồng nặc truyền tới, làm cho lông tơ khắp người nàng đều dựng thẳng lên, cảm giác nguy hiểm kinh khủng bao phủ toàn thân trong nháy mắt, khiến cả da đầu nàng cũng có chút tê dại. Là thứ gì? Nàng bất ngờ, cũng có hơi sợ hãi. Vèo! Trong tầm mắt, bỗng có một tia ánh sáng chói lọi hiện lên, như một điểm trắng. Không! Con ngươi nàng có rút lại, cơ thể muốn cử động để né tránh, nhưng ánh sáng trắng này đến trong nháy mắt, Vào lúc nàng nhìn thấy đã gần tới nơi, vùng ngực truyền đến một trận đau kịch liệt, vừa nóng vừa lạnh, dường như có thể cảm nhận được gió lạnh buốt xuyên qua lồng ngực. Ánh sáng trắng vẫn ở trên võng mạc nàng như ban nãy, nhưng đợt tấn công đã kết thúc. Nàng chết lặng, cúi đầu nhìn. Thế mà nàng lại nhìn thấy tòa nhà đằng sau xuyên qua ngực của mình, lồng ngực nàng hoàn toàn bị xuyên thủng rồi. Điều này, không thể nào. Cơ thể nàng nhanh chóng ngã xuống. Ngã xuống với đây nơi còn có Đỗ Địch An, cánh tay trái của hắn không thấy đâu nữa. Cánh tay trái bị cắt rời cũng bị xuyên thủng một lỗ. Đây là do hắn cảm nhận được nguy hiểm từ sớm, cũng đã suy đoán được vài điều, kịp thời phản ứng. Nếu không, thứ lúc này mất đi không phải tay trái, mà là đầu. Súng laser. Không, không phải súng laser bình thường, tầm bắn như vậy. Đau đớn và kinh ngạc chiếm lấy suy nghĩ của Đỗ Địch An. Nhìn đây nơi bị xuyên thủng lồng ngực cùng ngã xuống với mình ở đằng trước, trong não bỗng nóng lên bất thường, trong lòng kích động, thậm chí không nghĩ tới nỗi đau nữa. Đã chết một tên. Ha ha, dù hắn có là vực sâu, ở trước sóng thần quang cũng chẳng là gì. Lúc đầu Aristotle kia cũng bị sóng thần quang của chúng ta dọa cho khóc mà. Cho rằng là vực sâu thì có thể tự ý xâm nhập, muốn chết. Trên bậc thang vương cung, mọi người nhìn cảnh tượng bên ngoài bậc tam cấp, vui vẻ hoan hô. Thần nữ thở phào, nhìn Đỗ Địch An cùng ngã xuống, hít sâu một hơi, sai sử, tích trữ năng lượng, chuẩn bị phát súng thứ hai, đếm ngược 10 giây bắn. Chiến sĩ giáp bạc bên dưới móng của pháo đài lập tức bắt đầu thổi tiêu. Rất nhanh, năng lượng phát thứ hai đã nạp xong xuôi. Lúc này, trên màn hình xuất hiện Đỗ Địch An và đây nơ ngã xuống. Chỉ thấy sau khi Đỗ Địch An ngã xuống nhanh chóng bò bằng một tay, toàn thân ma hóa, rất nhanh đã đào một lỗ, dùng mấy phát đao sắc mềm quấn lấy Helicer bên cạnh, chui vào. Mà đây nơ ngã xuống bên kia, do sức mạnh mất đi khá nhiều, mặt đất bỗng xoáy ra một cái hố sâu, một lượng lớn khói bụi bay lên, phút chốc không nhìn rõ thi thể. Phản ứng nhanh quá. Đáng tiếc sóng thần quang của chúng ta có trang bị đuổi bắt sinh mạng. Ha ha, ban nãy còn hung hăng, bây giờ chạy trốn như chó vậy. Lần này báo thù thay PD và Sensi rồi. Đáng tiếc trước đây không biết hai tên khốn nạn này là vực sâu, để bọn họ hy sinh vô ích rồi. Trong tiếng hò reo vui vẻ của mọi người, phát thứ hai của sóng thần quang bay lên bầu trời. Dưới lòng đất, Đỗ Địch An bỗng tê cả da đầu, lông tơ cả người dựng đứng, hắn không thèm nghĩ bèn nhanh chóng đập đất trên đầu. Vào lúc nửa thân trên của hắn vừa chui ra, chỉ thừa lại một cái chân bỗng bị ánh sáng đến trong nháy mắt xuyên thủng, mất luôn phần từ đầu gối trở xuống. Đỗ Địch An đau tới gào thầm một tiếng, ngã ngào xuống đất, trên trán đổ mồ hôi lạnh, vui vẻ trong lòng đã hết sạch, tràn đầy kinh hãi, không ngờ đòn tấn công kinh khủng như thế này mà còn có phát thứ hai, tiếp sau đây sẽ có phát thứ ba, phát thứ tư sao? Lẽ nào vừa giải thoát, lại bị giết hại luôn? Trong lòng Đỗ Địch An bi phẫn, nhìn Helicer đang bị cuộn lại bằng lưỡi dao. Trước đây vì phạm vi động tác quá lớn, nắm chặt lưỡi dao sắc nên cũng tạo nên mấy vết cào cấu trên người nàng. Lưỡi dao này quá sắc bén, vốn không phải dùng để bảo vệ tứ chi. Nhìn thấy nàng vì mình mà bị thương, trong lòng Đỗ Địch An thê lương, nghiến chặt răng, đột nhiên ôm chặt nàng, hôn sâu lên trán nàng. Tiếp tục sống. Cho dù là với tư thái này, Đỗ Địch An nhìn nàng, đau đớn trong mắt giờ đã hết sạch, chỉ còn lại dịu dàng và đôi chút thương cảm. Lát sau, hắn đẩy nàng ra, đồng thời tháo chiếc chuông màu vàng trên lưng xuống, lắc một tiếng chuông nhịp điệu dài 5 giây đặc biệt. Chờ tiếng chuông ngừng lại, hắn bóp chặt chuông. Ngay khoảnh khắc lục lạc bị bóp nát, Helicer vẫn luôn có vẻ mặt lạnh nhạt bỗng nhiên đạp chân một phát, lập tức bắn ra như mũi tên rời cung, nhưng không phải xông về phía Đỗ Địch An mà là hướng ngược lại, nàng lao hết tốc lực không hề quay đầu lại. Đi đi, cho dù thế nào, hãy sống tiếp. Đỗ Địch An nhìn bóng dáng nàng từ từ thu nhỏ lại, xa dần trong tầm mắt. Vẻ dịu dàng trong mắt hắn dần dần bị thay thế bởi nỗi bi thương. Không ngờ đến cuối cùng, hắn phấn đấu cả một đời lại chỉ có thể dừng bước tại đây. Không có kỳ tích, không có may mắn, chúng sinh liệu có ai đã từng được ông trời chiếu cố? Vụt! Bóng dáng của Helicer nhỏ dần đến nỗi thật khó nhìn rõ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người thác hoang bao vây dọc đường nhanh chóng bay ra. Lúc này sức mạnh của cấp vực sâu được thể hiện hết mức. Cho dù không có tiến vào ma thân thì cũng không ai có thể chống đỡ. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chúng ta đều được giải thoát rồi, được tự do rồi. Đỗ Địch An nằm dưới đất, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu. Sự mỏi mệt bị đè nén nơi đáy lòng dâng trào như thủy triều. Lông tơ khẽ dựng đứng trên người nhắc nhở hắn nguy hiểm sẽ lại ập tới nữa. Nhưng hắn đã không còn sức né tránh, thậm chí cũng không muốn tránh nữa. Vù! Một tia sáng trắng bất chợt lao tới, một tiếng ầm vang lên, cột sáng nóng rực soi sáng bao trùm cả con phố này. Bụi đất nhanh chóng tản ra, hóa thành bột mịn, mai một thành một loại vật chất nhỏ bé nhất trong ánh sáng. Khốn kiếp! Trên cung điện, những con người vốn đang kích động mà lúc này vẻ mặt lại tràn ngập nỗi căm phẫn, cũng không hề có chút hưng phấn nào khi tiêu diệt kẻ địch. chợt thấy pháo đài ở hai bên bậc thang cung điện lúc này đang khẽ nghiêng đi, mà chiến sĩ giáp bạc dưới chân pháo đài đã ngã gục trong vũng máu. Hai bóng dáng trẻ tuổi cao lớn đang đứng bên cạnh xác họ, một người là thanh niên tóc vàng khôi ngô tuấn tú mang huy hiệu quý tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người còn lại có vẻ mặt hơi trẻ tuổi, khoảng chừng mới 23, 24 tuổi thôi, hắn có mái tóc ngắn màu nâu, vóc dáng to lớn, trông vô cùng bình thường nhưng mày rậm mắt to, cũng có vẻ uy nghiêm. Phản đồ! Thế mà các ngươi lại dám phản bội thần nữ? Giết chết bọn họ! Từ ban đầu đã không nên giữ loại dân đen bản địa này lại rồi, giết! Những người vây quanh thần nữ đều có biểu cảm hơi biến dạng vì tức giận, ai nấy đều giận dữ đến mức run bần bật. Họ đã chuẩn bị hoan hô nghênh đón thắng lợi. Thế nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, có hai nhân vật nhỏ bé nhạt nhòa vẫn luôn im hơi lặng tiếng đứng giữa họ, thế mà lại đột ngột lao ra ngoài đẩy pháo đài, cố gắng ngăn cản công kích của họ. Một khi hai người này ngăn cản thành công thì chẳng khác nào cho tên vực sâu kia một cơ hội sống sót. Thế cũng có nghĩa là ngày tận thế của họ sẽ đến ngay thôi. Sợ hãi, tức giận, mọi người gào ghét, không đợi thần nữ phân phó, mà từng người kích hoạt ma thân xông về phía hai người bên pháo đài, muốn xé xác bọn họ. Hai người đứng bên pháo đài nhìn nhau rồi cùng kích hoạt ma thân, nhưng không phải để nghênh chiến đám đông đang xông đến với dáng vẻ quái dị dữ tợn kia, mà chỉ đưa lưng về phía họ, dùng hết sức tiến hành oanh kích pháo đài. Rầm, rầm. Pháo đài bị va đập phát ra tiếng nổ vang, mặt đất phía dưới cung điện đều đang rung nhẹ. Chết đi, đi chết đi. Giết. Từng tiếng giống giận quái dị bén nhọn hoặc khàn đặc hoặc nửa nam nửa nữ, biến đổi ma hóa không chỉ là cơ thể mà còn biến đổi cả dây thanh đới ở cổ họng họ. Hai người gào lên cùng lúc, lại phát ra đợt công kích thứ hai. Rầm. Pháo đài chấn động, khẽ lung lay nhưng không bị lật đổ ngay tức thì. Mà tiếng gào giống dữ tợn ở sau lưng vẫn đang tiến tới gần, ánh mắt hai người họ lóe lên một tia tuyệt vọng và không cam lòng, lẽ nào họ chỉ có thể làm được như vậy thôi ư? Phù. Không khí bỗng dưng nóng lên, tựa như mặt trời treo trên bầu trời thoát cái đã áp sát tới. Nhiệt độ cao khiến cho tất cả mọi người cảm thấy như sắp bị tan chảy ra. Hai người họ cảm thấy nhiệt lượng kinh khủng này truyền đến từ phía sau, bèn không nhịn được kinh hãi mà quay đầu lại. Sau đó họ nhìn thấy một bóng dáng đỏ ngầu, tràn vào mọi ngóc ngách trong đồng tử họ. Rầm. Sàn nhà bị đánh vỡ, nhiệt độ cao lập tức ập tới như núi lửa phun trào. Đám đông ma hóa dị hợm dữ tợn lao về phía hai người. Họ đã không kịp dừng lại trong nỗi kinh hoàng. Ngay sau đó, một dòng chảy nóng rực như nham thạch nóng chảy ở dạng gần như đã vật chất hóa, cuồn cuộn ảo ra như một vòng lửa, lấy bóng dáng đỏ rực này làm khởi điểm rồi bắn về phía họ. Phù, ánh lửa càn quét, đám đông bị thiêu đốt chỉ trong nháy mắt, cơ thể cũng theo đó mà bốc cháy. Tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ vang vọng khắp cả cung điện. Ngày hôm nay, những thị vệ, tỳ nữ trong cung điện đã nhìn thấy cảnh tượng khó quên nhất trong đời họ. Bóng dáng xinh đẹp mà không mất đi vẻ khí phách như ánh nắng mặt trời, từ từ bay lên khỏi cung điện như một con phượng hoàng lửa, lại giống như một con rồng lửa với phong thái hoàn mỹ, tranh đoạt hết mọi tia sáng khắp đất trời, khiến cho mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm không màu. Không thể nào! Thần nữ trên bậc thang, không hề ra tay nhìn thấy bóng dáng rực lửa bỗng chốc bay lên khỏi mặt đất, khuôn mặt tinh xảo vốn đang cau mày, vì hai người phản bội kia đã lập tức tràn ngập vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó chưa tới nửa giây, nàng liền tức tốc phản ứng lại, không quay đầu lấy một cái mà xoay người chạy vào trong đại điện của cung điện. Cửa đại điện từ từ đóng lại sau khi nàng đi vào. Cảnh tượng cuối cùng lọt giữa khe cửa đang đóng lại, chính là thân thể ma hóa của đám đông biến thành từng đóa hoa rực lửa, nở rộ giữa không trung rồi lụi tàn đi. Hai người ở bên chân pháo đài hoàn toàn ngây người, họ nhìn cảnh tượng xoay chuyển đột ngột khó tin này, mà không dám tin vào hai mắt mình nữa. Xem ra, hắn không có kết bạn. Bóng dáng đang trầm mình trong ngọn lửa khẽ xoay người lại, lửa trên mặt cuốn lên, hơi rút đi một ít, để lộ ra một đôi mắt lóng lánh mà xinh đẹp động lòng người, giống như một hồ nước mùa thu mà cũng giống như nước lạnh nơi cực bắc. Giọng nói bình thản chứa đựng một sự uy nghiêm của người đứng đầu. Nói đoạn, nàng quay đầu lại, thân thể lao xuống như một ngôi sao băng lửa. Ầm. Cánh cửa đóng chặt của cung điện bị va vào thật mạnh rồi nứt ra một lỗ thủng. Cửa điện nguy nga này được đúc bằng kim loại dày nặng, nhưng lúc này lại bị lõm vào với một độ cong cực sâu. Bên rìa chỗ bị nứt đã khét đen một mảng, ngay cả kim loại cũng có vẻ như đang có dấu hiệu tan chảy. Nàng ta chưa chết. Hai người chậm rãi bừng tỉnh lại, tuy trong lòng vẫn bị chấn động không nhẹ. Lồng ngực nàng bị đánh thủng một lỗ lớn như vậy, vị trí trái tim cũng hóa thành tro bụi, thế mà nàng vẫn còn sống sót được ư? Đây quả thực là quái vật. Thế nhưng, sức chú ý của hai người thoát cái đã rời sang chỗ khác, ánh mắt họ nhanh chóng hướng về phía hình bóng mơ hồ giữa không trung, chợt thấy ánh sáng thần đã biến mất mà tro bụi nơi mục tiêu công kích đã tản đi, chỉ thấy trên mặt đất có một lỗ thủng sâu không thấy đáy. Cách rìa lỗ thủng này chưa tới vài cm, một bóng dáng nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, không hề động đậy. Đánh lệch rồi. Hai người nhìn thấy cảnh tượng này liền hết sức mừng rỡ, kích động đến mức thiếu điều ôm chầm lấy nhau. Thế nhưng ngay sau đó, thanh niên tóc vàng vội nói, chúng ta đi mau thôi, dường như dư âm năng lượng đã quét trúng hắn. Hắn đã hôn mê rồi, không thể để người khác tới gần. Ừ, thiếu gia, bọn ta đến rồi. Hai người phấn khích run rẩy cả người, họ tiến vào ma thân rồi nhảy xuống khỏi cung điện, tức tốc lao đi. Diện tích của Vương Thành tuy lớn, có thể chứa được hơn 10 triệu người, nhưng với tốc độ của hai người mà đi thẳng, thì chưa cần đến nửa tiếng đã tới được bên Đỗ Địch An. Họ nhìn thấy nơi này đã chật kín người, có rất nhiều cư dân sinh sống ở gần đây cũng chạy đến xem trò hay. Khi họ nhìn thấy tòa kiến trúc bị hủy hoại cách xa nhà mình chỉ có vài con phố, thì không khỏi thầm nghĩ thật may quá. Hai người đẩy đám đông vây bên ngoài ra, cố gắng chen vào trong thì nhìn thấy một đội người thác hoang đã xếp thành đội hình vuông, bao vây lấy Đỗ Địch An. Xung quanh là những chiến sĩ cấp bậc giới hạn đang chạy tới, quét sạch hiện trường, xua đuổi đám đông. Hai người họ nhìn nhau, khẽ cắn răng rồi bất chợt lao ra khỏi đám đông. Ai đó? Đội trưởng trong đội ngũ người thác hoang, nhìn thấy bóng dáng đột nhiên nhảy ra liền giật thót cả người. Đợt xâm lấn này khiến hắn nhớ mãi không quên, còn tưởng rằng kẻ địch có đồng bọn khác. Khi nhìn rõ mặt mũi và trang phục của người đến, hắn mới nhanh chóng rút lại thái độ thù địch trên mặt rồi nặn ra một nụ cười. Hóa ra là hai vị đại nhân, các ngươi đang làm gì thế? Thần nữ muốn có hắn, giao cho bọn ta. Thanh niên tóc vàng lạnh lùng nói. Đội trưởng người thác hoang không hề nghi ngờ hắn, chỉ cười, nói, bọn ta đang định đưa hắn qua cho thần nữ điện hạ, chỉ là lo sợ sẽ đánh thức hắn, không dám chạm vào. Hắn đã bị giải quyết rồi, kêu đám đông tản ra đi, các ngươi cũng giải tán rồi trở về cương vị của mình đi. Thanh niên tóc vàng căn dặn. Vâng, thưa đại nhân. Đội trưởng khai hoang cung kính gật đầu, dù sao giao đồ cho đối phương rồi, dẫu có xảy ra vấn đề gì cũng không liên quan đến hắn. Hắn cũng không dám ở chung với phần tử khủng bố dám xâm lấn Vương Thành quá lâu. Tuy bây giờ người này trông như bất tỉnh, nhưng ai mà biết được lúc nào hắn sẽ tỉnh lại chứ, có lẽ chỉ một giây sau thôi cũng không chừng. Đội ngũ người thác hoang tách ra, hai người tiến lên nhìn khuôn mặt quen thuộc dưới đất, đáy mắt cảm nhận được một trận cay xè, họ khẽ siết chặt nắm đấm. Thanh niên tóc vàng khom lưng vác hắn lên rồi xoay người rời đi. Thanh niên tóc nâu đi theo sau, hai người đẩy đám đông ra rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Nửa tiếng sau, hai người họ đi đường vòng ra khỏi Vương Thành rồi đến vùng ngoại ô hoang vu. Đến thành trì Hắc Ám. Thanh niên tóc vàng nói. Hắn nhắm chuẩn một phương hướng rồi lao thẳng hết tốc lực. Không bao lâu sau, hai người họ đi vào một thành bá tước, nhờ có huy hiệu trên áo giáp mà có thể nghênh ngang đi thẳng một mạch. Binh sĩ giữ cổng thành đứng từ xa đã tránh ra ngay, không dám cản đường, đợi hai người đi rồi mới nhìn theo bóng lưng họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Chốc lát sau, hai người đến một trang viên trong thành, chủ nhân của trang viên này là một quý tộc, đã lập tức tiến đến đón tiếp họ. Ờ, đây là... Chủ nhân trang viên nhìn thấy thanh niên tóc vàng đang vác theo Đỗ Địch An, thì có chút ngạc nhiên và nghi ngờ. Hắn cứ cảm thấy mình đã từng gặp người này ở đâu đó. Hai người không có để ý đến hắn mà chỉ đi thẳng một mạch, nhanh chóng tiến vào trong lâu đài trang viên. Dường như bọn họ mới là chủ nhân nơi này, mà thực tế thì có thể bỏ bớt hai chữ dường như. Trong một đường hầm ở trang viên, hai người tiến vào trong, chủ nhân trang viên khẽ khom người, tay đè trước ngực, cung kính đưa tiễn với lễ nghi khiêm tốn của quý tộc. Tận cùng của đường hầm là một quảng trường, bên trong có rất nhiều kiến trúc, đèn treo sáng ngời được gắn trên mái vòm, chúng đều được phát sáng bằng điện. Sáng chói như ban ngày. Hai người tìm đến một đại điện, đuổi hết tất cả những người đang làm việc ở bên trong ra ngoài. Lúc này lãnh sự đang trực nhìn thấy hai người, bèn vội vàng tươi cười nghênh đón, nhanh chóng chạy bước nhỏ tiến tới. Căn phòng tốt nhất, bác sĩ tốt nhất, không cho bất kỳ ai quấy rầy. Thanh niên tóc vàng nhìn hắn chằm chằm, nói thật nhanh. Vâng, thưa đại nhân. Đùng. Một chùm tia bắn qua. Đây nơ trầm mình trong ngọn lửa chỉ khẽ nghiêng đầu. Chùm tia này lướt qua bên cổ nàng, xuyên thủng ngọn lửa. Đồng thời cũng đánh thủng mái vòm phía sau đại điện. Sao lại có thể? Thần nữ vô cùng khiếp sợ, nhìn thoáng qua cây súng màu trắng bạc trong tay. Đây không phải là súng đạn bình thường mà chính là súng laser, tuyệt đối không có cách nào né được trong phạm vi tấn công như vậy. Thế nhưng người trước mặt lại có thể né tránh một cách hết sức dễ dàng. Súng laser. Quả thực công nghệ tiến bộ hơn rất nhiều, tiếc là phát triển về mặt sinh lý lại có chút dị dạng, những phương diện khác quá giống xã hội nguyên thủy. Đê nơ nghiêng đầu thẳng lại. Đứng giữa không trung nhìn xuống thần nữ và cả người phụ nữ già, đại thần tự phía sau nàng. Làm sao ngươi có thể còn sống được? Thần nữ nghiến răng nói. Nàng cảm thấy dường như ông trời đang trêu đùa với mình, tim cũng bị đánh thủng rồi. Vậy mà vẫn có thể sống sót, chẳng phải là cố tình muốn lấy mạng nàng sao? Ngươi tên là Amelie nhỉ? Cô nhóc cũng đủ ác độc đấy, ân nhân cũ của mình mà cũng có thể hạ độc thủ. Cũng may hai tên đó đủ trung thành, đã ngăn chặn kịp thời. Nếu không, vật thí nghiệm của ta sẽ phải bị các ngươi phá hỏng mất rồi. Đây nơ có vẻ mặt lạnh nhạt nhưng giọng điệu lại giả dặn, nói đi, các ngươi muốn chọn cách chết thế nào? Thần nữ chính là Amelie, nàng nhìn đây nơ chằm chằm, chuyện này không thể trách ta, ai bảo hắn dẫn ngươi đến càn quét bừa bãi, muốn chiếm đoạt tường lớn. Nếu hắn chỉ yên lặng trở về, để báo ân hắn, ta có thể chia một nửa quyền thống trị cho hắn cũng chả sao. Thế nhưng rõ ràng là hắn muốn cướp hết toàn bộ. Đây là gốc rễ của bộ tộc bọn ta tuyệt đối không thể chắp tay tặng cho người khác được. Ha ha, đây nơ khẽ cười, ếch ngồi đáy giếng, an phận ở một góc nhỏ bé thôi cũng đủ thỏa mãn rồi, loài người thật đáng buồn. Vừa nói, thân thể nàng từ từ bay về phía Amelie. Vèo, vèo, Amelie nhanh chóng bóp cò, vài tia laser lập tức được bắn ra. Thân thể đây nơ khẽ dao động, tia laser sượt qua cơ thể nàng chỉ lệch mất một ly, nhiệt lượng mà nó mang theo cứ lên người nàng như lưỡi dao găm. Nhưng nàng được bao bọc trong ngọn lửa, không hề để ý đến chút cảm giác bị đốt cháy này. Làm sao có thể? Đồng tử Amelie giãn ra, vẻ mặt nàng đầy vẻ khiếp sợ. Nàng liên tục bóp cò không ngừng, thế nhưng toàn bộ tia laser vẫn bắn vào khoảng không, không có phát nào trúng mục tiêu. Vụt! Thân thể đây nơ đột nhiên lóe lên, xuất hiện bên cạnh Amelie như dịch chuyển tức thời. Ngọn lửa trên người nàng rút đi, để lộ cơ thể bình thường. Nàng giơ tay tóm chặt súng trong tay Amelie. Vừa cười lớn vừa nói, súng là đồ tốt nhưng đáng tiếc là người dùng súng quá yếu, đường đạn dễ đoán như thế, đúng là khiến người ta xấu hổ thay. Sắc mặt Amelie lập tức trở nên vô cùng khó coi, bàn tay nàng thoáng dãy dụa nhưng không thể hất ra được. Bàn tay trắng nõn thon nhỏ của đối phương giống như một chiếc vòng sắt, khóa chặt cổ tay nàng. Đưa cho ta. Đây nơ vừa cười vừa nói, cổ tay khẽ run lên, bàn tay của Amelie liền không thể tự chủ được mà thả lỏng, nàng rên nhẹ một tiếng đau đớn. Súng laser rơi vào tay đây nơ, nàng thưởng thức một lúc, khóe môi cong lên. Ngón tay nàng bỗng chốc dài ra, cắm vào trán Amelie. Dừng tay. Một tiếng quát giận dữ vang lên từ bên cạnh, chỉ thấy đại thần tự lưng gù đứng phắt dậy, da rẻ nhăn nheo khắp người đột nhiên co rút lại, khôi phục sức sống với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, từ vàng khô biến thành trắng nõn, da rẻ cũng từ từ giãn ra, không còn nếp nhăn, căng mọng đến mức gần như có thể vắt ra nước. Còn chưa đến lượt ngươi. Ánh mắt đây nơ hờ hững, nàng không hề đưa mắt nhìn sang mà chỉ nhấc súng lên. Đùng! Bàn tay của đại thần tự, mới trẻ lại vừa giơ lên đã bị tia laser xuyên thủng chỉ trong tích tắc. Đừng động đậy! Một súng bắn ra, họng súng đen ngòm nhắm thẳng trán của đại thần tự, đây nơ khẽ nghiêng đầu, biểu cảm hơi có vẻ lạnh lùng. Đại thần tự vừa khôi phục sự trẻ trung và sức chiến đấu lập tức câm nín, lòng bàn tay chuyển đến đau đớn, nàng cắn chặt khớp hàm, chịu đựng tức giận nói, ngươi đến cùng là muốn đạt được điều gì? Tất cả những thứ ở đây. Đáp án của đây nơ đơn giản mà trực tiếp, Amelie bị nàng nhắc đến đã ngừng vùng vẫy, giống như lên cơn sốc, chỉ là thân thể thỉnh thoảng nhẹ nhàng run rẩy, cứ như bị khơi ra dây thần kinh đau đớn vậy. Đại thần tự phẫn nộ nhìn nàng, khống chế cơ thịt trong lòng bàn tay, ấn chặt mạch máu để máu ngừng chảy, thân thể lại không dám có chút động đậy gì. Nếu chỉ là so đấu võ lực, nàng tự nhận mình còn có thể tiếp vài chiêu, nhưng tay đây nơ cầm súng laser. Hơn nữa, cũng đã tiên phát chế nhân, rút súng để khóa chặt nàng trước tiên. Thời khắc này cho dù trong tay nàng cũng có súng laser, cũng không có thời gian cho nàng rút súng. Súng laser này nằm trong tay Amelie thì là thùng rỗng kêu to, nhưng nếu rơi vào tay Dayner, vậy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, tốc độ nổ súng và đường đạn, không phải là thứ mà Amelie có thể so được. Sau mấy phút giằng co, Dayner vung tay, ném Amelie còn chưa tỉnh táo ra ngoài, đụng về hướng đại thần tự. Đại thần tự nhanh chóng tiếp được. Lại thấy vết thương bị toét ra ở trán của Amelie đã không thấy nữa, cứ như bị con đỉa hút máu vậy, vết thương tự động chữa lành, đến một chút vết máu cũng không chảy ra. Amelie khẽ rên một tiếng, nhẹ nhàng mở mắt, có chút mờ mịt, nhưng khi thấy mặt đại thần tự, lập tức kinh ngạc, một khắc sau đã giơ tay, ngón tay sắc như dao, phập một tiếng, dưới ánh mắt sững sờ của đại thần tự, đâm vào lồng ngực đầy đạn của nàng. Đi chết đi! Amelie một lần đã thành công, nhanh chóng lùi về sau, trở về trước mặt Dayner. Lạnh lùng nhìn đại thần tự. Amelie. Đại thần tự kinh ngạc mà nhìn, chưa từng nghĩ đến nàng sẽ dùng biểu cảm như vậy đối mặt với mình, trong mắt lộ ra sát ý chân thực, tuyệt đối không phải là ngụy trang, nàng thật sự muốn giết mình. Nàng có chút mơ hồ, mờ mịt, nhưng càng nhiều hơn là bi thương. Đây nơ phía sau Amelie lúc này từ trong suy nghĩ hồi thần lại, tràn đầy hứng thú nhìn đại thần tự, không thể ngờ, gia tộc của các ngươi lại sinh ra loại hậu nhân tự xưng là hoang thần như vậy. Hừ, ngươi không cảm thấy mỗi khi gọi chính mình như vậy, bản thân có chút nực cười và đáng thương sao? Ánh mắt của đại thần tự từ trên người Amelie chậm chậm chuyển sang Dayner, đột nhiên tỉnh táo, Amelie đột nhiên như biến thành một người khác, chắc chắn có liên quan đến nữ nhân này. Nàng hít một hơi thật sâu, che lại miệng vết thương ở lồng ngực, trầm thấp nói, ngươi làm gì nàng rồi? Chỉ là đơn giản sửa đổi một chút ký ức mà thôi. Dainer thấy nàng không ngoan ngoãn trả lời cũng không tức giận, cười nhẹ nói, gia tộc của các người, rất thú vị, vốn dĩ chỉ với tội nghiệp trước kia của các ngươi, ta một người cũng sẽ không giữ lại. Nhưng mà hiện tại, các ngươi có tư cách làm sản phẩm thí nghiệm của ta rồi, có các ngươi làm đệm, tỷ lệ thành công của thí nghiệm của ta sẽ tăng lên 20%, vận mệnh như là đang hướng về phía ta, mang thứ ta cần đến trước mặt của ta. Ha ha, sản phẩm thí nghiệm. Đại thần tự sắc mặt khẽ biến, đột nhiên nhớ đến hình dung của nàng trước kia dành cho Đỗ Địch An, cũng là sản phẩm thí nghiệm, trong chốc lát đã tỉnh ngộ, ngươi là người thống trị của thần quốc. Không phải, nhưng rất nhanh sẽ phải. Dainer khẽ cười, hỏa diệm trên người dần dần thu vào trong cơ thể, hiển lộ ra vóc dáng yêu kiều thướt tha của nàng. Đại thần tự đã nhìn thấy trên ngực của nàng, lỗ thủng lúc trước bị sóng thần quang xuyên qua, giờ khắc này lại bò đầy từng cọng tứ chi màu tím than đang nhúc nhích, cứ như những con rắn độc quấn quýt một chỗ với nhau, đan xen phức tạp, khẽ động đậy nhúc nhích, cảnh tượng làm người khác nôn khan. Ngươi, ngươi không phải người. Đồng tử của đại thần tự co rút, sửng sốt nói. Ta là thần, thần của tương lai. Dainer khẽ ngẩng cao đầu, thân thể từ từ bay đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống đại thần tự, từ từ giơ bàn tay mảnh mai tuyết trắng ra, ấn trên trán của nàng. Đại thần tự muốn phản kháng, nhưng toàn thân cứ như bị một loại khí cơ bao trùm, giống như chỉ hơi động đậy một chút, sẽ gặp phải công kích lôi đình, vạn kiếp bất phục. Ngón tay của Dainer nhanh chóng hóa thành cái kim bén nhọn, đâm vào trong trán của đại thần tự. Đáng lẽ trong mắt đại thần tự còn lóe chút bất định, thân thể đột nhiên cứng đơ, ánh mắt trở nên mơ màng, từ từ khép hai mắt lại. Hồi lâu sau, Dainer thu tay, khẽ hít thở, giống như đột nhiên trải qua một trận chiến đấu cực khổ. Điều chỉnh trong chốc lát, nàng khẽ thở phào một hơi, nhìn đại thần tự vẫn như cũ khép chặt mắt ở trước mặt, trong mắt lộ ra vài phần ghê tởm, lại có vài phần hưng phấn. Thân thể thú vị, suy nghĩ thú vị, quá thú vị rồi, mong rằng các ngươi có thể đem lại sự vui vẻ cho ta. Thiếu gia, thiếu gia. Trong bóng tối, có người hô gọi. Là ai? Đỗ Địch An từ từ mở mắt, tầm mắt mơ hồ dần rõ ràng, chỉ thấy tia sáng tối tăm, vài gương mặt đứng rất sát nhau, trên mặt đều là căng thẳng, quan tâm, và có cả vui mừng. Hắn cảm thấy đầu óc có chút bột nhão, đại não tạm dừng vài giây, mới từ từ phản ứng lại. Nhận ra những gương mặt thân quen, không kiềm được mở to mắt. Là các người. Đỗ Địch An cảm giác đang nằm mơ, nhưng thân thể khó chịu rất nhanh nhắc nhở hắn. Bản thân không có chết. Là bọn ta, thiếu gia, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Thiếu gia, bọn ta cuối cùng đợi được người quay trở lại rồi. Mấy người vui mừng kích động nhìn Đỗ Địch An, tựa như có rất nhiều điều muốn nói. Neoss, Pattern, Maker, Jack, Aurora. Đỗ Địch An nhìn những gương mặt này. Cảm giác máu trong cơ thể như được hâm nóng ấm áp, giống như từ Bắc Cực đột nhiên trở về sa mạc, ánh mắt của hắn quét qua gương mặt từng người, cảm xúc từ từ bình phục lại, hỏi, ta ở đâu, trước đây không phải ta bị thứ gì bắn trúng sao, chẳng lẽ bắn trượt rồi? Hắn biết uy lực của thứ đồ đó, bản thân vẫn còn sống, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là thứ đồ đó bắn trượt. Thiếu gia, nơi này là pháo đài hắc ám, là địa bàn của chúng ta. Neoss toàn thân thẳng tắp cao vút, cái đầu màu vàng kim cười ngốc. Nói, lúc trước khi phát sóng thần quang thứ ba được bắn ra, bị ta và Pattern đụng trúng ống pháo, phương hướng lệch một chút, bắn trượt rồi. Đỗ Địch An chợt hiểu ra, sau đó nghi hoặc hỏi, sóng thần quang, cái thứ này được bắn ra từ đâu, các ngươi làm sao lại ở đó? Đó là vũ khí bí mật trong vương cung, do những người tự xưng người xâm lăng của hoang tộc chế tạo. Neoss nói tốt, tốc độ nhanh có ngừng nghỉ nói, ta và Pattern lúc đó có mặt, chúng ta là nghị sĩ trong vương cung, khi phát sóng thần quang đầu tiên bắn ra. Đã tính ngăn cản, nhưng lúc đó bị mọi người nhìn chằm chằm. Nếu muốn vô tình ra tay rất khó, kết quả xém chút làm thiếu gia gặp nguy hiểm, thuộc hạ tội đáng muôn chết. Nói xong, hắn cúi đầu quỳ nửa quỳ xuống. Pattern bên cạnh cũng lập tức quỳ xuống. Maker, Jack và Aurora đứng một bên khác sắc mặt lúng túng, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Đỗ Địch An nhìn Maker và Jack không còn tùy tiện với bản thân như trước kia, lần gặp gỡ sau khi cách biệt này. Quan hệ giữa bọn họ hình như có chút xa cách, trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đứng lên hết đi, ta nói rồi, không cần quỳ với bất kỳ ai. Đỗ Địch An đỡ Neoss đứng dậy. Hai người không kháng cự, họ biết Đỗ Địch An không thích góp vui lấy lệ. Các ngươi là nghị sĩ trong vương cung, chuyện này là thế nào? Đỗ Địch An tò mò hỏi. Neoss nghe giọng điệu của hắn không có ý trách cứ. Trong lòng thả lỏng, nói rõ ngọn nguồn đầu đuôi sự việc cho Đỗ Địch An. Hóa ra là vậy. Đỗ Địch An nghe Neoss nói, dần dần hiểu được những chuyện phát sinh trong đoạn thời gian này. Sau khi hắn rời khỏi, nhóm người Neoss nghe theo phân phó của hắn, chỉnh sửa thông tin thân phận trong hộ tịch, xóa bỏ tất cả dấu vết, đem theo tài nguyên của hắn, ẩn núp bên trong mọi ngóc ngách trong thành. Không bao lâu sau, tường chủ Aristot mới nhậm chức đã trở về. Cùng hắn trở về còn có sứ giả thần quốc, cưỡi trên phi long, đáp xuống trong vương cung. Sứ giả thần quốc không về ngay trong ngày, mà ngược lại còn ở lại vương cung. Và sau khi Aristot nghe được kinh biến trong tường, giận tím tái mặt, giết bằng sạch tất cả tàn binh của Neuses đang trú ngụ trong vương cung, thả hết những quý tộc bị trấn áp, còn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng đám người Đỗ Địch An và Neuses, tra ra không ít đồng bọn của họ. Ví dụ như giáo hoàng Riserlu ngoài tường bị Đỗ Địch An uy hiếp bắt làm việc, hắn nghiện thuốc phiện, đã sớm không còn khí độ của giáo hoàng năm xưa nữa, trở thành một lão già còng lưng gầy trơ xương, không còn chút khí chất nào, hắn bị bắt trong một quán rượu ngầm buôn bán ma túy, sau khi cùng 12 bá tước bị đưa đi diễu phố, trước công chúng trong thành đã bị xử tử lăng trì. Ngoại trừ giáo hoàng Riserlu, còn có những trưởng lão của giáo đình Hắc Ám, trong đó bao gồm Ưng Nhãn từng đi theo Đỗ Địch An, cũng bị bắt ra giết chết. Mặc dù bọn họ đã xóa mọi thông tin thân phận, nhưng suy cho cùng lúc trước làm việc gốc rễ quá sâu, không như đám người Neuses và Pattern, gốc rễ nông, xóa càng sạch sẽ. Còn đám người Ưng Nhãn và giáo hoàng, ở vị trí cao đã nhiều năm, số người họ tiếp xúc so với đám người Neuses nhiều gấp trăm nghìn lần, mạng lưới quan hệ càng phức tạp, càng khó xóa cho bằng sạch, không phải nói biến mất là có thể lập tức biến mất được. Aristot vừa tìm kiếm dư đảng tạo phản, vừa xây dựng lại trật tự trong thành, các đại gia tộc săn ma và cả sở nghiên cứu ma vật lần lượt phục hồi địa vị như trước kia, ngắn ngủi nửa tháng, đối với dân chúng trong thành, tựa như cả thế giới đang điên đảo, xảy ra những biến hóa long trời lở đất. Nhưng cũng trong thời gian này, một mảng thiên quang giáng xuống trên không của tường lớn. Nhóm người xâm nhập tự xưng là hoang tộc xuất hiện, bước ra từ một phi thuyền to lớn hùng vĩ. Người dẫn dầu xông lên là sứ giả thần quốc lúc trước cưỡi phi long, nhưng chưa nói được mấy câu, đã bị sóng thần quang bên trong phi thuyền bắn chết. Aristot bị dọa cho sợ, trực tiếp bỏ thành chạy mất, nhưng lúc sau vẫn bị bắt lại. Sau đó lại bắt đầu một vòng cải cách mới. Sau khi hoang tộc hoàn toàn nắm trong tay quyền thống trị trong thành, nhóm người Neuses, Maykern, Patton may mắn sống sót bước ra khỏi bóng tối, giả vờ muốn giúp sức cho hoang tộc, chuẩn bị làm đại một quan một chức nào đó, nắm vững tình báo nội bộ của bọn chúng, đợi Đỗ Địch An trở về có thể nội ứng ngoại hợp. Nhưng mà, cuối cùng chỉ có Neuses giỏi ăn nói, và Patton có vẻ ngoài thật thà lăn lộn được cái vị trí nghị sĩ, nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là một chức vụ có cái danh thôi, không có thực quyền, thứ mà Amelie nhìn chúng ở bọn họ là, việc họ hết sức quen thuộc đối với những vòng tròn trong tường, có lợi trong việc giúp bọn chúng mau chóng nắm giữ toàn bộ thực lực trong tường. Đây là nơi tập hợp bí mật của các ngươi. Đỗ Địch An liếc qua nơi mà bản thân nằm, đây là một căn phòng ánh sáng mờ ảo trang trí xa hoa, hắn cười nhẹ, cách phân tách quang ám mà tu đạo viện dùng để quản lý những khu vực ngoài tường bị các ngươi học lỏm rồi. Patton cười ha ha đầy ngốc nghếch, nói, thiếu gia, tu đạo viện này mặc dù không mạnh, nhưng cách này của bọn họ dùng rất có hiệu quả. Đỗ Địch An gật đầu, đạo lý này đến đứa trẻ lên ba cũng hiểu được, dù cho có ở đế quốc thần la, có lẽ cũng là cách quản lý tương tự, sẽ không vì cách này đến từ một thành siêu vi nhỏ nhoi mà cho rằng nó thấp kém, mọi chuyện trên đời đều là trăm khoanh vẫn quanh một đóm. Đã lâu không gặp, xem ra các ngươi đều học được không ít thứ. Đỗ Địch An có thể cảm nhận được sự thay đổi của mấy người bọn họ. Patton mặc dù vẫn thật thà chất phác như lúc trước, nhưng tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ hơn, trở nên có chút phúc hắc. Còn Neuses cũng càng giỏi việc che giấu suy nghĩ thật sự của bản thân, lòng dạ sâu hơn rất nhiều. Về Maykern và Jack, lúc trước hắn còn tưởng rằng quan hệ giữa bọn họ xa cách rồi, nhưng sau khi quan sát hai người họ trong lúc Neuses nói chuyện, hắn mới phát hiện không phải như hắn nghĩ, chỉ là bọn họ trưởng thành hơn, hiểu được cách nắm giữ mối quan hệ giữa người với người. Nhưng mà, điều làm Đỗ Địch An được an ủi là, không cần biết họ thay đổi lớn ra sao, nhưng lòng trung thành đối với hắn, lại không hề thay đổi dù chỉ một chút. Ở điểm này, chỉ cần dựa vào việc Neuses và Patton vì hắn, mà liều mạng đẩy lệch ống pháo đã có thể nhìn ra, nếu không có hai người bọn họ, bản thân hắn giờ phút này đã chết rồi. Ta hôn mê bao lâu rồi? Đỗ Địch An hỏi. 2 ngày rồi. Neuses cười nói. Trong lòng Đỗ Địch An khẽ căng thẳng, nhưng rất nhanh lại thả lỏng. Chỉ cần hắn còn sống, gia tộc Amelie chắc chắn sẽ không thể sống sót. Chỉ cần hắn không kiêu căng như Dayner, trực tiếp cứng rắn đối đầu là được. Nếu như là giở trò trong tối, cho dù hiện nay hắn chỉ là một chúa tể, cũng có thể đoạt lại quyền thống trị trong thành. Huống chi với thực lực hiện tại của hắn, cũng chỉ có sóng thần quang mới có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ bộ tộc Amelie còn chuẩn bị thứ gì khác. Sóng thần quang này có lẽ không phải là pháo laser bình thường, bắn được xa như vậy, từ vương cung đến chỗ đó, ít nhất cũng 100 dặm. Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, thứ đồ như vậy thích hợp với công kích từ xa, nếu ở cự ly gần thì sẽ không đủ lực. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn không nhịn được lộ chút ý cười, mặc dù đây nơ từng đọc qua ký ức của hắn, biết đến sự tồn tại của pháo laser, nhưng hắn cũng giống như nàng, không thể ngờ trong đoạn thời gian không gặp mặt này, bộ tộc Amelie lại có thể lấy ra một vũ khí laser loại bắn được cự ly cực xa, như sóng thần quang. Nếu như biết điều này, Dayner có khi sẽ không kiêu căng như vậy nữa. Hơn nữa, sóng thần quang này ẩn giấu khá sâu, lúc trước Dayner đọc ký ức của người thác hoang long tộc cũng không hề thấy qua. Dưới loại tình huống này, khiến Dayner trở thành pháo hôi, cản pháo thay hắn. Đến bây giờ, Đỗ Địch An nhịn không được muốn cười, cuối cùng được giải thoát rồi, hắn hỏi Neuss, bây giờ tình hình của vương cung thế nào, có phái người truy sát chúng ta không? Không. Neuss lắc đầu, theo mật báo của chúng ta, người bạn kia của người đã bắt thần nữ và vị đại thần tự kia lại, cũng đã đoạt mất quyền thống trị trong vương cung. Chẳng qua trong đoạn thời gian này, nàng không có rời khỏi vương cung, mà là đi đến cấm địa hoàng tộc ở phía sau vương cung, cho nên tình hình bên trong như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Hắn nói xong, đột nhiên phát hiện Đỗ Địch An ngồi ngây người trên giường. Thiếu gia. Đỗ Địch An từ từ mở lớn mắt, người ngươi vừa nói là ai? Người bạn đến cùng người ấy, chính là cái người bị sóng thần quang bắn trúng. Neuss thấy thần sắc của hắn có chút không đúng, trong lòng lộp bộp một chút. Dayner. Đỗ Địch An như bị tạt một gáo nước lạnh, từ đầu đến chân, nàng ta chưa chết. Thiếu gia, nàng ta là kẻ địch của ngươi. Neuss đã ý thức được vấn đề, sắc mặt khẽ biến, lúc đó hắn và Patton đều có mặt tại hiện trường. Bọn họ biết được thực lực của nữ nhân kia hung hãn cỡ nào, nếu như là kẻ địch. Vậy quả thật là tai họa. Đỗ Địch An ngây người một lúc lâu, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, trải qua vài lần hết vui rồi buồn, hắn có cảm giác như sắp tan vỡ. Chẳng qua, sự nhẫn nại và tâm trí mạnh mẽ được rèn luyện trước kia, đã giúp hắn khống chế sự giận dữ nổi đoá trong lòng chính mình, nhưng thân thể lại vẫn cứng đờ ngồi trên giường, cảm giác giờ phút này không còn tí sức lực nào. Không khí vui mừng trong phòng phút chốc như rớt xuống hầm băng. Nhóm Patton, Macon và Aurora nhìn nhau, chẳng biết nên làm gì, không ngờ tới vừa thoát khỏi tay bộ tộc Amelie, chớp mắt lại có thêm một kẻ địch càng khủng bố hơn. Hơn nữa, nhìn tình cảnh của Đỗ Địch An, không khó đoán, người phụ nữ kia mạnh hơn Đỗ Địch An rất nhiều. Thiếu gia, chúng ta có cần lập tức rời đi không? Với thực lực của thiếu gia ngươi, cho dù có đi đến một tường lớn khác vẫn có thể sinh tồn, bọn ta nguyện thể chết đi theo người. Neuss hồi thần, lập tức vạch ra kế hoạch. Nhưng hắn biết, trong lòng Đỗ Địch An có thể đã sớm có đáp án. Đỗ Địch An trầm mặc trong phút chốc, lắc đầu, ta không có nơi nào để đi, nếu lời ngươi nói là thật, hai ngày nay nàng ở trong vương cung không có đến tìm ta, vậy chỉ có ba khả năng. Một là nàng bị thương rất nặng, cần lập tức tĩnh dưỡng. Thứ hai, là trong đám hoang tộc xâm nhập trong vương cung có thứ gì đó hấp dẫn nàng, làm nàng không rảnh quan tâm ta. Thứ ba, chính là, nàng biết vị trí của ta, nếu như ta có ý định chạy trốn, nàng sẽ lập tức xuất hiện. Khả năng thứ nhất chiếm 30%, khả năng thứ hai chiếm 10%, có khả năng thứ ba là lớn nhất. Mấy người Neuss và Patton ngây ngốc, Macon đứng một bên tò mò hỏi, nàng làm sao biết được vị trí của người? Đỗ Địch An ngước lên nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch, nói, trong thân thể ta, có lẽ có thiết bị định vị do nàng ta gắn, hai ngày nay ta hôn mê, không có di chuyển, nên nàng ta mới không đến đây. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không thể ngờ tình cảnh của Đỗ Địch An lại chật vật đến vậy. Không khác gì những tù nhân tầng thấp. Bất kể như thế nào, ta cũng vẫn nên thử, nhưng đừng nên ôm hy vọng quá nhiều. Đỗ Địch An thu lại cảm xúc tiêu cực trong lòng, nói, các ngươi không được bại lộ, tiếp tục nằm vùng theo quỹ đạo cũ của các ngươi, nếu như ta có hy sinh, các ngươi không cần tìm nàng báo thù, có thể đánh bại nàng ta, ngoại trừ chính bản thân nàng, đoán rằng, chắc chỉ còn có thần. Thần. Neuss và Patton hai mặt nhìn nhau, không thể ngờ người phụ nữ kia đáng sợ đến vật, vậy chẳng phải là vô địch rồi à? Nếu các ngươi có thể sống lâu một chút, tương lai thực lực mạnh mẽ, nếu có cơ hội, giúp ta một việc. Đỗ Địch An ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn mấy người bọn họ, nếu như thi thể của ta còn được giữ lại, giúp ta bảo tồn thi thể của ta. Nếu tương lai tìm được Helisa, giao thi thể của ta cho nàng, để nàng ăn luôn càng tốt. Trong lòng cả bọn chấn động, ngây ngốc nhìn hắn. Khi ánh mắt chạm phải tầm mắt của Đỗ Địch Anh, bọn họ phát hiện, người thiếu niên hăng hái, bày mưu tính kế, nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay khi xưa, bây giờ. Trong mắt phủ đầy sương gió, nét ngây thơ trên mặt cũng đã sớm không còn, gương mặt trẻ trung vô cùng già dặn. Chớp mắt, thời gian đã trôi qua bao lâu? Vài người bọn họ hoảng hốt, lúc này mới phát hiện, thời gian vội vã trôi qua, khắc trên người bọn họ không ít dấu vết. Địch An, ngươi đừng nói như vậy, không cần biết có nguy hiểm gì, ta đều đi theo ngươi, đây là lời hẹn ban đầu của chúng ta. mắt Mây Cơn khẽ phiếm hồng, tay siết thật chặt, lời nói đầy khí phách. Thiếu gia, Pattern khẽ mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng con người không giỏi ăn nói như hắn đột nhiên cứng họng, dù cho mấy năm này tài ăn nói của hắn được rèn luyện không tệ, nhưng khi đứng trước mặt Đỗ Địch An, hắn cứ như lại quay về tính cách ban đầu, trở nên thật thà mà thẳng thắn như hồi còn sống ở cô nhi viện. Đỗ Địch An lắc đầu, khẽ cười, đây chỉ là dự định xấu nhất, ta đã không cách nào thoát được rồi, nhưng các ngươi còn có cuộc sống của các ngươi, chỉ đáng tiếc, các ngươi đi theo ta, còn chưa hưởng phúc được ngày nào, đã phải sống cuộc sống bị người người đuổi đánh hệt như chuột qua đường. Thiếu gia, nếu như không có người, ta đã sớm chết trong ngục rồi. Neuss cắn răng, hốc mắt tràn ngập nước mắt, hắn trước giờ rất ít khi khóc, chỉ từng khóc thút thít vì con gái, nhưng lần này lại cảm thấy vô cùng đau lòng và khó chịu. Trong mấy người có mặt ở đây, tuy rằng Patton có một thời tuổi thơ bồi bạn với Đỗ Địch An trong cô nhi viện, Mây Cơn là bạn tốt kề vai chiến đấu của Đỗ Địch An, còn hắn chỉ là một người nửa đường chen ngang, nhưng nếu so về thời gian ở bên cạnh Đỗ Địch An lâu nhất, vậy không ai khác chính là hắn, người lâu nhất trong số mấy người bọn họ. Hơn nữa, hắn còn ở bên Đỗ Địch An, cùng trải qua những trắc trở trong ngục giam, cùng trải qua sự phấn đấu cẩn thận từng ly từng tí trong thời kỳ đầu lúc vượt ngục, sau đó lại trở thành thư ký của Đỗ Địch An, sớm chiều bên nhau, hắn còn hiểu, còn quen thuộc Đỗ Địch An hơn cả bọn người Mây Cơn và Pattern. Phải là vô lực đến cỡ nào mới có thể khiến một con người ương ngạnh, không khuất phục trước những ngục hình, giờ phút này lại dùng giọng điệu cầu xin, hy vọng bọn họ giúp đỡ hắn. Ta từng giúp các ngươi cũng từng giúp ta, chúng ta hòa nhau từ lâu rồi, chuyện xưa sau này cũng đừng nhắc lại nữa, nếu lần này không nhờ có ngươi và Pattern, ta đã mất mạng từ lâu rồi. Đỗ Địch An khẽ cười vỗ nhẹ lên vai Neuss. Neuss và Pattern cắn chặt răng, không đáp lời. Đỗ Địch An quét mắt nhìn từng người, hỏi, Gunness đâu? Aurora đứng bên cạnh tằng hắng một tiếng, nói, nàng chết rồi. Chết rồi. Đỗ Địch An giật mình, trong lòng đột nhiên có chút tiếc nuối. Neuss giải thích, sau khi thiếu gia ngươi rời đi không bao lâu, Gunness kiên quyết muốn quay về tòa thẩm phán. Ban đầu nàng xuất thân từ nơi đó, sau này dựa vào đặc quyền, trở về nơi đó làm thẩm phán trưởng, dự định dùng quyền lực trong tay, điều tra giả soát triệt để những con chuột trốn trong mỗi góc tối ở trong, ngoài thành. Kết quả, điều tra đến cuối cùng, các thế lực lớn như quý tộc, viện nghiên cứu ma vật đều ngầm có những chuyện bị ổi khiến người chắt lưỡi hít hà. Trong lúc tức giận, nàng hạ lệnh giết chết một lượng lớn quý tộc, chọc cho người người oán trách, người dân trong thành hoảng loạn. Không bao lâu sau, tường chủ đương nhiệm trở về, nàng chuẩn bị che giấu thân phận, nhưng lại không có thế lực nào chịu bảo vệ nàng. Sau đó có một quý tộc giả vờ muốn bảo vệ, lại ở sau lưng chơi xấu nàng. Thân phận bị bại lộ, bị Aristone giết chết, diễu hành trước công chúng cả một tuần, đến khi thi thể bốc mùi mới hủy bỏ lệnh diễu hành thị uy. Đỗ Địch An ngây ngốc, không thể ngờ kết cuộc của Gunness lại thảm đến vậy, nhưng nhìn thấy nhóm Neuss và Aurora, Mây Cơn không có quá nhiều phẫn nộ. Hắn nghĩ một chút đã hiểu, suy cho cùng, nếu muốn nói thế lực đen lớn nhất, thì cũng chính là bọn họ. Gunness muốn truy cứu những thế lực đen này, khó tránh sẽ đụng chạm đến bọn họ, thậm chí có thể trở mặt thành thù. Cho nên cuối cùng Gunness chỉ có thể đầu nhập dưới cánh của bọn quý tộc cầu sự bảo vệ, chứ không phải mượn thế lực của bọn họ giúp đỡ. Hắn thở dài thật sâu, trong đầu vụt xuất hiện dáng vẻ Gunness, nàng khi vừa mới thoát khỏi ngục tù, khi đi theo hắn chiến đấu, khi can đảm khuyên ngăn. Trước đây rất lâu rồi, Gunness thể hiện sự chán ghét đối với những hành vi bị ổi của bản thân không chút che giấu, được học tập từ nhỏ ở tòa thẩm phán. Quan niệm ăn trong xương cốt của nàng sẽ không thay đổi vì bản thân chịu oan ức, vào ngục giam. Nàng là một người tốt, đáng tiếc. Đỗ Địch An lẩm bẩm nói. Mấy người còn lại ngầm thừa nhận. Yên lặng trong chốc lát, Đỗ Địch An hồi hồn, không nhắc tới nàng và những chuyện liên quan nữa. Ở đây có thư viện không? Ta đi xem thử. Người muốn xem sách. Neuss kinh ngạc, nhóm người Mây Cơn và Pattern cũng kinh ngạc. Điều cấp bách trước mắt không phải là tranh thủ thời gian chạy trốn sao? Đỗ Địch An khẽ cười, chữ trong sách có lâu đài hoàng kim. Neuss biết Đỗ Địch An trước nay sẽ không làm những chuyện vô ích, không có hỏi nhiều, nói, có, đợi ngươi hồi phục, lúc nào ta cũng có thể đưa ngươi đi. Bây giờ đi. 3 ngày sau, một hoang vệ mặc giáp vàng đưa một bức thư vào pháo đài hắc ám, để người bên dưới chuyển đến tay Neuss. Neuss xem xong thư chợt biến sắc, cầm lấy bức thư vội vàng đi đến thư viện sâu bên trong pháo đài hắc ám, tìm được thanh niên ngồi xếp bằng lật sách dưới giá sách. Thiếu gia, trong vương cung truyền tin đến. Neuss vội tiến lên trước nói. Đỗ Địch An rời mắt khỏi quyển sách, ngước lên nhìn bức thư trong tay hắn, giơ tay lấy thư xé ra. Trong thư chỉ có một câu, vô cùng đơn giản, chơi đủ chưa, có cần ta đích thân đến mời ngươi về không? Ánh mắt Đỗ Địch An bình tĩnh, trong đầu xuất hiện biểu tình lạnh nhạt của Dayner khi viết câu này. Hắn ngẩng đầu nhìn Neuss, Xem ra không cần dùng cách bỏ chạy để xem nàng có gắn thiết bị định vị trên người ta hay không rồi. Neoses cười khổ, xem ra nàng đã nắm chắc bộ tộc Amelie trong vương cung rồi, nhờ vào thiết bị định vị trên người thiếu gia người, biết được căn cứ bí mật của chúng ta, nếu không, thư của nàng sẽ không được gửi trực tiếp đến đây, tên hoàng vệ giáp vàng kia nói là bắt buộc phải đưa tận tay ngươi. Không cần lo lắng, nàng không có hứng thú với quyền lực nơi đây, chỉ là cầm lấy chơi mà thôi, đợi mọi chuyện ổn thỏa sẽ tự rời đi. Đỗ Địch An đứng dậy, vỗ bụi trên người, đợi sau khi nàng đi rồi, hoàng tộc có lẽ sẽ bị thương nặng, các ngươi có thể nhân cơ hội phát động tấn công, đoạn thời gian này chuẩn bị cho tốt, nếu đến lúc đó ta vẫn còn sống, sẽ giúp các ngươi một tay, diệt trừ hoàng tộc. Thiếu gia, trong mắt Neuss tràn ngập lo lắng, đối với chuyện căn cứ bí mật bị bại lộ, hắn không hề lo lắng. Đỗ Địch An vỗ vai hắn, sứ giả thần quốc chết ở chỗ này, thần quốc chắc sẽ phái người đến đây điều tra, ở thần quốc, cường giả nhiều không kể hết. Con đường tiến đến vương tọa không dễ với tới, rất gian nan vất vả. Nếu như được, ngươi hãy đem theo bọn họ đến nơi khác tìm một tòa tường lớn, ở đó sống qua ngày, có lẽ sẽ vui vẻ hơn. Nghe Đỗ Địch An như đang căn dặn di ngôn, chóp mũi Neuss chua xót, cắn răng. Thiếu gia, nếu như người xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ báo thù thay người, dùng cả quãng đời còn lại của ta. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, không đáng đâu, ta không hy vọng ta cứu ngươi từ trong ngục giam ra, ngươi lại buộc chính mình với căn ngục giam là ta. Ngươi có cuộc sống của ngươi, tìm một thôn trang ít người, sống qua ngày thật tốt đi. Phi Nguyệt bệ hạ, người ngươi mời đến rồi. Một tên hoàng vệ giáp vàng cung kính nói. Phía trên đại điện của vương cung, một bóng hình mảnh mai khoác trường bào đỏ tươi như lửa cháy hừng hực ngồi trên vương tọa. Từ trên cao nhìn xuống, hai bên đại điện là các thế lực cầm đầu. Có bá tước của 12 thành, vài vị viện trưởng của sở nghiên cứu ma vật, tộc trưởng của gia tộc săn ma vân vân. Đưa vào đây. Âm thanh lạnh nhạt truyền từ trên vương tọa xuống. Bao trùm cả đại điện, vang vọng bên tai mỗi một người. Đỗ Địch An đứng bên ngoài nghe được âm thanh của Đây Nơ, trong lòng thầm than, đi theo hoàng vệ giáp vàng tiến vào trong, rất nhanh đã nhìn thấy tộc trưởng của dực tộc săn ma, có cả tộc trưởng của nham tộc, ngoài ra còn có viện trưởng của tu đạo viện, vài vị viện sĩ có nghiên cứu học thuật xuất sắc của sở nghiên cứu ma vật, và cả những tên bá tước quý tộc đã từng nịnh hót hắn. Hai bên trên cùng của vương tọa, còn thấy Amelie và vị đại thần tự kia, đều là những gương mặt quen thuộc. Đỗ Địch An cười nhẹ, có vài phần tự diễu. Phi Nguyệt bệ hạ, Đỗ Địch An đã đưa đến. Hoàng vệ giáp vàng dừng lại, cúi đầu cung kính nói. Đây Nơ ngồi trên vương tọa khẽ gật đầu, quay sang nói với Đỗ Địch An, mấy ngày này chơi có thoải mái không? Không có ngươi, sao có thể chơi vui vẻ được? Đỗ Địch An cười nhẹ nói. Chân mày Đây Nơ khẽ động, trong mắt xẹt qua hàn quang, dường như nghĩ đến gì đó, môi câu lên một độ cong. Vậy sao, đợi lát nữa ta sẽ cùng ngươi chơi đùa thật vui. Đỗ Địch An nghe giọng điệu cố ý mập mờ của nàng, biết nàng đã tức giận, nhún vai nói, hy vọng sau mấy ngày không gặp, kỹ thuật của ngươi không bị thụt lùi. Độ cong nơi khóe môi Đây Nơ lập tức không giảm nữa, nàng phát hiện bản thân mắc một sai lầm, giở trò chọc ghẹo với một nam nhân, nàng mãi mãi không phải là đối thủ. Cuộc đối thoại của hai người tuy ngắn, nhưng lại làm cho người hai bên đại điện nghe xong kinh ngạc không thôi. Mấy ngày nay, bọn họ thông qua con đường tình báo của bản thân đã biết được tin tức vương vị đổi chủ. Tất nhiên cũng rõ thực lực của Đây Nơ, còn Đỗ Địch An đối với bọn họ cũng được xem như là gương mặt cũ, nhân vật truyền kỳ lúc trước, nhưng so với cường giả vực sâu như Đây Nơ, Đỗ Địch An chẳng tính là gì, chỉ là không ngờ rằng Đỗ Địch An lại có mối quan hệ đó với một người như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nghĩ đến những điều này, trong những ánh mắt nhìn về phía Đỗ Địch An, có không ít là vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, còn có cảm thán. Hôm nay gọi mọi người đến đây, không có nguyên nhân gì khác, chỉ muốn nói với mọi người một việc, lúc trước các ngươi làm thuộc hạ thế nào, bây giờ tiếp tục làm như vậy, đừng có ở sau lưng ta giở trò quỷ gì. Đây Nơ không tiếp tục để ý Đỗ Địch An, quay sang nói với những người trong đại điện. Mọi người sớm đã biết mục đích Đây Nơ triệu tập bọn họ, chính là muốn chính thức thông báo việc thay đổi vương vị, chỉ là không ngờ nàng lại nói thẳng thắn, đơn giản như vậy, không để tâm chút nào. Lời ta nói, các ngươi có nghe hay không? Đây Nơ thấy mọi người không trả lời, trên gương mặt lạnh nhạt lộ ra nét cười nhỏ. Vâng, gia tộc Zauri mãi hiếu chung với Phi Nguyệt bệ hạ. Dực tộc săn ma nguyện hiếu chung với Phi Nguyệt bệ hạ. Mọi người lập tức thể hiện thái độ, không dám ra mặt ngay lúc này. Đây Nơ vẫy tay kêu Amelie đứng bên cạnh, nói với nàng vài câu, sau đó đứng lên quay sang Đỗ Địch An. Ngươi đi theo ta. Đỗ Địch An trong lòng thở phào, lúc trước thấy Amelie triệu tập nhiều đại lão trong thành đến, hắn còn tưởng nàng thật sự muốn quản lý tường lớn. Hên là nàng chỉ nói mấy câu đã mất kiên nhẫn, vốn không muốn phí tâm tư trên mặt này. Tại sao mọi người lại gọi ngươi là Phi Nguyệt bệ hạ? Tiến vào hậu điện, Đỗ Địch An hiếu kỳ hỏi Đây Nơ kéo Lê Trường Bào trước mặt. Đây là tên của ta. Đây Nơ không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng chuyển đến. Đây là cái tên ta tự đặt, sau này ngươi phải gọi ta như thế, biết chưa? Đỗ Địch An hơi bĩu môi, ngươi muốn từ biệt quá khứ sao? Vậy tại sao lại gọi là Phi Nguyệt, cái tên này có ý nghĩa gì sao? Đừng gộp ta và những tên người phàm các ngươi vào làm một. Các ngươi khi đặt tên thích những cái tên hàm chứa sự chúc phúc hoặc là sự kỳ vọng về tương lai, ta chỉ muốn ta nhớ kỹ khoảnh khắc mà ta sinh ra. Đây Nơ lạnh nhạt nói. Ồ, Đỗ Địch An suy tư một chút, hình như đâu có ngày lễ nào gọi là Phi Nguyệt. Đây không phải là ngày lễ. Đây Nơ đi tới chỗ quẹo của hành lang, khóe mắt liếc Đỗ Địch An một cái. Bầu trời đêm khi ta sinh ra đời có trăng máu treo giữa trời, các vì sao đều ảm đạm, dùng suy nghĩ của người Hoa Hạ các người mà nói thì ta chính là trăng máu giáng thế, thiên mệnh chi nữ. Cuộc đời ta đã được định trước là sẽ giống với vầng trăng máu này, chiếu soi vạn thế, mà các ngươi chỉ có thể là những vì sao ảm đạm ở xung quanh ta mà thôi. Đỗ Địch An có chút ngạc nhiên, lập tức cười khẽ nói, theo ta được biết ánh trăng là màu trắng hoặc cũng có thể được coi là màu bạc, thế nhưng khi nói đến trăng máu, thì quả thật là hiếm thấy. Tất nhiên rồi, nếu như ngày nào đều có thể nhìn thấy trăng máu, vậy thì còn gì là hiếm lạ nữa chứ, chỉ có hiện tượng đặc biệt này, mới có thể xứng với ta. Đây Nơ nói một cách khinh miệt. Đỗ Địch An cười nhạt, không tiếp tục thảo luận với nàng về vấn đề tên này nữa. Hắn hỏi, nguyên liệu thí nghiệm chuẩn bị xong hết chưa? Lần này sau khi chinh phục bộ tộc Amelie, chắc hẳn là ngươi đã đến phi thuyền của bọn họ coi qua rồi phải không? Có thu hoạch gì không? Ngươi không định sử dụng vật thí nghiệm nào khác để kiểm tra trước sao? Yên tâm, ta sẽ giữ ngươi lại đến cuối cùng. Đây Nơ, hay là ngươi đã đổi tên thành Phi Nguyệt liếc hắn một cái, tựa như đang nói, ngươi không cần phải sợ chết. Đỗ Địch An không để ý ánh mắt của nàng, nói. Ngươi đã lấy được siêu chip rồi, những thứ trong đó ngươi vẫn chưa học hết nhỉ, đợi ngươi học hết rồi gọi ta đến cũng không muộn, để ta khỏi phải qua đó gây thêm phiền phức cho ngươi. Cũng coi như ngươi thành thật, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chơi ngu chạy trốn. Vẻ mặt Phi Nguyệt thản nhiên, chỉ tiếc Helicer, vật thí nghiệm tốt như vậy, vậy mà lại bị tên ngu ngốc nhà ngươi thả đi mất, cho dù không thể lấy ra làm thí nghiệm, thì cũng có thể huấn luyện thành trợ thủ siêu cấp, nàng là kết tinh vật thí nghiệm săn ma, còn ăn huyết nhục hoang thần. Tiềm lực của nàng còn kinh khủng hơn nhiều so với những gì ngươi tưởng tượng, đoán chừng chỉ dựa vào mỗi việc ăn uống thôi nàng cũng có thể trở thành vương giả. Đỗ Địch An ngây ra, đây đúng là điều mà hắn ta không nghĩ tới. Hắn không nhịn được nói, nào có khoa trương đến mức ấy, xác sống cho dù chỉ dựa vào mỗi việc ăn uống để tiến hóa, thì cũng chỉ có mức độ thôi chứ. Nếu mà có thể ăn đến mức trở thành vương giả thì phải ăn biết bao nhiêu thứ chứ. Ai biết được, dù sao thì cả vùng đại lục này cái gì cũng thiếu nhưng mà chẳng thiếu người, cũng chẳng thiếu ma vật. Phi Nguyệt đẩy cửa hậu điện ra, vừa đi vừa nói, nhưng mà cho dù nàng có ăn đến mức trở thành vương giả cũng chẳng sao, những tên ở đế quốc mới là người phải đau đầu về việc này, đợi thí nghiệm của chúng ta thành công rồi, muốn tìm thấy nàng thì vô cùng dễ dàng, ta không tin nàng có thể vượt qua tường thần, nếu như mà như thế thật thì chắc chắn sẽ làm kinh động đến mấy tên kia. Trong lòng Đỗ Địch An cả kinh, đúng thế, nếu Helicer một đường chạy về phía trước, chạy đến vùng lân cận của tường chiến thần, dựa vào bản tính khát máu của xác sống. Tất nhiên sẽ xông lên đồ sát mà không kiêng kỵ gì, sau đó sẽ làm kinh động đến những đến vương giả ở đế quốc, và bọn họ sẽ phải chạy qua trấn áp. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng trở nên căng thẳng. Phi Nguyệt tự hồ nhìn thấu nỗi lòng của Đỗ Địch An, cười nhạo nói, ngươi vẫn là nên suy nghĩ cho bản thân mình trước đi, cái mạng mình còn khó giữ, suy nghĩ nhiều thế làm gì, thật là buồn cười. Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, ánh mắt nhìn lướt qua lồng ngực của nàng, nơi đó vẫn tròn trịa đầy đặn như cũ. Ở bên trong áo choàng dài là chiến giáp ôm sát người màu đỏ tươi, nhỏ nhắn xinh xắn ôm theo cơ thể nàng, vô cùng quyến rũ. Hắn nhíu mày nói, ta nhớ lúc đó ngươi bị cái thứ kia đánh xuyên qua trái tim, vậy mà vẫn không chết. Hắn trực tiếp hỏi, Phi Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đã làm ngươi thất vọng rồi. Đối với ta mà nói, trái tim sớm đã không còn là cơ quan chí mạng nữa, đây cũng chẳng phải là năng lực đặc biệt gì. Nếu như ngươi muốn, ta sẽ cải tạo ngươi một chút, cũng có thể cho ngươi có được năng lực bất tử như thế này, chịu không? Khi nghe thấy tin tức rằng nàng chưa chết, Đỗ Địch An đã nghĩ ngay đến điểm này, chỉ là không ngờ tới quả nhiên là đúng như vậy, thế thì điểm chí mạng duy nhất còn lại của nàng, chắc là đại não nhỉ. Hoặc là nói, cho dù có chém đứt đại não của nàng, cũng chưa chắc đã có thể giết chết nàng. Nếu như sau này có cơ hội, xé xác thành trăm mảnh rồi dùng lửa thiêu thành tro bụi, mới là cách ổn thỏa nhất. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng. Phi Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt nàng tựa như nhìn thấu qua được chỗ sâu nhất trong nội tâm của hắn. Có một loại cảm giác như đang bị hút đi hồn phách, tay nàng vươn ra vẫy gọi một thiếu niên, nói, mang hắn đi kiểm tra cơ thể. Hậu điện này hiển nhiên đã được cải tạo thành phòng thí nghiệm, chất đầy các loại máy móc cao cấp mà các thuật sĩ luyện kim phái sinh mệnh sử dụng, Trong này hiện có không ít những bóng người đeo mặt nạ đang bận rộn trước những chiếc máy, tuổi tác nhìn qua phần lớn đều khoảng 5-60 tuổi, đầu tóc trắng xám, hoặc là trắng toát, mà thiếu niên này được xem như là người trẻ tuổi nhất trong đám người này, trừ hắn ra thì trẻ tuổi nhất chính là ba người trung niên khác. Khi thiếu niên nhìn thấy Đỗ Địch An, có chút ngạc nhiên, đặc biệt là khi nhìn thấy đôi chân bị đứt hoàn toàn ở bên dưới đầu gối, chỉ dựa vào hai chi sắc bén được ma hóa kéo dài ra ở phần đầu gối đảm đương nhiệm vụ của đôi chân mà đi lại, đôi mắt thiếu niên mở lớn. Sao, chưa nhìn thấy người tàn tật bao giờ hả? Đỗ Địch An cười với thiếu niên. Sự ngạc nhiên trên mặt thiếu niên nhanh chóng được thu lại, nhìn sang Phi Nguyệt bên cạnh đang cau mày nhìn hắn, hoảng sợ cúi đầu nói xin lỗi, sau đó đỡ Đỗ Địch An đi tới một cái máy đặt ở một góc, để cho Đỗ Địch An nằm xuống tiến hành kiểm tra cơ thể. Từ hôm nay trở đi, cuộc sống sinh hoạt thường ngày của ngươi đều ở chỗ này, không có mệnh lệnh của ta, không được tự động rời khỏi chỗ này. Đồ ăn thức uống của ngươi, chỉ có thể do ta cung cấp cho ngươi, không được ăn những món đồ khác, có biết chưa? Phi Nguyệt bước qua, ra lệnh với Đỗ Địch An đang nằm trên giường kiểm tra. Đỗ Địch An cuối cùng cũng biết lý do vì sao nàng lại gọi hắn qua sớm như vậy. Nàng muốn quan sát trước sự thay đổi chỉ số cơ thể của hắn. Hắn gật đầu nói, biết rồi. Phi Nguyệt xoay người rời đi, nói vài câu với những người khác, rồi đi vào trong một gian phòng nhỏ được ngăn ra riêng ở sâu trong hậu điện. Đỗ Địch An dùng ánh mắt xuyên thấu quét một vòng, thấy nàng ngồi trong phòng lấy siêu chip và màn ảnh ra bắt đầu học. Ngươi, đợi chút nữa sẽ phải lấy máu, còn kiểm tra ma ngân của ngươi, mời ngươi cởi hết quần áo đồ đạc trên người ra. Thiếu niên cúi đầu, nói chuyện với hắn bằng một thái độ vô cùng lễ phép. Đỗ Địch An nhìn hắn chăm chú, không tiếp lời, trực tiếp giơ tay lên xé quần áo xuống, chân chuồng nằm xuống giường kiểm tra, nhắm mắt lại. Thiếu niên thấy Đỗ Địch An nhắm mắt bày ra dáng vẻ tùy ý ngươi xử lý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu điều khiển cái máy theo thứ tự để đo lường các chỉ số của Đỗ An Địch, lấy máu hắn, kiểm tra xương cốt, đo tần suất nhịp đập của tim, nồng độ mỡ, xét nghiệm máu, nồng độ mỡ trong máu 20%, giám định hoạt tính ma ngân. Đỗ Địch An nằm trên giường tùy ý để cho thiếu niên kiểm tra cơ thể mình, hắn nhắm mắt, trong lòng suy tính chuyện của bản thân. Khi tất cả mẫu xét nghiệm cần thiết được thu thập xong, thiếu niên đỡ Đỗ Địch An dậy, có hơi căng thẳng nói với hắn, ngươi có thể qua bên đây nghỉ ngơi một chút. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi tên gì? Vẻ mặt thiếu niên khẽ biến, cúi đầu nói, ta tên là Samba. Samba. Đỗ Địch An gọi một tiếng, khẽ gật đầu, đứng dậy từ trên giường, chi gãy ở chỗ đầu gối ngưng tụ thành ma hóa sắc bén, dựng trên mặt đất, kéo dê trên nền đất tạo thành những vết xước, đi về hướng khu nghỉ ngơi ở bên kia hậu điện. Giờ ăn trưa, có nữ tỳ mang đồ ăn đến, một miếng bò chín 7 phần và một ly sữa. Đỗ Địch An ăn xong thì nằm lên ghế sofa tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Phi Nguyệt vẫn luôn ở trong căn phòng kia, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc học tập tri thức bên trong siêu chip. Những đại sư được điều qua từ tu đạo viện và viện nghiên cứu ma vật đều đang bận rộn nhiệm vụ thí nghiệm mà Phi Nguyệt giao cho bọn họ. Tới buổi chiều, Đỗ Địch An trông thấy ba bé gái chừng 7-8 tuổi quần áo tả tơi được Hoàng, vệ giáp vàng dẫn đến hậu điện. Đại nhân, đây là vật thí nghiệm ngươi muốn. Hoàng vệ giáp vàng cung kính nói. Một lão già mặc áo choàng trắng đeo kính một tròng bước lên, hắn ta cau mày ngay lập tức, bịt mũi nói, thối chết đi được, tìm ở đâu ra thế? Tìm được ở khu xóm nghèo, không có hộ khẩu. Hoàng vệ giáp vàng cung kính nói. Lão già cau mày, phất tay nói, mang ra ngoài tắm rửa, sau này mấy thứ dơ bẩn như vậy đừng mang qua đây, đừng làm bẩn nơi này. Hoàng vệ giáp vàng hoảng sợ, vội vàng nói, vâng, ta sẽ mang bọn chúng đi tắm rửa. Nói xong liền bắt lấy mấy bé gái đang ngơ ngác nhìn xung quanh, nhanh chóng rời khỏi hậu điện. Đỗ Địch An nằm trên ghế sofa cách đó không xa, nhìn thấy hết được cảnh này, đợi sau khi Hoàng vệ giáp vàng rời đi, lão già như chợt nhận ra thứ gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Địch An, ánh mắt hai người giao nhau, trên miệng lão già xuất hiện một nụ cười, liếm môi, giống như kẻ săn mồi đói khát đang thưởng thức bữa tối ngon miệng. Đỗ Địch An nhắm mắt lại, không để ý đến hắn. Buổi tối, ba bé gái đã được tắm rửa sạch sẽ lại được đưa đến hậu điện, lão già đeo mắt kính một tròng bước lên dẫn bọn chúng vào một gian phòng thí nghiệm được ngăn ra ở một bên, chẳng bao lâu, bên trong truyền ra những tiếng thảm thiết của ba bé gái cùng, với những tiếng khóc âm thanh truyền ra một cách đột ngột, cũng kết thúc một cách nhanh chóng. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, xoay người, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngươi đúng là ngoan ngoãn thật đấy, sao hôm nay không ra ngoài đi dạo? Phi Nguyệt chẳng biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Đỗ Địch An, cười tủm tỉm nói. Đỗ Địch An mở một mắt, liếc nhìn nàng, ngươi học xong rồi. Phi Nguyệt duỗi người. Thiếu nữ xinh đẹp thân hình mảnh mai đường cong được phơi bày ra, học mệt rồi, nghỉ ngơi một chút, những người ở thời đại cũ quả nhiên có chỗ đáng để học hỏi. Có lẽ trong tương lai chúng ta có thể chế tạo vũ khí hạt nhân, bình định trái đất, đoạt lại vị trí và quyền thống trị tuyệt đối của loài người. Đỗ Địch An lười không muốn trả lời, những chuyện này đối với hắn mà nói là quá xa vời. Trong ánh mắt của Phi Nguyệt lập lòe ánh sáng, tràn đầy sự tự tin về tương lai, nàng thấy Đỗ Địch An không quan tâm, cũng không nói thêm nữa, ngâm nga một đoạn trong một ca khúc kinh điển của thời đại cũ, xoay người rời đi. Ngày kế, bản báo cáo về lần kiểm tra cơ thể đầu tiên của Đỗ Địch An đã có. Báo cáo được đưa trực tiếp tới bàn làm việc trong gian phòng nhỏ của Phi Nguyệt, Đỗ Địch An không có cơ hội xem qua, hắn phối hợp với Samba, tiếp tục lần lấy mẫu thứ hai. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Đỗ Địch An đã ở hậu điện nửa tháng rồi, mỗi ngày đều phải lấy mẫu xét nghiệm một lần, sự thay đổi chỉ số cơ thể mỗi ngày đều sẽ được đưa đến tay Phi Nguyệt, giống y như một chú chuột bạch bị nhốt vào lồng chỉ để bị thí nghiệm. Trong khoảng thời gian nửa tháng này, Hoàng vệ giáp vàng vẫn luôn liên tục đưa tới các vật thí nghiệm, phần lớn đều là dân đen không có hộ khẩu từ mấy khu xóm nghèo, chết rồi cũng chẳng ai biết, không dễ bị truy ra, thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài tên thú liệt giả cường tráng khỏe mạnh được đưa tới. Mà ba bé gái được đưa tới sớm nhất, sau 3 ngày đã trở thành một đống thịt hỗn độn quái dị, bị kéo ra bên ngoài. Lẫn trong đống thịt quái dị đó là não của các bé, giống như xác khô, chỉ phát ra những tiếng gào thét, tuyệt vọng như khi sa vào trong đầm lầy. Đỗ Địch An lặng lẽ nhìn từng nhóm vật thí nghiệm bị đưa đến, sau đó lại biến thành những đống nguyên liệu thất bại bị kéo ra. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một cách rõ ràng sự khủng bố của Viện Nghiên cứu Ma vật, mà những thí nghiệm thế này, bọn họ đã bí mật tiến hành không biết bao nhiêu năm rồi. Ở chỗ này sinh mệnh chỉ là một dãy số, ngoài ra thì không còn bất kỳ một ý nghĩa nào khác. Xem ra nửa đoạn ruột non của hoang thần mà Barrow ghép vào trong cơ thể ngươi đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Phi Nguyệt gọi Đỗ Địch An vào trong gian phòng của nàng, trong tay là một xấp giấy A4 ghi chép dữ liệu thí nghiệm, trong đó đều là chỉ số cơ thể của Đỗ Địch An. Nàng ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, có chút hưng phấn nói chuyện với hắn, mấy ngày nay ăn cơm có cảm thấy mùi vị kỳ lạ nào không? Đỗ Địch An biết mình bây giờ chỉ là một con chuột bạch bị tra hỏi, hắn không hề phản kháng, điềm nhiên nói, cảm giác có một chút mắc ói. Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, nói, đợi lát nữa bữa tối sẽ cho ngươi ăn một bữa thật là ngon. Đỗ Địch An chẳng để ý mấy cái việc ăn uống này, cau mày nói, khi nào mới làm thí nghiệm với ta? Ngươi sốt ruột cái gì, ta đây còn không sốt ruột. Phi Nguyệt khẽ cười nói, quan sát thêm vài ngày trước đã rồi nói, thuận tiện dùng thử những nguyên liệu thí nghiệm khác đã. Bộ tộc Amili những cái khác thì không có, vậy mà lại có không ít cực băng trùng, đủ để cường hóa đống nguyên liệu thí nghiệm này rồi. Vẻ mặt Đỗ Địch An trầm xuống, không nói gì. Phi Nguyệt thấy tâm trạng hắn không tốt, cũng không đùa với hắn nữa, vất tay cho hắn lui ra, sau đó lấy siêu chip ra, tiếp tục học tập. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Buổi tối, Đỗ Địch An cuối cùng cũng được nhìn thấy bữa ngon mà Phi Nguyệt nói, một miếng thịt bò sống vẫn còn máu đầm đìa. Khi nhìn thấy lần đầu, hắn lập tức cau mày, thế nhưng qua một chút, hắn lại đột nhiên phát hiện, máu ở trên miếng thịt bò tươi này, trông hấp dẫn mê người y như bơ vàng bên cạnh những miếng thịt bò lúc trước, làm hắn không nhịn được chảy nước miếng. Mùi máu tanh bốc lên từ miếng thịt bò cho hắn một sự kích thích không rõ, vô cùng thèm ăn. Hắn ngồi xuống bàn ăn, nhìn thấy mùi tanh không ngừng tản ra từ trong chiếc dĩa, mũi bị kích thích đến phát ngứa, hắn nuốt nước miếng, nhớ đến những lời nói của Phi Nguyệt, trong lòng sợ hãi. Đây là chính là sự thay đổi mà ruột non của hoang thần mang lại sao? Vậy chẳng lẽ hoang thần đều là những người ăn đồ sống? Nghĩ đến hình ảnh hoang thần có dung mạo khôi ngô tuấn tú tựa thiên thần, trong miệng nhai những miếng thịt sống, Đỗ Địch An tức thì cảm nhận được một sự sợ hãi khôn cùng. Do dự giây lát, Đỗ Địch An cuối cùng vẫn là cầm lấy cái nĩa, cắt miếng thịt bò ra thành từng miếng rồi nuốt xuống. Hắn cảm nhận được một vị ngon không gì sánh bằng, vị máu tràn ra khi nhai miếng thịt làm cho hắn cảm thấy say đắm. Sau khi ăn xong, Đỗ Địch An lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn chiếc dĩa trống rỗng, thở dài một hơi, cuối cùng thì mình sẽ biến thành thứ gì đây? Hắn lắc đầu, không nghĩ đến những chuyện phiền lòng này nữa, tập trung tinh thần, tiếp tục suy tính những việc chưa hoàn thành. 2 tháng sau, trong một phòng thí nghiệm phía sau điện, Đỗ Địch An và mấy lão nhân mặc áo blues trắng đứng bên ngoài cửa kính, chỉ thấy bên trong đang tiến hành một cuộc giải phẫu rất nghiêm túc, mà người nằm trên bàn phẫu thuật chính là thanh niên mặt chữ điền, đã gây tê toàn thân, đang trong trạng thái hôn mê. Sau lưng người thanh niên mọc ra đôi cánh mỏng trong suốt giống như chuồn chuồn, trên cánh có viền xương màu đen, tản ra như đường vân, giờ phút này Phi Nguyệt cũng đích thân dùng đao, bên người vài vị áo blues trắng lão giả từ bên hiệp trợ, đem này mặt chữ điền thanh niên cái bụng hoàn toàn mở ra, ở hắn bụng bận rộn, thỉnh thoảng thấy Phi Nguyệt từ bên cạnh lấy ra một đoạn ngắn ám vàng sắc ruột, nhét vào đến người thanh niên trong bụng, đồng thời từ bên trong xả ra một đại đoạn cong cong vặn vặn ruột cùng với nội tạng. Dạ dày của hắn dính với một đoạn ruột bị di chuyển lên trên lồng ngực, dạ dày hơi bẹp, bên trong không có bao nhiêu đồ ăn. Thú ma tộc hỗn hợp với gen ma vật, lại thêm huyết nhục hoang thần, không biết sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào. Nếu có thể kích phát ra sức mạnh mới trong lúc cân bằng ma ngân, vậy thật sự quá vĩ đại. Chỉ mong có thể thành công. Thật khiến người ta chờ mong, chúng ta sẽ chính mắt chứng kiến thần ra đời. Mấy lão nhân mặc áo blues trắng xung quanh nhìn tình huống trong phòng thí nghiệm, kích động nhỏ giọng nghị luận, hưng phấn đầy mặt, trong mắt tản ra quang mang của sói đói. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, cảm giác lời nói của mấy người đó hơi chói tai. Hắn nhìn quét qua mấy người kia một cái, sát khí lạnh thấu xương khiến mấy lão nhân đang hứng khởi lập tức chú ý tới, thấy sắc mặt Đỗ Địch An bất thiện nhìn bọn họ, lập tức trở nên hậm hực, lui qua một bên khác, không dám giải thích và chống đối Đỗ Địch An. Dù sao Đỗ Địch An là vật thí nghiệm quý hiếm duy nhất, mà bọn họ thì có thể thay đổi. Nếu Đỗ Địch An thật sự ra tay giết bọn họ, Phi Nguyệt cũng sẽ không báo thù cho bọn họ. Chờ đến khi mấy người khác lui xuống, ánh mắt Đỗ Địch An chuyển tới trong phòng thí nghiệm, trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ mong Phi Nguyệt hoặc những người khác làm sai, dẫn tới lần thực nghiệm này thất bại. Một khi thực nghiệm lần này thành công, thì có nghĩa thực nghiệm tạo thần của Phi Nguyệt lại tiến gần một bước, không bao lâu sau, sẽ thực nghiệm trên người của hắn. Rất nhanh, lời cầu nguyện của hắn đã thành công. Không có ai làm sai, nhưng khi Phi Nguyệt khâu lại phần bụng của thanh niên mặt chữ điền, bỗng nhiên hắn thức tỉnh khỏi trạng thái gây tê, trừng lớn hai mắt, trong tròng mắt toàn là tơ máu, dường như sắp rớt ra khỏi hốc mắt, sau đó phát ra tiếng giống giận dữ tợn, gân xanh trên cổ nhô lên, màu sắc trên gân lại vô cùng đen nhánh. Ngay sau đó, phần bụng thanh niên mặt chữ điền nhô lên cao, miệng vết thương đã khâu lại đột nhiên nổ ra, bên trong phun tung tóe máu tươi màu xanh lục đậm. Phi Nguyệt phản ứng nhanh nhạy, lấy áo chiếc áo blues trắng đã tiêu độc trên người ra ngăn cản, trên áo khoác lập tức xuất hiện mấy lỗ thủng, dường như máu tươi này là axit. Mấy lão nhân mặc áo blues trắng lão nhân thì không may mắn như vậy, tuy rằng bọn họ hàng năm nghiên cứu thực nghiệm, nhưng thể chất bản thân cũng không cao, sự việc lại xảy ra bất ngờ, trên người lập tức dính một đống máu tươi màu xanh lục, bọn họ đều la lên thảm thiết, bụng mặt lăn lộn trên mặt đất, đụng xe giải phẫu lăn đi chỗ khác, các loại dao mổ nhiều kích cỡ, nhíp, bàn eto và các dụng cụ cần thiết khác rơi xuống đầy đất. Vèo, khi máu tươi màu xanh lục đậm bắn tung tóe ra ngoài, phần bụng của thanh niên mặt chữ điền bỗng nhiên nhảy ra mấy cái chân quái dị màu xanh lục đậm, nhìn qua giống như động vật chân đốt, trên cái chân quái dị có ngạnh dài hình móc câu, lung tung vặn vẹo, quét trúng lão nhân mặc áo blue sở gần đó, gai ngược móc vào sườn eo hắn, xốc bay qua một bên. Phi Nguyệt khẽ nhíu mày, trước mắt lóe lên một tia sáng lạnh, một luồng ánh sáng bạc cũng lướt qua mấy cái chân quái dị, không thể thấy rõ động tác của nàng, mấy cái chân quái dị lập tức rơi xuống, chảy ra máu tươi màu xanh lục đậm ăn mòn kim loại, trên mặt đất thành hình dạng lồi lõm. Chít chít, tiếng kêu bén nhọn truyền ra từ trong bụng thanh niên mặt chữ điền, một vật to bằng nắm tay vươn ra từ bên trong, đỉnh đầu có rùa đen giống nhau giáp xác, chỉ có một con mắt, bề ngoài khuôn mặt có cấu tạo giống con người, mũi và môi xếp bên dưới đôi mắt, không có lông mày, chóp mũi sắc nhọn, cái miệng rất to, khóe miệng nứt ra tới lỗ tai, khi kêu thảm thiết cũng lộ ra hàm răng sắc nhọn. Thứ này nhanh chóng để ý tới Phi Nguyệt trước mặt, lập tức lao về phía nàng. Phi Nguyệt khẽ nhíu mày, trong tay là bình kim loại không biết xuất hiện từ lúc nào. Khi vật nhỏ nhảy ra, nàng đột nhiên hất tay. Sau khi phanh một tiếng, nàng đã giữ quái vật nhỏ trong bình kim loại, sau đó nhanh chóng đậy lại. Ầm, ầm. Sức mạnh của quái vật nhỏ rất lớn, va chạm mạnh đến nỗi bình kim loại hơi nhô lên, dường như lúc nào cũng có thể phá vỡ lao ra ngoài. Phi Nguyệt tập trung nhìn, chỉ thấy quái vật nhỏ giãy giụa trong bình một lát. Mấy phút đồng hồ sau, hơi thở dần dần trở nên mỏng manh, cuối cùng cũng im lặng, nằm yên không động. Đã chết rồi sao? Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra. Phi Nguyệt nhíu mày, vặn mở bình kim loại. Vèo. Đột nhiên, một cái bóng màu đỏ lóe lên, nhảy ra khỏi bình kim loại, bay vào mặt Phi Nguyệt giống như con khỉ. Phi Nguyệt nhanh chóng giơ tay, nắm nó lại nhét vào bình kim loại, sau đó đóng kín một lần nữa, rồi đặt nó vào giữa khe lõm của bàn thí nghiệm khác được khảm trên mặt đất. Bình kim loại gắn vào vừa khít, cho dù bên trong có dãy ruộng như thế nào, thì thân bình vẫn vững vàng không lung lay. Phi Nguyệt nhìn mấy lão nhân mặc áo blues trắng đang lăn lộn thảm thiết rên rỉ trên mặt đất, biểu cảm vẫn lạnh nhạt như cũ, nói, tất cả đi ra ngoài làm sạch thân thể, tiếp nhận điều trị. Lời nói của nàng giống như có một loại ma lực, khiến mấy lão nhân mặc áo blues trắng khó lòng bình tĩnh ngừng dãy ruộng, mồ hôi đầy đầu, bọn họ cắn răng, che lại bộ phận bị thối rữa ở trên mặt, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm. Sao lại thất bại chứ? Cơn, ngươi không sao chứ? Nhanh, ta dẫn ngươi đi điều trị. Mấy lão nhân chờ ở bên cạnh lập tức tiến tới dây, dẫn mấy lão nhân bị thương đi. Trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại một mình Phi Nguyệt, cùng với quái vật nhỏ bên cạnh không còn dãy ruộng nữa ở trong bình kim loại. Trên bàn thực nghiệm, còn thanh niên mặt chữ điển hình như đã chết rồi, thân thể không hề động đậy. Đỗ Địch An dùng thấu thị nhìn lại, thấy nguồn nhiệt trên người hắn đang tiêu tán rất nhanh, rất nhiều mạch máu trong cơ thể đã héo rút lại, nhăn nhúm giống như bị phơi khô. Mà vị trí ma ngân khảm vào trên vai trái và ngực của hắn, vào giờ phút này đã sớm biến mất. Sau khi đánh giá một lát, Đỗ Địch An cũng đại khái đoán ra lai lịch của quái vật nhỏ kia, hẳn là ma ngân trong thân thể của hắn. Tế bào hoạt tính hoang thần tiêm vào quá nhiều, dẫn tới cắn nuốt thân thể của hắn, ngược lại mượn thân thể này làm buồng trứng, lấy ma ngân bên trong làm đồ bổ, sinh sản ra sự sống mới. Trong mắt Đỗ Địch An tràn ngập nghiêm túc, sáng tạo sinh mệnh, từ xưa đến nay chỉ có thần mới có năng lực và quyền lực làm những việc này. Nhưng mà giờ phút này, Phi Nguyệt đã thành công chạm vào khu vực nàng chỉ có thể ngắm nhìn ao ước kia. Tuy rằng thực nghiệm thất bại, nhưng chỉ bằng điểm này, cũng đủ để kiêu ngạo. Vật nhỏ này đã ăn hai con ma ngân, hẳn là cũng kế thừa năng lực của ma ngân, vì thế nên khi vừa sinh ra đã có tốc độ nhanh như vậy, tốc độ trưởng thành kinh người, dựa theo khoa sinh vật học, chắc hẳn có thể xếp vào sinh mệnh cao cấp hơn con người. Hơn nữa dựa vào khí nãy nó biết đánh lén, thì chỉ số thông minh cũng không thấp. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua Phi Nguyệt, đứng trên thi thể của thanh niên mặt chữ điền im lặng im không nói, ánh mắt chớp chớp. Tiếp theo, nàng hẳn nên cố gắng nghiên cứu một chút về quái vật nhỏ này, như vậy hắn lại có thêm không ít thời gian. Trong phòng thí nghiệm, Phi Nguyệt không vứt bỏ thi thể thanh niên mặt chữ điền đi, mà sau khi trầm mặc một lát, lại cầm dụng cụ bên cạnh mổ xẻ thi thể, lấy mẫu xét nghiệm ở bên trong. Sau khi tất cả mẫu vật được kiểm tra và ghi vào dữ liệu thí nghiệm, Phi Nguyệt mới kêu người đến xử lý rác rưởi còn lại, sau đó mang theo quái vật nhỏ bị nhốt trong bình kim loại đi qua phòng thí nghiệm khác. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong phòng thực nghiệm phía sau điện đang tiến hành hừng hực khí thế, mỗi ngày đều có tài liệu thực nghiệm được đưa tới, thẩm phán bảo vệ công lý bên trong tường cũng đã trở thành cấp dưới của Phi Nguyệt, phối hợp toàn bộ hành trình. Đỗ Địch An vẫn luôn ở phía hậu điện, không hề hay biết gì về bên ngoài, cũng không nghe được tin tức của đám người Neuss và Patton. Nhưng đối với hắn, đây chính là tin tức tốt nhất, hy vọng bọn họ có thể chịu đựng được. Phi Nguyệt bệ hạ gọi ngươi qua kia kiểm tra thân thể. Thiếu niên Samba đi đến phía sau lưng của Đỗ Địch An, thấp giọng nói. Đỗ Địch An thu lại ánh mắt từ ngoài cửa sổ, dựa vào tiến triển thực nghiệm từ mấy ngày trước, hắn liền biết ngày này sắp tới rồi. Sau khi trải qua nhiều lần thực nghiệm và số lượng lớn vật thí nghiệm, kế hoạch tạo thần của Phi Nguyệt đã dần dần hoàn thiện, chuẩn bị chứng thực trên người của hắn. Cũng may, hắn đã chuẩn bị xong. Đi thôi, Đỗ Địch An xoay người, đi theo Samba. Khi đi vào phòng thí nghiệm, Samba vẫn kiểm tra thân thể của Đỗ Địch An như thường lệ. Chờ đến khi kiểm tra thân thể xong, một lão già mặc áo khoác trắng tiến tới đây, kêu Đỗ Địch An đến văn phòng của Phi Nguyệt. Ngươi tìm ta. Đỗ Địch An đẩy cửa ra, thấy Phi Nguyệt ngồi trước một chồng tư liệu thực nghiệm cao chót vót, hắn tiện tay đóng cửa phòng lại. Phi Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, nói, chuẩn bị xong chưa? Sắp bắt đầu rồi sao? Đỗ Địch An híp mắt. Ánh mắt Phi Nguyệt nâng khỏi từ báo cáo trong tay, nhìn hai mắt của Đỗ Địch An, đột nhiên cười, ngược lại rất bình tĩnh, xem ra ngươi đã chuẩn bị tâm lý rất tốt. Nếu đổi thành bất kỳ ai, lâu như vậy rồi, cũng đã sớm mất cảm giác. Đỗ Địch An thản nhiên nói. Phi Nguyệt nhẹ nhàng cười, nói, người khác cũng không có cơ hội như vậy, một khi thành công, ngươi sẽ là thần sống. Chỉ hy vọng như thế. Đỗ Địch An không có ý kiến gì. Phi Nguyệt nhanh chóng lật hết báo cáo trong tay. Tùy ý ném lên trên tư liệu thực nghiệm thật dày, đứng dậy nói, ngồi bên này. Sâu trong đôi mắt Đỗ Địch An hơi lay động một chút, theo lời ngồi trên sofa trước bàn làm việc của nàng. Để ta nhìn xem trong khoảng thời gian này ngươi suy nghĩ cái gì. Khuôn mặt Phi Nguyệt tươi cười, vô cùng tự nhiên ngồi bên cạnh Đỗ Địch An thân, trên người tản ra hương hoa lan nhàn nhạt, bay vào chóp mũi của Đỗ Địch An, thấm vào tâm can. Nhìn bàn tay mềm trắng như tuyết của nàng duỗi tới, Đỗ Địch An không hề phản kháng, chỉ là lặng lặng nhìn đôi mắt nàng. Tay nhỏ của Phi Nguyệt vô cùng lạnh, cũng vô cùng mềm mị, vừa chạm đến trên trán của Đỗ Địch An. Trong phút chốc, một trận đau đớn rất nhỏ truyền đến. Ngay sau đó, Đỗ Địch An cảm giác tầm mắt bỗng nhiên bị kéo vào trong bóng đêm, thân thể chìm xuống vô hạn, sau đó đã lầm vào bóng đêm vô tận. Cơn đau dữ dội truyền tới trong bóng đêm vô hạn, hắn cố gắng hết sức để chịu đựng, nhưng rất nhanh cơn đau này đã vượt qua mức chịu đựng cao nhất của hắn, khiến hắn lập tức hôn mê bất tỉnh. Hả? Phi Nguyệt khẽ nhíu mày, mở to mắt, nhìn Đỗ Địch An té xỉu trên sofa, trong mắt chợt lóe một tia sáng lạ, nhưng rất nhanh nàng đã nhắm hai mắt lại, qua mấy phút đồng hồ sau, lại mở ra lần nữa, trên mặt có vài phần kinh ngạc, ngay sau đó cong môi cười, quả nhiên là một người khiến người khác không thể buông lỏng cảnh giác, ý chí phản kháng thật ngoan cường, dưới tâm trạng tuyệt vọng như vậy, vẫn có ý nghĩ kỳ diệu như vậy, muốn thôi miên ta sao? Đáng tiếc, ý nghĩ và quan niệm của ngươi sẽ bị ta biết hết. Cũng may ta không đụng vào trình tự từ phía sau trực tiếp nhìn xem, nếu không thật sự đã bị trúng chiêu. Nàng tán thưởng nhìn thanh niên này, càng hiểu biết, nàng cũng càng bội phục Đỗ Địch An. Nàng tự nhận nếu đổi thành bản thân ở trong tình huống tuyệt vọng như vậy, thì chắc chắn sẽ không nghĩ ra cách phản kháng kỳ dị cỡ này. Hơn nữa, phương pháp này không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Nếu nàng sơ suất, tùy ý nhìn xem ký ức của Đỗ Địch An từ phía sau, thì sẽ lập tức nhìn đến một đoạn thôi miên kia. ngược lại thực sự có khả năng bị thôi miên, đến lúc đó sẽ bị Đỗ Địch An khống chế ngược lại. Một chiêu này, suýt nữa đã khiến Đỗ Địch An từ tù binh biến thành chủ nhân. Nàng thật sự không ngờ, năng lực đọc ký ức của bản thân cũng sẽ bị Đỗ Địch An tìm ra sơ hở, người đàn ông này thật đáng sợ. Nàng cảm thán rất nhiều, đồng thời trong lòng cũng có thêm vài phần kiêng kỵ, người đàn ông này thật sự không thể khiến người khác thả lỏng, cho dù là nghịch cảnh lớn hơn, hắn cũng có thể tìm được khe hở chui ra ngoài. Chỉ có khi vĩnh viễn chặt đứt hậu hoạn. Ánh mắt nàng chớp chớp, chậm rãi khép lại. Một lát sau, nàng thu tay, đứng dậy rót cho mình chén nước, sau đó im lặng quay lại ngồi trên sofa, trên trán xuất hiện mồ hôi nóng rất nhỏ. Con đau trong bóng đêm hạ xuống, Đỗ Địch An cảm giác thân thể có chút ấm áp, hắn chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt, lập tức nhìn thấy Phi Nguyệt đang ngồi uống trà bên cạnh mình, trong mắt hắn lập tức lộ ra vài phần kinh ngạc và dịu dàng, ôm Phi Nguyệt một cái. Phi Nguyệt không hề cảm thấy ngoài ý muốn, tùy ý để Đỗ Địch An ôm nàng vào trong ngực, khẽ cười nói, mới rời đi một lát thôi, đã lưu luyến như vậy rồi sao? Đỗ Địch An vùi đầu vào cổ nàng, hít một hơi thật sâu, ngửi mùi thơm trên cơ thể thiếu nữ, dịu dàng nói, cho dù là một phút, ta cũng không muốn. Phi Nguyệt cười cười, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói, đừng như vậy, chúng ta còn có việc muốn làm, ngày mai sẽ phải làm thực nghiệm, đêm nay ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, không được miên man suy nghĩ. Đỗ Địch An nhếch miệng cười, ta chỉ nghĩ về ngươi. Gương mặt Phi Nguyệt ửng đỏ, tuy rằng biết đây là kết quả sau khi sửa chữa ký ức, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng được đối xử như vậy. Hơn nữa từ trong ánh mắt, giọng nói, biểu cảm của Đỗ Địch An đều có thể nhìn ra, đó là sự chân thành tha thiết phát ra từ tận tâm can. Nàng bỗng nhiên có chút ghen ghét Helicer đã hóa thành thi vương kia, đều là sản vật thực nghiệm, dựa vào đâu nàng có thể có được tình yêu như vậy. Nhưng cơn ghen ghét này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nàng cũng lười đi so đo với một sắc sống. Chờ đến khi thực nghiệm thành công, thế giới này chính là của chúng ta. Phi Nguyệt nâng gương mặt Đỗ Địch An lên, nhìn gương mặt anh Tuấn thanh tú này, nghĩ đến những gì hắn trải qua từ nhỏ đến lớn, trái tim nàng hơi đập nhanh, dịu dàng nói, chờ đến khi chúng ta chinh phục thế giới, ta sẽ cùng ngươi đi đến đỉnh núi, ngắm nhìn hoàng hôn đẹp nhất. Đỗ Địch An cũng dịu dàng nhìn nàng, chúng ta đều sẽ trường sinh bất lão. Phi Nguyệt hơi mỉm cười, trong đầu không khỏi hiện ra năm tháng lãng mạn trong cuộc đời dài đằng đẵng của bọn họ, nhẹ giọng nói, sau này cho dù có chế tạo ra nhiều vật thí nghiệm hơn nữa, ngươi cũng sẽ là độc nhất, không thể thay thế. Ngươi cũng vậy. Đỗ Địch An tình cảm nhìn nàng. Phi Nguyệt bị ánh mắt của hắn nhìn đến nỗi thân thể hơi nóng lên, nàng đột nhiên cúi đầu, hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó lui ra giống như chuồn chuồn lướt nước. Chờ đến khi Đỗ Địch An phục hồi tinh thần lại, nàng đã đứng ở sau bàn làm việc, giống như một thiếu nữ ngây thơ trong sáng thời thanh xuân. Sắc mặt nàng e thẹn, mang theo một vệt ửng đỏ ngượng ngùng, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đỗ Địch An ngơ ngẩn vuốt miệng của mình, dường như đang cảm nhận hương vị còn sót lại, qua một lúc lâu hắn mới phản ứng lại, cười cười, đứng dậy rời khỏi văn phòng. Trước khi đóng cửa còn quan tâm nói, đừng thức đêm, mọi chuyện đều có ta sẽ điều chỉnh trạng thái tốt nhất, giúp ngươi hoàn thành thực nghiệm. Phi Nguyệt khẽ ừ một tiếng. Chờ đến khi cánh cửa đóng lại, sắc mặt hồng hào của Phi Nguyệt mới chậm rãi lui xuống, lâm vào trầm tư, qua một hồi lâu mới khẽ lắc đầu, không hề nghĩ nhiều nữa, tiếp tục lật xem tư liệu thực nghiệm lúc trước. Sau khi Đỗ Địch An ra ngoài, rồi đi ăn tối xong, sau đó hắn lập tức trở lại nơi mình ngủ, lúc này sắc trời đã tối. Hắn nhìn bầu trời đầy sao, bên tai nghe nhân viên thực nghiệm bận rộn, tiến hành kiểm tra dụng cụ đo lường lần cuối cùng trong đêm nay. Ánh sao phản chiếu trên bệ cửa sổ, hắn lặng lẽ quan sát, có hơi ngơ ngẩn. Sáng sớm ngày tiếp theo, tất cả nhân viên thực nghiệm đều có mặt, toàn bộ không khí sau điện hoàn toàn khác với lúc trước, vô cùng nghiêm túc. Tất cả nhân viên thực nghiệm đều vô cùng trịnh trọng, sau khi Đỗ Địch An thức dậy, lập tức có người dẫn hắn đi tắm, chờ đến khi hắn tắm xong, lại thay xong trang phục đã tiêu độc, mới đi đến phòng thí nghiệm sau điện. Lúc này tất cả các phòng thí nghiệm sau điện đều đình chỉ công tác, toàn bộ nhân viên đều chờ bên ngoài phòng thí nghiệm này, sẵn sàng nghe lệnh bất cứ lúc nào. Người đã đến rồi. Phi Nguyệt đi ra từ phòng thí nghiệm, hôm nay nàng mặc áo dài thuần trắng, đeo khẩu trang kháng khuẩn, chỉ có đôi mắt lộ ra khỏi khẩu trang, cũng có thể khiến người khác cảm nhận được vẻ đẹp của nàng. Khi Đỗ Địch An nhìn thấy nàng, đôi mắt vô cùng sáng ngời, vốn dĩ thân thể có chút khẩn trương cũng thả lỏng rất nhanh. Chuẩn bị xong rồi sao? Phi Nguyệt dịu dàng nhìn hắn. Trong mắt có chút âu yếm. Đỗ Địch An hít một hơi thật sâu, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin, nói, chuẩn bị xong rồi, ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể làm được. Phi Nguyệt nhìn hắn một cái thật sâu, nhất định ta sẽ làm được. Phòng thí nghiệm vô cùng trống trải, số lượng dụng cụ không nhiều lắm, nhưng đều tương đối phức tạp. Ở giữa phòng thí nghiệm là một bệ kim loại, chung quanh có máy gia quét, kính thẩm tách và các thiết bị khác. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, trong lòng hơi cảm thán, tuy rằng có kiến thức từ siêu chip, nhưng việc có thể tạo ra mấy thứ này trong một thời gian ngắn cũng vô cùng khó khăn. Dù sao đi nữa đây, cũng là lý do khiến tổng thể công nghiệp kỹ thuật của Sylvia đi lên. Trong 2 năm hắn đảm nhiệm chức tường chủ, năng lượng điện đã trở nên phổ biến. Nhờ quá trình phát triển năng lượng điện, nền công nghiệp đã tiến bộ rất nhanh. Lúc này Phi Nguyệt mới có thể tinh luyện ra tài liệu chế tạo thích hợp của mấy thứ này. Trong thời gian ngắn, hơn nữa nhân lực đổ dồn vào nơi này, chắc là vượt qua tưởng tượng của hắn. Dưới sự chỉ đạo của Phi Nguyệt, Đỗ Địch An nằm bên bệ kim loại. Phi Nguyệt lại mang khẩu trang lên lần nữa, biểu cảm nghiêm nghị, nàng và Đỗ Địch An nhìn nhau một cái, đều thấy được sự tin tưởng trong mắt đối phương. Đừng căng thẳng, cố lên. Đỗ Địch An nhẹ giọng an ủi. Phi Nguyệt khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu, nói với năm lão nhân xung quanh đi theo nàng học tập nhiều ngày, chuẩn bị bắt đầu. Trong mắt năm người lập lòe hưng phấn, bọn họ đã chờ đợi ngày này vài tháng rồi, đây chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích vĩ đại, mà bọn họ chính là người tạo ra kỳ tích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ đã tiến hành thực nghiệm rất nhiều lần, đã sớm thuộc lòng các trình tự, chỉ là hôm nay đổi một đối tượng khác mà thôi, mà đối tượng này cũng là vật thí nghiệm cuối cùng, đồng thời cũng là vật thí nghiệm cao quý nhất, không được thất bại. Mặc dù rất phấn khởi, nhưng biểu hiện của năm người lại cẩn trọng hơn so với lúc trước. Gây tê trước. Giao phẫu thuật. Phi Nguyệt cởi bỏ đồ khử khuẩn trên người của Đỗ Địch An, lộ ra lồng ngực trắng nõn mạnh mẽ, mặc dù đang nằm, cũng có thể thấy hình dáng cơ bụng 6 múi. Đỗ Địch An không hề cố tình tập thể hình theo đuổi dáng người hoàn mỹ, mà là do chiến đấu trong thời gian dài đã khiến dáng người trở nên săn chắc hơn. Năm lão nhân đảm nhiệm vai trò trợ thủ, nghe vậy lập tức đưa Phi Nguyệt các loại giao phẫu thuật. Gây tê, mổ bụng, dùng da tách ra, dịch chuyển nội tạng. Động tác của Phi Nguyệt vô cùng thuần thục, ánh mắt bình tĩnh chuyên chú. Đối diện với hình ảnh máu chảy đầm đìa trước mặt đã tập mãi thành quen. Không bao lâu, nàng đã hoàn thành màn dạo đầu của cuộc phẫu thuật. Tạo ra một buồng trứng mới ma dành cho ngân bên trong thân thể Đỗ Địch An. Lấy hồn trùng. Phi Nguyệt ra lệnh. Một lão nhân mặc áo trắng lập tức đưa một cái bình trong suốt chứa ma ngân. Từ bên cạnh, bên trong là một con hồn trùng tinh thần uể oải đang cuộn tròn. Giống như một miếng vảy cá hình chữ nhật, thân thể gần như trong suốt. Chỉ có một số sợi nhỏ giống như tia lửa quấn quanh thân thể. Đây là hồn trùng được mang về từ đại lục phía đông. Ngoại trừ năng lực bản thân của hồn trùng, thì nó còn có thuộc tính lửa. Nhưng nếu chỉ có một mình hồn trùng này, thì thuộc tính lửa cũng xem như vô dụng, đó là thuộc tính ẩn, chỉ khi nó tồn tại cùng với hồn trùng của đế quốc thần La, thì thuộc tính lửa mới hiện ra ngoài, sinh ra xung đột. Đỗ Địch An cảm giác bộ phận dưới cổ đã mất đi trí giác, tác dụng gây tê đang từ từ kéo dài đến đại não, suy nghĩ trong đầu hắn hơi chậm, thỉnh thoảng phần đầu cũng có cảm giác choáng váng, trước mắt cũng thường biến thành màu đen, lượng máu được cung cấp không đủ, hắn dùng ánh sáng còn sót lại, quét qua hồn trùng đang ở trạng thái trong suốt này, có thể thấy trên người nó có rất nhiều ria mỏng. Giống như vô số bàn chân nhỏ bé, hắn hỏi Phi Nguyệt lai lịch con hồn trùng này. Thái Dương thú. Những ma vật và hồn trùng ẩn thân tại đại lục phía đông không đặt tên theo chữ giả, mà trong cơ thể hồn trùng có tên Thái Dương thú này, tác dụng chủ yếu là có liên quan đến ánh sáng và nhiệt độ. Dựa theo cách nói của Phi Nguyệt, Thái Dương thú là ma vật cực kỳ hiếm thấy, thực lực rất mạnh, sở trường là tấn công từ xa, nhưng năng lực cận chiến cũng vô cùng khủng bố. Hầu như không có khuyết điểm, chỉ có khuyết điểm duy nhất là sợ tối. Đến buổi tối, thực lực của Thái Dương thú sẽ xuống dốc không phanh. Trong số rất nhiều hồn trùng Phi Nguyệt bắt được tại đại lục phía đông, thì hồn trùng Thái Dương thú được xem như đứng đầu. Đỗ Địch An nhìn ra được, đối với thực nghiệm lần này Phi Nguyệt không hề giữ lại, tuy rằng cũng không tính là được ăn cả ngã về không, nhưng cũng đã dùng tất cả những gì có được. Ngay sau đó, hồn trùng Thái Dương thú đã bị Phi Nguyệt đưa vào bụng Đỗ Địch An, dường như ngửi được mùi máu tươi, hồn trùng tinh thần uể oải này lập tức khôi phục sức sống. Nhanh chóng chui vào buồng trứng ma ngân trong bụng Đỗ Địch An. Ngay sau đó, các mạch máu cũng bị kích thích, phần lớn máu tươi giống như bơm nước ảo ạt vọt vào trong buồng trứng ma ngân. Thấy buồng trứng nhân tạo đã ổn định được hồn trùng, Phi Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, đến đây xem như thực nghiệm đã thành công 1/3. Thần huyết. Phi Nguyệt mở miệng. Một lão nhân bên cạnh nhanh chóng truyền qua một lọ máu đen nhỏ dài, bằng một đầu ngón tay. Phi Nguyệt dùng ống chích hút lên, rồi tiêm vào trái tim của Đỗ Địch An. Rất nhanh, máu màu đen đã đi theo mạch máu chảy vào trái tim của Đỗ Địch An, nhuộm trái tim đỏ rực thành màu đen. Sau đó trái tim sôi sục nhanh chóng khuếch tán ra toàn thân, màu sắc của các mạch máu cũng trở nên ảm đạm, bao gồm cả môi của Đỗ Địch An, trong chốc lát cũng biến thành màu xanh, dần dần đậm lên, cuối cùng biến thành màu đen. Đỗ Địch An không nhìn thấy sự biến hóa của bản thân, nhưng bỗng nhiên cảm giác đại não căng đau, thân thể cảm thấy vô cùng khô nóng, hắn đã bị gây tê mất đi trí giác. Nhưng lúc này dường như lại khôi phục quyền khống chế thân thể, nhiệt độ cực nóng khiến da dầu hắn trở nên tê dại, nhưng rất nhanh, trong luồng nhiệt cực nóng lại truyền ra một đợt lạnh lẽo, nó bắt đầu từ cánh tay phải, nhanh chóng bò khắp cơ thể, hạ xuống cảm giác khô nóng. Nhưng cảm giác khô nóng này lại không chịu yếu thế, rất nhanh đã bốc hòa trở lại. Lạnh lẽo và nóng cháy luân phiên cho nhau, Đỗ Địch An cảm giác đầu óc căng đến nỗi không thể suy nghĩ, đại não đau đớn, tầm mắt của hắn là một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy gì hết, cảm giác dường như thân thể đã rơi vào lốc xoáy hắc ám, không ngừng chìm xuống, hình như hoang thần huyết đã chảy vào đại não của hắn. Một lão nhân thấp giọng hô lên, giơ tay mở đôi mắt đã nhắm lại của Đỗ Địch An, lại thấy trong mắt không hề phản ứng. Tay Phi Nguyệt đang bận rộn ở dưới bụng của Đỗ Địch An, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, không cần lo, vòng Urani ở phần gáy của hắn hoàn toàn có thể ngăn cản thần huyết chảy vào đại não, chỉ là phần máu biến dị do bị thần huyết cảm nhiễm, không có đặc tính tấn công tự nuốt chửng. Lão nhân nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này, lại nghe thấy Phi Nguyệt la lên lần nữa, không ổn, mau, chuẩn bị hàn tinh. Mấy người nhìn lại, lập tức thấy một màn quỷ dị, một nửa thân thể của Đỗ Địch An đã kết băng, một nửa còn lại có màu da đỏ sậm như lửa, hai luồng nhiệt không giống nhau mỗi cái chiếm một nửa thân thể của Đỗ Địch An, tại nơi hai luồng nhiệt cực đoan giao nhau, làn da đã bắt đầu thối rữa, dưới sự đấu tranh giữa lửa và băng, vừa cực lạnh vừa cực nóng, chuỗi gen đã sắp tan vỡ, thân thể không chịu đựng được nữa. Sao lại như vậy? Bọn họ không thể tin được, mở to hai mắt, lúc trước khi bọn họ thực nghiệm, tuy rằng cũng xuất hiện huống như vậy, nhưng bọn họ đã cải tiến, dùng thần huyết có thể ổn định loại trạng thái này, vì sao bây giờ lại mất tác dụng? Lúc này, Phi Nguyệt cần hàn tinh được truyền qua, nhanh chóng cắt ra, rút dịch lạnh vào trong ống trích, rót vào nửa phần cơ thể nóng cháy bên trái của Đỗ Địch An. Rất nhanh, nhiệt độ bên nửa thân trái đã giảm xuống vài phần, nhưng cũng nóng trở lại rất nhanh, hơn nữa còn nóng hơn so với lúc trước. Sắc mặt Phi Nguyệt trở nên khó coi, ma ngân không cùng cấp bậc, hồn trùng thái dương thú muốn nuốt chửng kẻ tách rời, đáng chết. Lúc trước nàng cũng từng gặp trường hợp hồn trùng và thể thực nghiệm hồn không cùng cấp bậc, nhưng khi có huyết thần ổn định lại, rất nhanh hai bên đã bị áp chế. Nhưng tình huống lần này lại không giống, nàng bỗng nhiên ý thức được, sở dĩ tình huống lúc trước có thể dùng huyết thần áp chế, là bởi vì hồn trùng thực nghiệm lúc trước quá bình thường, còn hồn trùng thái dương thú và hồn trùng kẻ tách rời đều là hồn trùng đứng đầu. Đặc biệt là hồn trùng thái dương thú chỉ kém hơn hồn trùng kẻ tạo mộng của nàng một chút, hơn nữa còn mạnh hơn kẻ tách rời rất nhiều. Vốn dĩ trong tình huống bình thường, kẻ tách rời hoàn toàn không có sức để đấu một trận, không thể hình thành cân bằng, nhưng nàng biết, hồn trùng kẻ tách rời của Đỗ Địch An là hồn trùng đã cắn nuốt đồng loại để cường hóa, hơn nữa lại cắn nuốt phân tử hoang thần thuộc về thần hóa chân chính, đã tăng cường sức mạnh cho hồn trùng kẻ tách rời. Mà đặc tính thần hóa này đủ để cho kẻ tách rời trở nên càng cực đoan hơn. Dựa theo sự phân chia cấp độ hồn trùng 5 sao trong đế quốc, thì kẻ tách rời thần hóa hoàn toàn được xếp vào hàng ngũ 5 sao. Tuy rằng không thể đứng đầu trong hàng ngũ 5 sao, nhưng cũng được xem như là một trong những hồn trùng đứng đầu. Chỉ là không ngờ được, dưới tình huống như vậy, vẫn không thể áp chế hồn trùng thái dương thú. Rất nhanh Phi Nguyệt đã tỉnh ngộ lại, hồn trùng thái dương thú cực kỳ có khả năng đã hút thần huyết, hoàn thành thần hóa, cho nên phẩm chất vốn dĩ đã cao hơn kẻ tách rời lại tăng lên lần nữa, trở thành số 1 số 2 trong hồn trùng 5 sao. Thân thể của hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Có người nhìn thấy làn da tại chỗ phân cách giữa lạnh và nóng trên thân thể Đỗ Địch An đã trở nên tan rã hư thối, không khỏi nôn nóng la lên. Tình huống thân thể bị nứt toạc cũng xuất hiện trên người các vật thí nghiệm trước, Phi Nguyệt đã sớm nghiên cứu ra cách đối phó, lúc này nàng cũng không hoảng loạn, kêu trợ thủ lấy một lọ thần huyết, tiêm vào đường biên giới ở giữa thân thể nứt toạc của Đỗ Địch An. Thần huyết màu đen chạy vào phần thịt hư thối, rất nhanh đã có hiệu quả, phần thịt hư thối nhanh chóng lột xác. Bên trong sinh ra phần thịt mới màu hồng nhạt. Sau khi phần thịt mới xuất hiện, tầng da hư thối nứt toạc bên ngoài nhanh chóng mất đi ánh sáng, trở nên ảm đạm, sau đó chậm rãi phai màu giống như cho bụi và bùn đất, không hề phát ra mùi hôi nữa, giống như những vết mụn bùn nổi lên trên người sau nhiều năm không tắm. Sau khi Phi Nguyệt ra hiệu, bên cạnh lập tức xuất hiện trợ thủ lấy ra toàn bộ phần da hoại tử, lúc này có thể thấy rõ ở giữa thân thể Đỗ Địch An, có một đường đen ngăn cách hai loại nhiệt độ lửa và băng, phân chia ranh giới. Thực nghiệm đã tiến hành đến bước này, tuy rằng có hơi mạo hiểm, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn vượt qua tư liệu thực nghiệm lúc trước. Phi Nguyệt và mấy lão nhân đều nhẹ nhàng thở ra, một bên cẩn thận tiêm các loại kháng sinh và những chất ổn định mới điều phối vào người Đỗ Địch An, một bên yên lặng chờ đợi thân thể hắn tự động dung hợp. Chờ đến khi thân thể hắn khôi phục nhiệt độ bình thường thì chuẩn bị khâu lại, chú ý kiểm tra mục tiêu hàm lượng thần huyết trong cơ thể. Phi Nguyệt bình tĩnh phân phó. Thực nghiệm đến bước này trên cơ bản đã hoàn thành 2/3, còn bước tiếp theo là đặc tính bản thân của Đỗ Địch An. Dưới việc tiêm vào số lượng lớn chất kháng sinh hàng đầu được chiết xuất từ các loại ma vật, nhiệt độ cơ thể của Đỗ Địch An dần dần khôi phục, nhiệt độ cực lạnh bên nửa thân phải dần dần trở nên ấm áp, nhiệt độ da thịt đỏ sậm bên nửa thân trái dần dần giảm xuống, còn đường đen phân chia ranh giới ở giữa thân cũng dần dần mờ nhạt, cả ba dần dần chìm vào trong cơ thể Đỗ Địch An, xảy ra biến hóa kỳ dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn đến đây, trong lòng Phi Nguyệt cũng nhẹ nhõm lại, thần huyết và song ma ngân trong cơ thể Đỗ Địch An đã đạt tới cân bằng. Lúc này thân thể của Đỗ Địch An cũng không khác gì thân thể của nàng, mà thân thể của nàng trong miệng Barrow, gọi là thần thai. Chỉ kém một bước là có thể trở thành thần. Nhưng bước tiếp theo mới là thành quả chân chính trong mấy tháng thực nghiệm của nàng. Mà điểm này cần phải dùng đến đặc tính thân thể từ thời đại cũ của Đỗ Địch An, thân thể thuần túy có bức xạ thấp, siêu ổn định về gen. Phi Nguyệt đã từng lật xem ký ức của Đỗ Địch An, nàng biết rằng mức độ chân quý của Đỗ Địch An còn quan trọng hơn so với suy nghĩ của Barrow, có thể nói là độc nhất vô nhị. Đây không phải vì hắn là sinh mệnh của thời đại cũ, cho dù thân thế của hắn đã ngủ say trong tủ đông 300 năm qua, thì cũng đủ để nhìn ra, thân thể của hắn không giống người thường. Chỉ có nàng mới biết được, tủ đông kia không phải tác phẩm hoàn chỉnh, người bình thường chắc chắn không thể nằm trong đó thời gian dài như vậy. Sau khi vượt qua cực hạn của thân thể, thì việc đông lạnh ở nhiệt độ thấp trong thời gian dài sẽ hoàn toàn đóng băng mạng sống của một người, cho dù là may mắn thức tỉnh, thì chức năng đại não cũng không thể khôi phục đầy đủ, tỷ lệ trở thành người ngu ngốc trí tuệ tháp cao tới 90%. Dù sao đại não của con người cũng rất bí ẩn, bao gồm cả ý thức, linh hồn, tư tưởng, mà những thứ đó đều là lĩnh vực cho đến nay các nhà khoa học không thể giải đáp, ví dụ như vì sao con người sẽ nằm mơ, vì sao con người có ý thức, suy nghĩ của con người xuất hiện từ đâu, linh hồn của con người nằm ở đâu. Đó đều là những vấn đề không thể giải đáp. Có lẽ cha mẹ của Đỗ Địch An đã suy xét tới khả năng hắn sẽ trở thành kẻ ngu ngốc, cho nên đã đưa hầu hết kiến thức quan trọng của các quốc gia trong thời đại cũ, đặc biệt là cải cách công nghiệp, để dưới dạng văn bản và hình ảnh bên trong siêu chip. Cho dù Đỗ Địch An trở nên ngu ngốc, có lẽ cũng có thể dựa vào chip tri thức khôi phục một chút trí thông minh, cho dù ngu ngốc đến nỗi không học được cũng chẳng sao. Nếu con chip này rơi vào trong tay những người sống sót khác, thì cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn, xây dựng lại nền văn minh nhân loại một lần nữa, trở nên lộng lẫy sáng chói. Phi Nguyệt suy nghĩ như vậy, hơn nữa cảm thấy suy đoán của bản thân đúng 8-9 phần 10. Tên đàn ông đáng thương này cứ tưởng cha mẹ gửi gắm toàn bộ hy vọng vào hắn, nhưng trên thực tế cha mẹ hắn chỉ ôm một tia hy vọng, mà dụng ý chân chính là để lại siêu chip, đó mới là thứ quan trọng nhất. Để ta nhìn xem thân thể thuần khiết từ nhỏ, không bị nhiễm phóng xạ và lắng động năng lượng hạt nhân do ăn sinh vật biến dị, rốt cuộc có tác dụng như thế nào. Phi Nguyệt nhìn chằm chằm Đỗ Địch An đang hôn mê bất tỉnh, trong mắt lóe lên ánh sáng lạ. Lúc này, nhiệt độ hai bên cơ thể của Đỗ Địch An đã dần dần đồng nhất, bao gồm cả cánh tay phải lạnh như băng của Đỗ Địch An. Lúc này bên trong cơ thể lại có tơ hồng nhàn nhạt hiện lên, là từng dây mạch máu, bên trong tản ra tràn đầy máu tươi nóng bỏng, khiến toàn bộ cánh tay lạnh như băng bốc ra hơi nước. Kiểm tra nhiệt độ cơ thể, 42 độ. Một lão nhân luôn quan sát biến hóa thân thể của Đỗ Địch An, báo cáo với Phi Nguyệt. Phi Nguyệt khẽ gật đầu, tuy 42 độ là nhiệt độ sốt cao của nhân loại, nhưng đối với Đỗ Địch An thì vẫn còn trong phạm vi cho phép. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ cơ thể của Đỗ Địch An càng ngày càng ổn định, dần dần giảm từ 42 độ xuống đến 40 độ. Nhưng khi nhiệt độ giảm xuống, thân thể của Đỗ Địch An cũng đồng thời xuất hiện biến hóa, đó là già đi. Làn da của hắn càng ngày càng khô héo, da thịt trên mặt cũng dần dần lỏng ra, trong nháy mắt đã từ thanh niên một khôi ngô tuấn tú, biến thành người đàn ông trung niên trưởng thành. Hơn nữa, quá trình lão hóa vẫn còn tiếp tục, dựa vào mắt thường cũng có thể nhìn thấy biến hóa trong từng giây, không bao lâu sau đã biến thành dáng vẻ 50 tuổi, làn da dần dần nhăn nheo, trên thái dương cũng có màu trắng. Tế bào trong thân thể hắn đang nhanh chóng tách ra. Một lão nhân không nhịn được nhìn về phía Phi Nguyệt, chờ nàng ra lệnh. Phi Nguyệt khẽ nhíu mày, không ngờ Đỗ Địch An đi đến bây giờ, lại mắc phải bệnh trạng lúc trước bọn họ từng gặp, đầu tiên là nóng lạnh không cân bằng, suýt chút nữa đã khiến thân thể bị xé rách, bây giờ lại già đi. Cũng may, nàng đã chứng kiến hai tình trạng này, cũng đã sớm tìm ra cách giải quyết, lập tức ra lệnh, truyền dịch dinh dưỡng và sinh mệnh thần tương vào, phân tử hoang thần và ma ngân trong thân thể hắn đang chiến đấu với nhau, cắn nuốt thân thể hắn, dùng mấy thứ này ngăn cản trước đi, chờ đến khi thân thể của hắn ổn định lại thì sẽ khôi phục. Mấy lão nhân nhanh chóng hành động theo lời của nàng, khi Đỗ Địch An lão hóa đến hơn 60 tuổi, lúc này dịch dinh dưỡng và sinh mệnh thần tương đã được truyền vào trong. Ngay sau đó tốc độ lão hóa đã chậm lại, hơn nữa dần dần trở nên ổn định. Bước cuối cùng, thay tim. Ánh mắt Phi Nguyệt âm trầm, một lão nhân bên cạnh truyền qua một trái tim tím đen to cỡ một nắm tay. Lão nhân cung kính giống như đang cầm kinh thánh, thái độ thành kính. Trái tim này được lấy từ trên người nữ thần Sylvia, ai có thể đoán được, hoang thần cao mười mấy mét, vậy mà trái tim trong cơ thể lại nhỏ như vậy. Không khác bao nhiêu so với trái tim của nhân loại. Ánh mắt Phi Nguyệt chăm chú. Đây là bước cuối cùng của thí nghiệm mà trước kia không thực hiện được, thành bại đều ở lúc này, tất cả là dựa vào thể chất đặc biệt của Đỗ Địch An. nàng đã cải tạo thân thể Đỗ Địch An để phù hợp với trái tim hoang thần, nhưng có hoàn toàn thích hợp hay không, còn phải xem vận may. Kiểm tra tình trạng thân thể của người thí nghiệm, Phi Nguyệt dặn dò nói. Mấy lão đầu lập tức lấy các loại thiết bị, kiểm tra đủ thứ trên người Đỗ Địch An. Một lúc sau, các số liệu đã được thu thập xong. Huyết áp ổn định, tinh thần ổn định, ma ngân ổn định, huyết thần hòa tan, ổn định. Phi Nguyệt nghe các lão đầu báo cáo, con ngươi ẩn hiện một màu đỏ tươi, trong mắt nàng thế giới lập tức phát sinh biến hóa, nhìn thấy nhiều thứ trước kia không thấy được. Sau khi dùng cặp mắt đặc biệt kiểm tra, thân thể của Đỗ Địch An dần dần an tĩnh, huyết thần và ma ngân bên trong cơ thể đứng vào hai góc, giằng co lẫn nhau, có xu hướng ổn định. Chuẩn bị. Phi Nguyệt hít sâu một hơi, lấy ra dao giải phẫu, chậm rãi rạch phần ngực của Đỗ Địch An. Dưới lưỡi dao giải phẫu sắc bén, da thịt rắn chắc chỉ giống như lớp da mỏng dễ dàng bị cắt ra. Đôi tay mảnh khảnh của nàng tại giờ phút này trở nên linh hoạt, chỉ thấy vùng ngực của Đỗ Địch An rất nhanh đã được vạch lên, bao gồm xương sườn của lồng ngực, cũng bị nàng dùng dao cắt xương chặt gãy. Cả quá trình lặng yên không một tiếng động, giống như nghệ sĩ Dương Cầm đang diễn tấu một bản nhạc vĩ đại. Thình thịch, trong khoang ngực dưới phần xương sườn là một trái tim đỏ rực đang đập, và có bóp đẩy máu, vốn dĩ là trái tim nhân loại màu đỏ thắm. Giờ phút này bên ngoài viền lại ửng lên màu đen, là bị nhiễm huyết thần. Phi Nguyệt tạm dừng một lát, sau đó ngón tay di chuyển rất nhanh, một bóng ảnh xuất hiện thoáng qua. Chỉ trong chớp mắt trái tim đỏ thắm của Đỗ Địch An đã nằm trong tay nàng, và nó vẫn đang đập. Từ năm ngón tay truyền đến nhịp đập mỏng manh, Phi Nguyệt không đem trái tim này vứt đi, mà nhẹ nhàng đặt vào cái khay bên cạnh, sau đó lấy ra trái tim màu tím đen của hoang thần, nhanh chóng nối lại mạch máu, để vào khoang ngực của Đỗ Địch An. Thí nghiệm vẫn đang diễn ra. Cả căn phòng to không một tiếng động, mấy lão đầu đều không dám thở mạnh, chăm chú nhìn màn phẫu thuật thần kỳ này. Bọn hắn cũng từng thấy qua những thuật sĩ luyện kim điên cuồng làm thí nghiệm đổi tim, thậm chí còn làm thí nghiệm đổi não, nhưng quá trình đẫm máu tàn nhẫn hơn nhiều. Mà vật thí nghiệm đương nhiên là nhiều vô số kể, thành công chỉ có vài người ít ỏi. Hơn nữa, cho dù thành công, cũng không thể cho rằng sau này vẫn sẽ thành công. Chuyện này, phải xem xác suất và vận may. Một lúc lâu sau, khi Phi Nguyệt nhấc tay ra khỏi khoang ngực của Đỗ Địch An, thì mấy lão đầu mới như từ trong mộng tỉnh lại. Lúc này phần khoang ngực của Đỗ Địch An đã được dùng sợi tơ tằm khâu lại, sợi tơ tằm có thể tiết ra chất dịch, dưới tác động của nhiệt độ cơ thể sẽ dần dần hòa tan, giúp miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Đây là vật liệu khâu vết thương mà kẻ đi săn thích dùng nhất. Trên trán Phi Nguyệt đổ rất nhiều mồ hôi, không phải vì mệt, mà vì căng thẳng, lão đầu đứng cạnh đưa khăn cho nàng lau trán. Khi nhìn thấy phần ngực của Đỗ Địch An khe khẽ phập phồng, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng nhớ đến trái tim Đỗ Địch An đang để ở khay cạnh đó, vừa định dặn dò mang trái tim vào kho đông, lưu trữ về sau dùng thì mặt nàng đột nhiên biến sắc, không thốt nên lời. Chỉ thấy phần ngực của Đỗ Địch An xuất hiện màu đen thẫm, da thịt giống như bị nhuộm thành màu đen. Hơn nữa màu đen này giống như mực tàu dần dần khuếch tán, hơn nửa phần ngực có thể thấy được ẩn hiện màu xanh tím dưới da. Cùng lúc đó, Đỗ Địch An vốn đang hôn mê giờ đây lại nhăn mặt mày, vẻ mặt thống khổ, hai đường ma ngân ở vùng ngực và bụng lại lần nữa phát ra hàn khí, và nhiệt lượng sôi sục. Với cái nhiệt độ dị thường như vậy, làn da của Đỗ Địch An nhanh chóng mất đi độ sáng bóng vốn có, trở nên vô cùng nhợt nhạt, hơn nữa bề mặt da đang từ từ thối rữa. Tại sao lại? Mấy lão đầu nhìn thấy dị trạng này, hơi khiếp sợ, lại hơi căng thẳng. Sắc mặt Phi Nguyệt khó coi, nhanh chóng nói, kiểm tra tình trạng thân thể hắn. Mấy lão đầu mới phản ứng lại, lấy ra dụng cụ kiểm tra, rất nhanh đã tra ra số liệu. Nhưng toàn bộ đều là phản ứng dị thường, hoặc là cao hơn, hoặc là thấp hơn chỉ số ban đầu, bao gồm chỉ số nhịp tim của Đỗ Địch An, cũng cao tới mức khiến người khiếp sợ, mỗi giây đập 3 nhịp, mà tần suất càng lúc càng nhanh, biên độ rung động càng lúc càng lớn. Chỉ bằng mắt thường là có thể thấy phần ngực Đỗ Địch An đập rất kịch liệt, ngay cả chiếc giường kim loại mà hắn đang nằm cũng rung theo, giống như có ai đó dùng lực rất mạnh đấm xuống giường. Sức mạnh này thật khiến người sợ hãi. Với rung động kịch liệt như thế, ngực Đỗ Địch An có ẩn hiện vết rách, dường như trái tim bên trong muốn phá xác nhảy ra. Điện hạ, cứ tiếp tục như thế, người thí nghiệm sẽ chết mất. Hắn sắp không chịu nổi nữa. Mấy lão đầu vội vàng nhìn Phi Nguyệt, đợi nàng hạ lệnh. Sắc mặt Phi Nguyệt biến đổi, cắn chặt răng, dùng tay đè ngực Đỗ Địch An, thấp giọng quát, mau tiêm dịch dinh dưỡng và thần tương cho hắn, để cơ thể hắn ổn định, mặt khác, mau lấy tương trùng cực hàn ra, tiêm cho hắn. Một lão đầu trừng to mắt, khiếp sợ nói, điện hạ, nếu tiêm tương trùng cực hàn cho hắn, ma ngân kẻ tách rời sẽ lại đột biến tăng lên, có gây ra mất cân bằng hay không? Kêu ngươi tiêm thì ngươi cứ tiêm. Phi Nguyệt trừng hắn với ánh mắt hung hăng, nếu không phải bây giờ là tình huống khẩn cấp, còn cần sự trợ giúp của bọn họ. Nàng đã sớm ra tay giết hắn rồi. Lão đầu bị Phi Nguyệt lườm đến nỗi phát run, toàn thân hắn mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, trong lòng sợ hãi vô cùng, không ngừng gật đầu, nhanh chóng xoay người chạy đi. Một lát sau, mấy lão đầu lấy thuốc tiêm tới, dựa theo Phi Nguyệt dặn dò, tiêm thuốc vào cơ thể Đỗ Địch An. Sau khi tiêm dịch dinh dưỡng và thần tương vào, cơ thể Đỗ Địch An bình ổn đi rất nhiều, nhưng trái tim vẫn đập rất kịch liệt. Ngay cả Phi Nguyệt đang ấn ngực Đỗ Địch An, bả vai nàng bị đẩy về phía trước, cả người nàng cũng đang rung động theo tần suất nhịp tim của hắn. Khi tiêm tương trùng cực hàn vào, cánh tay phải của Đỗ Địch An hàn khí rất nhiều, hàn băng lan tràn, lan đến phần ngực bên phải, nhưng rất nhanh sau đó, hàn băng lại lui đi. Làn da toàn thân Đỗ Địch An giờ đây đã biến thành màu xanh, hơn nữa màu sắc càng ngày càng đậm, vùng ngực và bụng thì nhiễm màu tím. Thậm chí có chỗ có màu đen, nhưng không phải màu đen do phơi nắng có, mà là loại màu đen sẫm có thể hấp thu ánh sáng. Thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập của Đỗ Địch An dường như từ trong lồng ngực truyền ra, giống như có một cây búa to đánh vào máu thịt trong ngực hắn. Phi Nguyệt cắn chặt răng, nàng có thể trực tiếp cảm nhận được, dưới tay nàng giống như là một sinh mệnh đang liều mạng dãy giụa. Nếu không phải nàng có cặp mắt đặc biệt có thể nhìn thấy rõ tình huống, nàng thậm chí hoài nghi trái tim của Hoang Thần đã tiến hóa thành một sinh mệnh độc lập. Sau khi tiêm tương trùng cực hàn không lâu, nhịp tim đập hơi bình ổn sau đó lại tăng nhanh, đập càng mãnh liệt hơn trước. Phi Nguyệt lập tức kêu người tiếp tục tiêm. Tiêm liên tục 5 lọ tương trùng cực hàn vào cơ thể Đỗ Địch An, nhịp tim trái lại càng tăng nhanh, dường như tương trùng cực hàn đã không thể nào khống chế được nhịp tim nữa rồi. Điện hạ, cứ thế này không ổn đâu, cơ thể của hắn vốn không cách nào dung hợp, nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ cơ thể hắn sẽ hoàn toàn tan rã. Một vị trông có vẻ có địa vị cao bất chấp nói. Phi Nguyệt cắn răng, nàng sao lại không biết điều này chứ, chỉ là, thí nghiệm đã tiến hành đến bước này, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ cuộc. Lúc này, làn da xung quanh ngực Đỗ Địch An đang thối rữa rất nhanh. Chỗ da Phi Nguyệt đang ấn lúc trước sáng bóng đàn hồi, giờ trở nên mềm mại giống như bùn, chỉ cần hơi dùng sức là lõm xuống. Vẫn không ổn. Trong lòng nàng phẫn nộ, nhưng cố nén, nhanh chóng lấy dao giải phẫu, rạch khoang ngực Đỗ Địch An ra. Nhưng lần này động tác thô bạo hơn rất nhiều, mới vừa chặt gãy xương sườn, thì thấy có 2 sợi thể tiếp xúc màu đen thò ra quấn lấy cổ tay của nàng. Nàng giật mình, ngay sau đó thì cảm giác máu ở cổ tay tuôn nhanh, thể tiếp xúc đen tím giống như con đỉa, lấy đầu nhọn đâm vào cổ tay, hấp thu máu của nàng. Sắc mặt nàng khó coi, bàn tay khoét vào, khoang ngực Đỗ Địch An bị mở ra rất nhanh. Giờ phút này nàng cũng không quan tâm động tác thô bạo có làm thương tổn cơ thể Đỗ Địch An hay không, dù sao bây giờ hắn chỉ là thứ phế phẩm, nàng chỉ lo trái tim Hoang Thần có bị gì hay không. Chung quy, thứ này nàng chỉ có 2 trái, một trái là của Sylvia, một trái là của con Hoang Thần mà bộ tộc Amelie cung phụng. Khi trái tim Hoang Thần được lấy ra, đã biến dạng rất nhiều, không còn hình dạng bầu dục ban đầu, mà là một trái hình tròn có nhiều xúc thể đen tím, giống như nhím biển. Nhưng gai lại dài hơn, mềm hơn, không ngừng đong đưa, tựa như có sinh mệnh. Nhìn thấy trái tim quỷ dị như thế, lão đầu và Phi Nguyệt đều cảm thấy lạnh người. Sylvia đã chết rồi, nhưng trái tim của nàng lại chưa chết, hơn nữa lại tràn đầy sức sống như vậy. Đây chính là sinh mệnh lực của thần. Phi Nguyệt hít sâu một hơi, nhanh chóng gỡ bỏ xúc thể đen tím trên cổ tay, đưa trái tim không ngừng dãy giụa này cho lão đầu, cầm nó, cất vào kho. Lão đầu mau chóng bỏ nó vào hộp, đem đi cất. Đợi sau khi Niêm Phong cất trái tim của Hoang Thần vào kho xong, mấy lão già và Phi Nguyệt nhìn Đỗ Địch An đang nằm thoi thóp trên bệ kim loại, lúc này khoang ngực bị xé phay ra, hệ thống tổ chức trong lòng ngực tán loạn, trước đó Phi Nguyệt gấp rút lấy trái tim của Hoang Thần ra, không để tâm tới việc cân nhắc cơ thể của Đỗ Địch An, khiến cho thân thể của hắn lúc này tàn tạ không tả nổi, yếu ớt thoi thóp, sức sống càng ngày càng yếu đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thí nghiệm thất bại rồi. Sắc mặt mấy lão già rất khó coi, không dám thở mạnh, cũng không dám hỏi Phi Nguyệt, vì sợ chọc giận nàng ta. Phi Nguyệt nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An đang hấp hối, trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói, các người lui ra trước. Mấy người đó ngơ ngác không hiểu, lập tức cung kính cáo lui. Một người trong số họ liếc nhìn Đỗ Địch An trên bệ kim loại, nói một cách thận trọng, điện hạ, hắn ta cũng đã là sản phẩm thất bại, chúng ta có thể sử dụng như phế vật, để cải biến hắn ta thành một xác sống, hoặc lấy nội tạng của hắn ta và chuyển sang cho người khác. Đi ra ngoài. Phi Nguyệt bình tĩnh nói. Lời nói của người này đột ngột dừng lại, không dám nói thêm nữa, cúi đầu kính cẩn từ biệt, cùng với vài người khác vội vàng rời khỏi phòng thí nghiệm sau khi mấy người đi khỏi, chỉ còn lại Phi Nguyệt và Đỗ Địch An người đã hôn mê bất tỉnh, im lặng tĩnh mịch. Phi Nguyệt lặng lẽ nhìn Đỗ Địch An, chợt nghĩ đến điều gì đó, nàng nghiêng đầu liếc nhìn trái tim của Đỗ Địch An trên cái khay bên cạnh, lúc này tần số đập của trái tim thâm đen này đã chậm lại, cứ sau 4-5 giây nó chỉ phồng lên một lần, mỗi khi phồng lên một ít máu tươi sẽ được bơm ra từ các mạch máu bên cạnh tim. So với trái tim của Hoang Thần,